Chương 3021 Thải Y nếu muốn thu hoạch được đủ loại chỗ tốt mà nàng ưng thuận, tiền đề chính là cùng Hoàng Linh Nữ Vương sống chung hòa bình, không thể trả thù đấu đá lẫn nhau, cùng chấn hưng Hoàng Linh tộc. Theo ý tứ của Lão Thái Thái, chính là để Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ Vương cùng thống trị Hoàng Linh giới, Thải Y tiếp quản Hoàng Thần Điện, Hoàng Linh Nữ Vương thống trị thế tục, hai bên cũng có thể cùng sinh tồn. Ở Hoàng Linh giới, lực lượng Hoàng Thần Điện luôn rất cường đại, nhưng những năm gần đây Lão Thái Thái cực ít quản sự, toàn bộ buông tay cho Hoàng Linh Nữ Vương, dẫn đến cảm giác tồn tại của Hoàng Thần Điện thấp đi. Nếu là đổi Thải Y, vậy dĩ nhiên lại không giống. Chẳng qua Thải Y cũng không có lập tức đồng ý điều kiện của Lão Thái Thái, mà vụng trộm dùng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân thương nghị. Diệp ca ca, thật ra thì điều kiện của nãi nãi ta, với tình huống trước mắt thì không đáp ứng cũng không được. Nếu là ta không đáp ứng, nãi nãi ta cùng Di Mẫu Độc Ác hợp binh, bao vây tiêu diệt lực lượng bên ta. Nhưng mà theo ý nghĩ của nãi nãi, ta nắm giữ Hoàng Thần Điện, Di Mẫu Độc Ác kia vẫn là Hoàng Linh Nữ Vương. Nếu ta thành đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, Di Mẫu ta khẳng định không làm gì được ta. Nhưng mà, bốn tộc Lữ, Hoàng, Lam, Thanh còn có những người trong Hoàng tộc ủng hộ ta, thì vẫn như cũ chịu sự quản lý của nàng. Ta sợ đến lúc đó Độc Di kia tìm đủ mọi cớ sang năm đòi nợ. Bọn họ bởi vì sự tình của mẫu thân ta, bị đánh hại áp bức gần 40 năm, chịu tổn thất nặng nề. Ta không muốn lại bởi vì ta để cho bọn họ lại bị thương tổn. Diệp ca ca, huynh nói ta phải làm gì? Thải Y sầu nói. Thật ra thì dưới tình huống trước mắt, chính như lời nói của Thải Y, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nếu thật là đứng ở phía Hoàng Linh Nữ Vương, thì 11 vị tạo hóa thần nhân cũng đủ để nghiền ép Thải Y, chớ nói chi còn có 400 vị đạo cảnh ở đây. Thải Y cộng thêm Diệp Chân vào, dù là Diệp Chân đem ma hồn đại quân đi ra, cũng không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Có thể thấy, tiếp nhận điều kiện của Lão Thái Thái là lựa chọn sáng suốt. Vậy thì tiếp nhận điều kiện của nãi nãi muội, còn muội lo lắng Độc Di kia sau đó, tìm đủ loại cớ chèn ép hãm hại bốn họ tộc Lữ, Hoàng, Lam, Thanh. Chuyện này xử lý cũng rất dễ. Diệp Chân nói, có biện pháp nào tốt sao? Để bốn họ tộc nhân toàn bộ tập thể gia nhập Hoàng Thần Điện. Đến lúc đó, Hoàng Linh Nữ Vương muốn động người của Hoàng Thần Điện, không có muội đồng ý, làm sao có thể? Diệp Chân ra một chủ ý rất lưu manh. Như vậy, Thải Y ngạc nhiên, có thể làm như vậy ư? Chỉ sợ nãi nãi sẽ không đồng ý. Nếu là làm như vậy, thực lực Hoàng Thần Điện chẳng phải là... Có thể đoán được, một khi xuất hiện loại tình huống kia, thì tương đương với chuyện Thải Y không chỉ nắm giữ lực lượng Hoàng Thần Điện, còn đem một nửa lực lượng của Hoàng Linh giới thế tục kéo tới. Đến lúc đó, không những địa vị tuyệt đối có thể cùng Hoàng Linh Nữ Vương ngang nhau, thậm chí thế lực còn rất có thể vượt lên trên Hoàng Linh Nữ Vương. Hừ, đến lúc đó muội đã là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, nàng không đồng ý thì thế nào? Lại nói, muội đều chỉ là vì bảo vệ bốn họ tộc mà thôi. Diệp Chân cười lạnh nói. Suy nghĩ một chút, Thải Y cảm giác phương pháp của Diệp Chân có thể thực hiện, vậy ta đáp ứng. Đồng ý đi. Nãi nãi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Có thể theo yêu cầu của ngươi dùng huyết mạch bản tộc phát hạ thần hồn trọng thệ. Thải Y nhận lời tiếng, làm cho đại trưởng lão Hoàng Thần Điện Lão Thái Thái này mừng rỡ. Được được được, đây mới là cháu gái ngoan của nãi nãi. Bên ngoài Hoàng Thành, Hoàng Linh Nữ Vương cuống lên, mẫu thân đại nhân, không thể. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là đem Hoàng Linh tộc một phân thành hai. Làm sao có thể, ngươi vẫn là Hoàng Linh tộc Nữ Vương, Thải Y là chủ của Hoàng Thần Điện. Vẫn giống như trước đó, Hoàng Linh tộc không có bất kỳ biến hóa nào. Nói đến đây, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện chỉ vào Hoàng Linh Nữ Vương quát, hiện tại, tự mình ngươi đưa ra lựa chọn, nếu như ngươi thừa nhận chức vị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện của Thải Y, thì dùng huyết mạch bản tộc phát hạ thần hồn trọng thệ, cam đoan không còn đao binh dậy nổi, bảo đảm không được hãm hại, Lữ, Hoàng, Lam, Thanh bốn họ tộc nhân, vậy ta sẽ phân một nửa lực lượng Hoàng Thần Điện cho ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, hừ, ta hiện tại liền cùng Thải Y hợp binh tại chỗ, đuổi tận giết tuyệt ngươi, sau đó lại lập Thải Y làm nữ vương Hoàng Linh tộc. Lời này, Lão Thái Thái nói rất khí phách, cũng rất quen thuộc, Hoàng Linh Nữ Vương nghe, khóc không ra nước mắt. Lão Thái Thái chính là ba phải như vậy. Như vậy xử lý xong chuyện, thua thiệt vẫn là nữ vương nàng. Một khi nàng đồng ý, như vậy quyền lực trong tương lai của Hoàng Linh Nữ Vương liền sẽ bị phân đi một nửa, nàng không còn là chí tôn Hoàng Linh giới. Tồn tại tôn quý nhất Hoàng Linh giới sẽ biến thành nàng cùng Thải Y. Thế nhưng, Hoàng Linh Nữ Vương nhưng lại vô cùng hiểu rõ tính tình của mẫu thân mình. 40 năm trước, Lão Thái Thái cũng là, chính xuất phát từ điểm này mà bảo vệ lợi ích của Hoàng Linh tộc, mới để cho nàng có cơ hội phát động chính biến cung đình. Sau khi phát động chính biến cung đình thành công, cho dù nàng giết tỷ tỷ ruột của nàng, nhưng mà có thể trở thành Hoàng Linh Nữ Vương chỉ thể là một người, Lão Thái Thái dù đau lòng tức giận hơn nữa, cũng chỉ có thể để nàng leo lên chức vị Hoàng Linh Nữ Vương. Tình hình hôm nay, cùng 40 năm trước như nhau. chỉ là người chịu thua thiệt, từ mẫu thân thải y biến thành hoàng linh nữ vương nàng. Cũng chính vì vậy, hoàng linh nữ vương rõ ràng, nàng không có lựa chọn khác. Mẫu thân đại nhân, quyền chi phối thất thải châu linh, có thể hay không đừng? Hoàng linh nữ vương đang nỗ lực hết sức. Ngươi nghĩ còn có khả năng ư? Ta đem lực lượng hoàng thần điện phân cho ngươi một nửa, đã là đủ chăm sóc ngươi. Lão thái thái quát. Không thể không nói, lão thái thái này vẫn rất lợi hại khôn khéo. Tuy là nói đem quyền lực của đại trưởng lão hoàng thần điện toàn bộ truyền cho thải y, nhưng lại đem lực lượng hoàng thần điện một phân thành hai. Thật ra thì chính là vì bảo đảm lực lượng thải y cùng hoàng linh nữ vương giữa song phương cân bằng. Chỉ là theo Diệp Chân, cái này vẫn còn ngu ngốc lắm. Thải y cùng hoàng linh nữ vương ở giữa có mối thù giết mẫu thân, lại thêm tính cách hoàng linh nữ vương chung sống hòa bình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây chẳng qua là ảo tưởng. Trên đời này đấu tranh, loại trừ chiến tranh bên ngoài, còn có rất nhiều loại khác. Có không ít thủ đoạn đấu tranh, có thể còn kinh khủng đáng sợ hơn chiến tranh nhiều. Có uy hiếp của lão thái thái còn tại đó, hoàng linh nữ vương dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đồng ý điều kiện của bà. Đồng ý điều kiện của lão thái thái, ít nhất còn có thể thu hoạch được một nửa lực lượng hoàng thần điện. Nếu không đáp ứng, chức vị hoàng linh nữ vương của nàng, chỉ sợ đều bị tước bỏ mất. Thấy thải y cùng hoàng linh nữ vương đều đồng ý điều kiện của mình, lão thái thái vẻ mặt buông lỏng, rốt cuộc vui vẻ. Cuối cùng việc lớn làm hoàng linh tộc sinh linh đổ thán, ở trong tay nàng đã được giải quyết tốt đẹp. Đương nhiên, không muốn tiếp tục thi hành. Thải y, người trước tiên dẫn động huyết mạch bản tộc phát hạ thần hồn trọng thể đi. Lão thái thái nói, thải y trên phương diện này, không có tâm nhãn gì, Diệp Chân thế nhưng phải nhắc nhở thải y một chút. Sau đó, thải y dẫn động huyết mạch bản tộc phát xuống thần hồn trọng thể. Liền thêm một cái điều kiện tiên quyết. Vậy chính là chỉ cần đại trưởng lão đương nhiệm hoàng thần, điện đem chức vị đại trưởng lão hoàng thần, điện truyền cho nàng, lại đưa thất thải quyền trượng, quyền chi phối tiên thiên linh bảo chấn tộc thất thải châu linh truyền cho nàng. Sau đó thải y mới đồng ý yêu cầu của lão thái thái, không cùng hoàng linh nữ vương đào binh gặp nhau, cùng nhau phồn vinh chấn hưng hoàng linh nhất tộc. Thải y thề, trong mắt hoàng linh nữ vương chợt lóe lên vẻ thất vọng, sau cùng một cái cơ hội lợi dụng sơ hở không còn. Nếu là thải y trực tiếp phát hạ thần hồn thệ ngôn mà không có điều kiện tiên quyết, nàng có thể thuyết phục mẫu thân của nàng, tận lực lấy cớ để thống nhất hoàng linh tộc, hạ gục thải y, dù sao thải y bởi vì giới hạn thần hồn thệ ngôn, đã không thể động thủ. Đáng tiếc, lại đụng phải Diệp Chân. Thải y trước mặt mọi người phát xuống thể độc, khiến lão thái thái thỏa mãn gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía hoàng linh nữ vương. Hoàng linh nữ vương tự nhiên rõ ràng, đây là lão thái thái muốn mình phát hạ thần hồn thệ ngôn. Bất đắc dĩ, hoàng linh nữ vương lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo yêu cầu của lão thái thái, phát xuống thần hồn thệ ngôn. Hoàng linh nữ vương phát xong thần hồn thệ ngôn, tộc nhân nội ngoại hoàng linh thành đang giằng co, đều thở dài một hơi. Quan hệ tám họ ở hoàng linh, tương thông hôn phía dưới, bây giờ quá phức tạp. Nếu thật sự muốn đại chiến, cùng mình vật lộn sống mái rất có thể là thân nhân của bọn họ, đến lúc đó bọn họ phải lựa chọn ra sao? Sau đó, lão thái thái dựa theo ước định. Đầu tiên là đem thất thải quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của đại trưởng lão hoàng thần, điện đưa cho thải y, đồng thời tan hết lạc ấn thần hồn của mình, hoàn thành bước chuyển giao quyền lực đầu tiên. Tiếp theo, lão thái thái liền muốn lực lượng chúng tướng hoàng thần điện một phân thành hai, cho tới khi hai bên lực lượng cân bằng. Cũng liền vào lúc này, thân hình đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính, đột nhiên xuất hiện sau lưng hoàng linh nữ vương, hướng về phía hoàng linh nữ vương nói nhỏ vài câu, hoàng linh nữ vương liền kêu to lên. Mẫu thân đại nhân chậm đã, thải y bây giờ đã là đại trưởng lão hoàng thần điện, nhưng nếu muốn chúng ta thừa nhận nàng chính là đại trưởng lão hoàng linh, nhất tộc hoàng thần điện, nàng ta nhất, định phải tự tay chém giết gian tế ngoại tộc làm loạn hoàng linh tộc ta, chứng minh lập trường của nàng. Gần như là trong chớp mắt, ánh mắt mọi người bên ngoài hoàng thành đều nhìn về phía Diệp Chân. Hoàng linh nữ vương có ý nhắm vào rõ ràng như thế, thải y đương nhiên là người đầu tiên không đồng ý, cũng người đầu tiên đứng ra. Hoang đường. Diệp Chân tới hoàng linh giới là tới cứu ta thoát khỏi vòng vây, tại sao lại nói là gian tế? Suy cho cùng, kẻ cầm đầu tất cả những chuyện này đều là ngươi. Thải y chỉ tay về phía hoàng linh nữ vương, lời nói nghiêm nghị mang theo sát ý. Nói xong, thải y lại hướng về phía đại trưởng lão hoàng thần điện vừa mới cách chức nói. Nãi nãi, nếu nàng dám nhằm vào Diệp Chân, vậy thì đừng trách ta huyết chiến đến cùng. Đại trưởng lão hoàng thần điện này, không làm cũng được. Thải y trực tiếp đem thất thải quyền trượng vừa mới tới tay ném cho lão thái thái. Biểu hiện vô cùng kiên quyết. Thất thải quyền trượng quăng ra, lão thái thái cuống lên, vội vàng đem thất thải quyền trượng để lại vào trong tay thải y, lại phát tính tình nhỏ gì, ngươi cất kỹ cái này cho ta. Còn có, gì mà gian tế với chả không gian tế, nếu tính toán kỹ ra, cũng là một món nợ hồ đồ. Mộng Liên, ngươi chẳng lẽ muốn đem khoản nợ này tính tới trên người ngươi ư? Lão thái thái khá là không vừa lòng, quát tháo Hoàng Linh Nữ Vương. Hoàng Linh Nữ Vương buồn bực, còn muốn làm khó Thải Y một chút, mượn cơ hội làm xấu một chút hình ảnh của Thải Y, không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Cũng ngay tại lúc này, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đủ chính bên cạnh Hoàng Linh Nữ Vương, lần nữa hướng về phía Hoàng Linh Nữ Vương rỉ tai vài câu, lập tức trong mắt Hoàng Linh Nữ Vương hiện lên vẻ hưng phấn. Mẫu thân đại nhân, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng mà thất thải uẩn huyền quả này liên quan tới chuyện quốc vận của Hoàng Linh nhất tộc ta, ta nhất định phải quản, nhất định phải đoạt về thất thải uẩn huyền quả, chém chết tên đạo tặc dám trộm mất thất thải uẩn huyền quả, lấy kính trọng mà làm theo. Hoàng Linh Nữ Vương nói. Trên bầu trời, lão thái thái hơi nghi hoặc, ngươi biết thất thải uẩn huyền quả là ai trộm? Mẫu thân đại nhân, ngươi không hỏi xem cháu gái tốt của ngươi Thải Y, nàng ta thăng lên cấp lục sắc hồn quang như thế nào à? Hoàng Linh Nữ Vương cười lạnh, nói. Xong, Hoàng Linh Nữ Vương lại bổ sung một câu, mẫu thân đại nhân, nếu như nàng phủ nhận, ngươi không ngại để nàng ta lấy danh nghĩa của mẫu thân nàng ta ra thề, thất thải uẩn huyền quả mà nàng ta dùng để thăng cấp, không phải lấy được từ chỗ Diệp Chân. Ngươi, nghe Hoàng Linh Nữ Vương dám đem mẫu thân mình ra lý luận, Thải Y không khỏi giận dữ. Trên bầu trời, lão thái thái thân là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện vậy mà lại mạnh mẽ biến sắc, thật chứ? Thải Y, thất thải uẩn huyền quả này thật sự là do Diệp Chân trộm. Thải Y một mặt tỏ vẻ khó xử, Hoàng Linh Nữ Vương còn muốn nàng lấy danh nghĩa của mẫu thân ra thề, chuyện này, phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Biểu hiện của Thải Y, khiến cho vẻ mặt lão thái thái lần nữa biến đổi, quả nhiên là họ Diệp này trộm. Thải Y, người này là quốc tặc, ngươi tự thân bắt giữ hắn, ngươi vẫn là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện của Hoàng Linh tộc ta. Lời của lão thái thái vừa ra, vẻ mặt Thải Y liền trở nên kiên quyết vô cùng. Tính tình Thải Y tuy dịu dàng, nhưng kiểu tính tình ngoài mềm trong cứng, một khi đụng chạm đến điểm mấu chốt của nàng, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Diệp Chân cuống lên, lấy tính tình Thải Y, một khi trở mặt, rất có thể sẽ phải quay lại vạch xuất phát, hết cách rồi, Diệp Chân đành phải tự thân xuất mã. Ai, lão thái thái, đợi một chút, ngươi có nghĩ tới vì sao tao muốn trộm thất thải uẩn huyền quả? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Vì sao? Lão thái thái theo bản năng hỏi lại Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, còn không phải là vì cháu gái của ngài, Thải Y, Diệp Chân cười nói. Lời ấy có ý nghĩa gì? Ngươi nghĩ xem, hiện nay Thải Y được bốn họ ủng hộ, còn có thể trở thành đại trưởng lão Hoàng Thần Điện. Thật ra thì nguyên nhân căn bản nhất ở đây, ngoại trừ huyết mạch của bản thân Thải Y, còn là bởi vì Thải Y đã thăng cấp tới lục sắc nguyên linh hồn quang. Hơn nữa còn thu được sự công nhận lục sắc thải hồng của thiên địa Hoàng Linh giới, từ đó trở thành người thừa kế của Hoàng Linh tộc, mới có cục diện như hôm nay. Ngược lại mà nói, nếu là Thải Y không thăng cấp đến lục sắc hồn quang, vậy thì Thải Y lúc này, 89/10 đã phải chịu độc thủ của nữ vương con gái yêu của ngài rồi. Diệp Chân nói, người ngậm máu phun người, ta sẽ không giết cháu gái của mình. Hoàng Linh Nữ Vương vì hình ảnh của bản thân, mau chóng lên tiếng phản bác. Ánh mắt Diệp Chân lẫm liệt, đột nhiên quay đầu chỉ vào Hoàng Linh Nữ Vương mắng to, sẽ không. Ngươi xem ngươi Khương Mộng Liên, đã là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. 40 năm trước, độc phụ ngươi còn có thể giết phụ mẫu của Thải Y, cũng chính là chị ruột của ngươi, huống chi là giết cháu gái của ngươi. Ngươi, ngươi. Hoàng Linh Nữ Vương bị Diệp Chân mắng hai câu đã không nhịn nổi tức giận, lại không thể cãi lại, trong cơn tức giận, vì muốn tìm bậc thang đi xuống cho mình, liền giả vờ ngất xỉu tại chỗ, sau đó lại bị một đám thuộc hạ vội vàng cứu tỉnh. Nhưng mà, lời nói của Diệp Chân, vô số tộc nhân của Hoàng Linh tộc đã nghe rõ ràng, bây giờ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương đã sớm không còn như trước nữa. Tộc nhân của bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh nghe xong, lại cảm giác Diệp Chân mắng cực kỳ đã nghiền, cực kỳ thoải mái. Lão thái thái, ngài bảo ta nói có đúng hay không? Mắng xong Hoàng Linh Nữ Vương, Diệp Chân mới hướng về phía lão thái thái trên bầu trời, hỏi. Trên bầu trời, lão thái thái chau mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Khoản nợ này, tính thế nào cũng là một nét bút hồ đồ, muốn tính toán kiểu gì cũng không được. Chuyện ngươi trộm thất thải uẩn huyền quả có thể bỏ qua, nhưng mà thất thải uẩn huyền quả ngươi đã đánh cắp, nhất định phải trả lại. Lão thái thái xem như đã đưa ra được quyết định. Mẫu thân, Hoàng Linh Nữ Vương vừa mới tỉnh dậy đã tức giận. Ngay cả việc này còn có thể bỏ qua, vậy thì nàng thật sự đã thua không còn manh giáp. Nói như vậy, nữ vương bệ hạ hẳn là không muốn thất thải uẩn huyền quả đi. Hoặc là nói muốn sống sờ sờ giết ta, ép ta đem thất thải uẩn huyền quả hủy không còn một mảnh. Diệp Chân hướng về phía Hoàng Linh Nữ Vương, cười lạnh. Ngươi! Hoàng Linh Nữ Vương giận dữ, lại bị Diệp Chân nói tới mức không phản bác được. Sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đồ chính có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ra chủ ý tuy tốt. Nhưng mà Hoàng Linh Nữ Vương này thật sự là đồng đội heo, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Chân. Đột nhiên, Đồ Chính có cảm giác thấy ánh mắt Diệp Chân đang nhìn mình như là mũi tên, sát khí tràn qua cả vành mắt. Diệp Chân đã có quyết định, sau đó, nhất định phải ở bên trong Hoàng Linh giới, đem cái lão hồ ly Đồ Chính nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của hắn này giải quyết. Tốt thôi, vậy ngươi giao ra thất thải uẩn huyền quả, việc này liền xóa bỏ. Lão thái thái thở dài một tiếng, đưa ra quyết định cuối cùng. Được. Diệp Chân lật tay một cái, lấy ra 14 thất thải uẩn huyền quả, đưa cho thải y. Thứ này, ta giao cho Hoàng Thần Điện đại trưởng lão của quý tộc cất giữ, không có bất cứ vấn đề gì chứ. Hoàng Linh Nữ Vương còn muốn nói điều gì, lại bị một ánh mắt của lão thái thái chừng cho thu lời về, có thể lấy lại vào trong tay thải y, đã không tệ. Chỉ có điều, đối với Diệp Chân mà nói, để ở chỗ thải y, hay là giữ trên người mình, có chỗ nào khác nhau chắc? 18 quả, tại sao chỉ còn có 14 quả? Hoàng Linh Nữ Vương thấy rõ số lượng, đột nhiên chỉ vào Diệp Chân lớn tiếng thét hỏi. Liên Di, cái này ăn ngon, ta nhất thời muốn ăn, đã ăn mất mấy quả rồi, làm sao, ngươi có ý kiến? Một câu của thải y, lại lần nữa khiến Hoàng Linh Nữ Vương và những người xung quanh nghẹn họng mắt trợn trắng. Loại bảo bối này, vậy mà thèm ăn, lại còn ăn ngon. Trận chiến này nhất định sẽ làm sinh linh Hoàng Linh tộc đổ thán, dân chúng lầm than nảy ra ý muốn đảo chính, cuối cùng phải nhờ toàn lực giảng hòa vô nguyên tắc đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, hòa bình mới kết thúc. Vì để cân bằng hai bên, lão thái thái đã chuyển chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại cho thải y, còn làm đợt chia đều 11 vị tạo hóa thần nhân và 400 đạo cảnh thuộc về Hoàng Thần Điện lại cho cả hai bên. Kiểu phân phối này là phân phối dựa theo lòng tự nguyện của đám đạo cảnh và tạo hóa thần nhân đó làm cơ sở nguyên tắc mà chia. Nhưng tạo hóa thần nhân lại có mấy phần ý tứ phân phối của lão thái thái. Đạo cảnh tế ti một bên tất cả 200 người, tạo hóa thần nhân, thải y bên này chỉ phân phối có 5 người, Hoàng Linh Nữ Vương bên kia phân phối 6 người. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng lão thái thái vẫn tương đối hướng về Hoàng Linh Nữ Vương. Nhưng cho dù đối với Diệp Chân hay thải y, này cũng không là gì đáng kể. Trạng thái trước mắt, Hoàng Linh Nữ Vương bên kia dù thêm một tạo hóa thần nhân, cũng chả ảnh hưởng trạng thái cân bằng này được. Không nói làm ra đã thêm một vị có thể đối kháng với một tạo hóa thần nhân, ngũ sắc nguyên linh hồn quang bình thường, ngoài ra trong tay thải y còn nắm giữ 14 thất thải uẩn huyền quả. Chỉ cần thải y nguyện ý, lúc nào cũng có thể tạo ra mấy đạo cảnh, đỉnh phong có thể đối kháng với một vị tạo hóa thần nhân bình thường. Hơn nữa, chỉ cần cầm thất thải uẩn huyền, quả trong tay thải y đã tương đương với việc bóp lấy tất cả truyền thừa, trong bộ phận quan trọng của Hoàng Linh nhất tộc. Đoán chắc đây cũng là nguyên nhân. Vì sao lão thái thái lại chia thêm một vị tạo hóa thần nhân qua cho Hoàng Linh Nữ Vương bên kia? Lão thái thái chắc là do phải thực hiện hứa hẹn nên đã quá mệt mỏi, ngay lập tức đã mời thất thải châu linh ra, cho thấy truyền thừa thân phận, giao hết tất cả quyền lực khống chế và chi phối thất thải châu linh lại cho thải y. Đúng như Hoàng Linh Nữ Vương trước đó chỉ có được một nửa quyền khống chế và quyền lực chi phối nhất định, cho nên dưới tình huống bình thường, thất thải châu linh này vẫn như cũ là đại gia, không phải tùy tiện là có thể sai xử. Nhưng sau khi quyền lực này được chuyển giao, thì lực lượng giữa thải y và Hoàng Linh Nữ Vương lại thật sự sẽ cân bằng ngang với nhau. Dưới tình huống bình thường, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Hơn nữa, trước khi thể độc huyết mạch, tình huống trước mắt hai người cũng chỉ có thể sống chung hòa bình. Sau khi lực lượng hai bên đã cân bằng, lão thái thái sẽ theo quy củ của Hoàng Thần Điện làm một lần nghi thức thịnh đại, chính thức chuyển chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại cho thải y. Đương nhiên, đây chỉ là một loại danh nghĩa. Còn thực quyền, ngay từ đầu sớm đã hoàn thành chuyển giao hết. Thải y mới bắt đầu nhận việc chăm nom chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện không bao lâu, Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hoàng Thần Điện, trực tiếp lặn từ lòng đất về nơi dịch quán của lễ bộ Hoàng Linh tộc. Yêu tộc sứ giả đều ở bên trong dịch quán lễ bộ Hoàng Linh tộc. Trừ tử tu đại thánh gia, Diệp Chân vẫn muốn cưỡng ép giết chết đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc Đồ Chính và cự linh đại thánh Hùng Thành lần trước trốn được một mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bây giờ Diệp Chân đã có thực lực này rồi. Hơn nữa hai gia hỏa đó cũng xem như là kẻ thù một mất một còn của Diệp Chân. Kế hoạch của Hoàng Linh tộc lần này có thay đổi, nguyên nhân cũng là do hai gia hỏa này, thậm chí suýt chút kế hoạch của thải y đã bị Đồ Chính làm hỏng bét. Cho nên, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính đã bị Diệp Chân xếp vào mục tiêu phải giết bằng được. Thế nhưng, bên trong lễ bộ dịch quán, Diệp Chân tìm nửa ngày, lại chỉ tìm được tử tu đại thánh. Cũng không có tìm thấy Đồ Chính và cự linh đại thánh Hùng Thành đâu. Hơi ngoài ý muốn, Diệp Chân đã trực tiếp hiện thân gặp được tử tu đại thánh. Tử tu đại thánh đối với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Chân, lại một chút cũng không ngoài ý muốn, một mặt ngược lại đầy vẻ sợ hãi thán phục. Diệp Nguyên Soái đến đây là để giết chết Đồ Chính và cự linh đại thánh Hùng Thành sao? Lấy biểu hiện của trong trận chiến Vạn Thọ Sơn kia của Diệp Chân, ai cũng sẽ không hoài nghi Diệp Chân không có năng lực giết chết Đồ Chính và Hùng Thành. Tử Tu Đại Thánh một ngụm nói ý đồ của Diệp Chân, cũng làm Diệp Chân khá ngoài ý muốn, sau đó trong chớp mắt cũng phản ứng lại. Cái tên Đồ Chính này, không hổ là đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc, lão hồ ly trong lão hồ ly. Xem ra đã sớm dự liệu được hành vi của Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, ngươi tới chậm rồi. Đồ đại tộc trưởng và Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành sớm đã rời đi hơn nửa ngày rồi. Tử Tu Đại Thánh nói, lão hồ ly này. Diệp Chân có hơi bất đắc dĩ, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Trừ phi ban ngày lúc thải y vẫn còn rằng có kết thúc với Hoàng Linh Nữ Vương, Diệp Chân ngay lập tức tới đây, có lẽ còn có thể chặn giết được Đồ Chính. Hiện tại, lại tới chậm rồi, không còn chút khả năng nào nữa. Đại Thánh ngươi vì sao lại không đi? Diệp Chân nhìn Tử Tu Đại Thánh mà hỏi. Ta không đi vì nhất định phải có người ở lại hoàn thành giao dịch với Hoàng Linh tộc. Quan trọng nhất là, ta cảm thấy Diệp Nguyên Soái hẳn sẽ không giết ta đâu. Tử Tu Đại Thánh nói. Hửm, Đại Thánh tự tin như vậy. Diệp Chân lông mày nhướng lên, nhẹ tản sát khí ra. Ha ha, ta nghĩ, Diệp Nguyên Soái trong yêu tộc cũng cần có bạn bè. Lại nói, trên chiến trường ta có thể là địch nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè trong âm thầm của chúng ta. Tử Tu Đại Thánh cười nói. Trên chiến trường là địch nhân. Vừa nghe Tử Tu Đại Thánh, để vẻ mặt Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi, Đại Thánh đây là ý gì? Chẳng lẽ yêu tộc các ngươi sắp? Nghe vậy, Tử Tu Đại Thánh nhẹ gật đầu, ta ở lại, còn là vì Đồ Chính muốn ta nói cho Diệp Nguyên Soái một câu. Nói lời gì? Hồng Hoang gặp lại. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, yêu tộc các ngươi cũng sắp xâm lấn Hồng Hoang đại lục rồi. Diệp Nguyên Soái, nói thật, rất xin lỗi, nhưng chuyện này ta cũng không có khả năng quyết định, đây là quyết định của yêu đế. Tử Tu Đại Thánh thở dài mà nói. Lúc nào? Sắp rồi, đã tới chuẩn bị giai đoạn cuối cùng rồi. Tử Tu Đại Thánh nói. Diệp Chân suy nghĩ mấy hơi, lại đột nhiên nhìn về phía Tử Tu Đại Thánh, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Yêu tộc các ngươi cũng không sợ bị Đại Chu trả thù sao? Trả thù. Trăm vạn tế quân tổ thần điện Đại Chu đều không còn. Dưới đợt tiến công xâm lấn từ nhiều người như vậy, Đại Chu lấy cái gì đến báo thù đây? Tử Tu Đại Thánh cười lạnh nói. Tin tức toàn quân tế quân bị diệt, nhanh vậy các ngươi đã biết rồi. Trong chớp mắt Diệp Chân nhíu chặt lông mày lại. Đúng là rất nhanh, trăm vạn tế quân tổ thần điện Đại Chu bị tiêu diệt không bao lâu, tộc ta đã bắt đầu, chuẩn bị. Ai nói cho các ngươi biết? Yêu tộc các ngươi, không thể nào có năng lực sưu tập tình báo mạnh như thế chứ? Không biết, là bên trên thông báo đến. Tử Tu Đại Thánh lắc đầu, bên trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên. Cái này để lòng Diệp Chân hơi dâng lên một loại dự cảm xấu. Bàn tay vô hình. Phía sau hình như có một bàn tay vô hình nào đang thúc đẩy tất cả. Để thế cục Đại Chu gặp phải càng ngày càng nguy cấp, ngày càng khó khăn. Là Thiên Miếu sao? Trong chư thiên vạn giới này, người có tư cách làm cái tay đẩy vô hình đó, cũng không nhiều. Ta không biết. Tử Tu Đại Thánh vẫn rất thản nhiên như cũ, cho nên nói, chúng ta có thể sẽ gặp lại trên chiến trường. Chỉ là, nếu như được lựa chọn, ta cũng không muốn gặp lại với ngươi. Các ngươi không cần xuất hiện trên Hồng Hoang Đại Lục thì không còn gì tốt hơn. Đây không phải thứ ta có khả năng quyết định. Tử Tu Đại Thánh nói. Sau khi Diệp Chân gật đầu, vẻ mặt lại bỗng nhiên run lên, chắp tay nói, làm phiền Đại Thánh cũng gửi một câu nói của mình cho Đồ Chính. Cứ nói đi, ta nhất định sẽ báo lời lại. Nói với Đồ Chính, nếu Đồ Chính hắn dám họa loạn Hồng Hoang Đại Lục, ta nhất định sẽ giết hết toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc, để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Chân đầy sát khí nghiêm nghị mà nói. Tử Tu Đại Thánh nhẹ gật đầu, lời ấy ta nhất định gửi đến, nhưng lời uy hiếp này của ngươi đoán chắc sẽ không có chút tác dụng nào đâu. Diệp Chân không nói nữa. Cứ vậy mà nhẹ gật đầu rời đi. Vào lúc mấy ngày ngắn ngủi sau đó, Hoàng Linh nhất tộc có thể nói là phong vân khuấy động, quyền lực nội bộ biến hóa thay đổi cực kỳ kịch liệt. Đầu tiên, chính là tranh đoạt quyền trên Hoàng Linh cấm vệ quân. Mặc dù hai bên không có bất cứ xung đột nào, nhưng trong bí mật lại tranh đấu vô cùng kịch liệt, các loại thủ đoạn đều xuất ra hết. Lung lạc, dụ hoặc, lên cao phát tài, uy hiếp tộc trưởng, lôi kéo thân nhân, chờ một chút có lẽ có thể sẽ dùng gần hết thủ đoạn mình đó. Nhưng những Hoàng Linh cấm vệ kia đều không ngốc. Nói thật những năm này, từ khi Trần Đăng Long trưởng quản Hoàng Linh cấm vệ đến nay, vẫn còn hơi quá khắc nghiệt. Nhất là sự bất công. Chỉ cần là người một nhà với Trần Đăng Long, sẽ lên chức cực nhanh, lập công nhỏ cũng có thể lên chức. Nhưng phàm là ai không hợp với Trần Đăng Long, công nhỏ chỉ khen thưởng một chút, công lớn mới có thể lên chức. Loại hành vi này, thật sự vô cùng ảnh hưởng đến lòng quân. Dẫn đến cuối cùng có gần 7/10 Hoàng Linh cấm vệ. Đều đã đứng về dưới tay Khương Thiên Ấp, nhưng đại đa số cung đình cấm vệ vẫn là về dưới tay Hoàng Linh Nữ Vương. Đối với những người khác, quan viên Hoàng Linh Nữ Vương bên này cũng đã liên tiếp bí mật xuất động các loại hứa hẹn, các loại quan chức để không ít tộc nhân tổng bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh thấy động lòng không thôi. Nhưng khoảng chừng ngày thứ hai sau khi tiếp nhận chuyển giao thực quyền từ lão thái thái, Thải Y đã thực hành theo kế hoạch của Diệp Chân, tộc nhân cả bốn họ đã toàn bộ gia nhập vào Hoàng Thần Điện. Cái này thật để Hoàng Linh Nữ Vương quá sợ hãi. Sau khi tộc nhân bốn họ này toàn bộ gia nhập Hoàng Thần Điện, gần như đã độc lập ra ngoài tộc nhân bốn họ mà nàng quản lý. Cứ như vậy, Thải Y không chỉ là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trên danh nghĩa, trên thực tế còn sẽ phân đất mà trị, kẻ thống trị cả cộng đồng thành Hoàng Linh nhất tộc với Hoàng Linh Nữ Vương. Trên lực lượng nào đấu không lại Thải Y, Hoàng Linh Nữ Vương chỉ có thể đi tìm mẫu thân đại nhân của mình. Thế nhưng, đối với việc này, lão thái thái cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể tự mình đi tìm Thải Y, bảo Thải Y không thể như thế, đây là đang phá hư tình đoàn kết giữa Hoàng Linh nhất tộc. Mà Thải Y trả lời cũng rất đơn giản, nàng đây là đang bảo vệ tộc nhân của bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh không bị Hoàng Linh Nữ Vương hãm hại nữa mà thôi. Đối với cái này lão thái thái cũng không phản bác được. Chẳng lẽ nàng còn có thể khởi động lại chiến tranh? Tư tưởng lấy đại cục làm trọng cả một đời lão thái thái lại lần nữa xuất hiện. 40 năm trước, lão thái thái vì lấy đại cục làm trọng, lấy Hoàng Linh tộc lợi ích làm trọng, đã để đương kim Hoàng Linh Nữ Vương hố chết phụ mẫu của Thải Y. Hiện nay, lão thái thái vẫn như cũ theo tư tưởng lấy đại cục làm trọng, lấy lợi ích của Hoàng Linh tộc làm trọng, lại ngầm để Hoàng Linh Nữ Vương ăn một lần thua thiệt rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tức muốn phát điên, lại không thể làm gì. Chỉ 5 ngày sau đó, nội bộ Hoàng Linh tộc đã hình thành một lề lối mới. Thải Y lấy tôn vị đại trưởng lão Hoàng Linh thần điện, lấy được ủng hộ từ bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh và một bộ phận tử đệ trong Hoàng tộc, đã trá hình quản lý một nửa lực lượng trong Hoàng Linh tộc. Hoàng Linh Nữ Vương dù là chủ của Hoàng Linh tộc, nhưng lực lượng quản lý trong tay chỉ có một nửa. Đồng thời, địa bàn mà hai bên khống chế, cũng đang bắt đầu tranh đoạt và phân chia nội tình trong tối. Địa bàn mà các họ, hai bên khống chế, bên nào đã gom vào dưới tay bên đó. Nhưng chút tài nguyên thành thị quan trọng, hai bên lại triển khai minh tranh ám đấu. Vì có trở ngại do lời thế huyết mạch, loại tranh đoạt kia cũng không lên cao đến độ chiến tranh, nhưng giới đấu ở giữa hai họ lại không ít. Ví như giữa Hoàng gia và Xích gia đang tranh đoạt một ngọn núi quặng, hai bên đều kêu ra mấy trăm tộc nhân để đại chiến, cuối cùng, Hoàng gia đã đại hoạch toàn thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, một vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả của Hoàng gia, đột nhiên bộc phát ngũ sắc nguyên linh hồn quang ra, làm không ít đạo cảnh của Xích gia trọng thương. Kết quả này, đã làm Hoàng Linh Nữ Vương tức tới mức oa oa kêu to, lại không thể làm gì. Hơn nữa, có một cao thủ chiến lược có kinh nghiệm xuất phát từ thực chiến như Diệp Chân ở đây, Hoàng Linh Nữ Vương bên này đã ăn thiệt thòi khắp nơi, 6 phần 10 tài nguyên quan trọng trở lên, đều đã bị Thải Y thu nạp về bên này. Mà Thải Y bên này cũng đang trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, dùng tốc độ cực nhanh, lấy bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh làm cơ sở, tạo ra một khung triều đình nhỏ ngoài cung độc lập với Hoàng Linh, cùng lúc đã bắt đầu vận chuyển. Cơ cấu riêng mà hai phái trong Hoàng Linh tộc phân lập ra, trên cơ bản đã sắp dựng thành công. Sau đó, sẽ sắp nhìn thấy màn tranh đấu bí mật giữa hai bên. Chiến tranh lớn đã không thể xảy ra, nhưng đấu tranh về cục bộ vẫn có thể chậm rãi ảnh hưởng lên thực lực cả hai bên. Có mấy củ gừng như Lữ Lão Gia Tử, Hoàng Khắc Niên, Lam Hoa, Thanh Ý Ninh và Khương Thiên Ấp phụ trợ, Diệp Chân lại một chút cũng không lo lắng. Mà hiện tại, thật nhanh Diệp Chân đã sắp xếp chuyện trong Hoàng Linh giới không sai biệt lắm, rồi quay về Hồng Hoang Đại Lục. Toàn quân trăm thành tế quân của Tổ Thần Điện Đại Chu bị diệt, phía sau mơ hồ có cái bóng của Thiên Miếu không nói. Một ác quả này, nói không chừng còn sẽ làm vạn tộc đến tấn công. Tạm thời không nói sống còn của Đại Chu, nhưng ở Bắc Hải quận, vẫn còn các huynh đệ, thân nhân, chiến hữu của Diệp Chân. Diệp Chân nhất định phải nhanh chóng trở về để chủ trì đại cục. Chuẩn bị cho lần xâm lấn tới của yêu tộc cũng đã đến giai đoạn sau cùng. Hồng Hoang Đại Lục, đại biến tương sinh. Diệp Chân nhất định phải mau sớm trở về. Còn có Trường Nhạc. Trước đó, giữa Diệp Chân và Trường Nhạc đã sinh ra khe hở. Nhưng ngay lúc đại chiến Hoàng Linh giới Vạn Thọ Sơn lần này, Trường Nhạc công chúa ở xa Hồng Hoang Đại Lục lại ngay lập tức lấy thái độ kiên định nhất để ủng hộ Diệp Chân hắn, đặt vững chiến cuộc thắng lợi. Dù về tình cảm hay ân tình, đều đã nhận cả. Bây giờ, chuyện của Hoàng Linh giới, cuối cùng sau khi đã dàn xếp gần hết, Diệp Chân cũng dự định sẽ rời khỏi. Nhưng chuyện Diệp Chân muốn rời khỏi, Thải Y bên kia còn dễ nói, còn Lữ Lão Gia Tử bên này, Diệp Chân lại nhất định phải chào từ biệt. Diệp Chân không dám về Lữ phủ, nên đã tới giữa cỏ xây quan nha của Lữ Lão Gia Tử để gặp ông. Gia Gia, mọi việc ở Hoàng Linh giới đã gần như ổn thỏa, Hồng Hoang Đại Lục sắp có biến lớn, ta nhất định phải quay về Hồng Hoang, Thải Y bên này, lại giao cho ngươi. Diệp Chân nói, Thải Y bên này ngươi cứ yên tâm đi, an tâm mà trở về, hôm nay có được cục diện này, có chúng ta ở đây, đảm bảo Thải Y sẽ không phải chịu bất cứ thua thiệt gì, vị trí này cũng càng ngày càng ổn. Lữ Lão Gia Tử nói, có câu này của Gia Gia, ta cũng yên tâm, vậy ta chờ một chút. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, Lữ lão gia tử đã đánh gãy lời trước, sau này ta tiếp tục gọi ngươi là Diệp Ca Nhi, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, Gia Gia. Diệp Ca Nhi, ta biết rồi, ngươi đến Hoàng Linh giới để cứu Thải Y, lại vì thế mà lẫn vào Hoàng Linh giới, đã dùng hết tâm tư thủ đoạn, có chút chuyện cũng không phải ngươi cố ý. Nhưng coi như không phải ngươi cố ý, chung quy chuyện đều đã xảy ra, chúng ta vẫn phải đối mặt. Thanh Trúc bên kia, ngươi dự định sắp xếp thế nào? Lữ lão gia tử rốt cục hỏi tới chuyện mà Diệp Chân không muốn đối mặt nhất. Gia Gia, ta. Đối mặt với lời hỏi thăm ngay trước mặt của Lữ lão gia tử, lòng Diệp Chân rối như tơ vò, căn bản không thể ra nghĩ một biện pháp giải quyết nào tốt. Mặc dù nói quan hệ giữa Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc là trong sạch, nhưng lúc mới tới Hoàng Linh giới, có nghi thức thành hôn, sau khi còn ở chung với nhau hơn một năm nay, dù vẫn luôn duy trì một khoảng cách, nhưng trong cuộc sống ở chung, không thể thiếu có chút tiếp xúc thân mật. Nếu ngươi bảo Diệp Chân từ chối nói chưa có xảy ra chuyện gì với Lữ Thanh Trúc, vẫn không thể nào nói nổi, lương tâm Diệp Chân cũng không nỡ làm. Nhưng nếu cưới Lữ Thanh Trúc, vậy thì... Thấy bị Diệp Chân làm khó, Lữ lão gia tử cũng chỉ khẽ thở dài một hơi, ta và nãi nãi ngươi đã biết, hơn một năm nay, giữa ngươi với Thanh Trúc là trong sạch, chúng ta cũng biết ngươi khó xử, thế nhưng... Nghe vậy, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ mà đối mặt. Ai, được rồi. Lữ lão gia tử đột nhiên thở dài một tiếng, việc này, thôi thì không làm khó dễ ngươi nữa, ngươi đi đi, Thanh Trúc bên kia, ta với nãi nãi ngươi đi giải quyết. Vẻ cười khổ trên mặt Diệp Chân càng đậm, cũng càng thêm xấu hổ, nhưng vào lúc này Thải Y lại chợt đẩy cửa vào. Gia Gia, người với nãi nãi đi giải quyết chuyện gì thế? Thải Y, này. Lữ lão gia tử nhìn Thải Y, có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Thải Y hay không? Gia Gia, không cần giấu ta, chuyện về Thanh Trúc muội muội, Diệp ca ca đã sớm nói với ta rồi. Thải Y cười nói. Người biết rồi. Lữ lão gia tử có hơi ngoài ý muốn. Thải Y nhẹ gật đầu, Gia Gia, chuyện này bàn đến cùng cũng do ta mà ra, như vậy chuyện này, vẫn cứ để ta giải quyết đi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lữ lão gia tử cau chân mày lại. Gia Gia, ngươi nhìn, ta đi hỏi Thanh Trúc muội muội một chút, xem nàng có nguyện ý hay không, nếu nàng không nguyện ý, vậy ta sẽ chọn giai tế khác ngay trong Hoàng Linh giới cho nàng, còn nếu nàng nguyện ý, Thải Y bỗng nhiên liếc qua Diệp Chân một, vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn được lợi. Vào lúc này, Diệp Chân trừ cười khổ chỉ có thể cười khổ. Cũng tốt. Lữ lão gia tử đại khái đã hiểu rõ ý định của Thải Y, lập tức gật đầu mà đồng ý. Ý nghĩ của Lữ Thanh Trúc, không nói cũng hiểu được. Bản thân đã đi qua đại lễ với Diệp Chân không nói, tiểu nữ nhi gia ở độ tuổi này hay sùng bái nhất anh hùng, mà Diệp Chân lúc này đã trở thành anh hùng vô địch trong suy nghĩ của Lữ Thanh Trúc. Đừng nói là có danh phận, bảo làm thị nữ, đoán chừng Lữ Thanh Trúc đều sẽ vô cùng sẵn lòng. Tốt nhất, giống như lời Thải Y nói, là cho Diệp Chân được chiếm chút tiện nghi. Nhưng sau khi Lữ lão gia tử và Thải Y bàn lại, bây giờ Hồng Hoang đại lục đang vào chiến lục, thân phận của Diệp Chân vẫn cực kỳ mẫn cảm. Nếu Lữ Thanh Trúc theo Diệp Chân quay lại Hồng Hoang đại lục, sẽ chỉ làm Diệp Chân thêm vướng víu. Vừa vặn bây giờ Thải Y mới làm chủ Hoàng Thần Điện, thời gian này đang cần thân tín, vậy cứ để Lữ Thanh Trúc theo nàng tiến vào Hoàng Thần Điện, trở thành phụ tá đắc lực của Thải Y đi. Đợi qua thời gian mấy năm, chờ Hồng Hoang đại lục yên ổn rồi để Lữ Thanh Trúc đi Hồng Hoang đại lục sau. Chuyện bên Lữ Thanh Trúc để Diệp Chân đau đầu nhất, cuối cùng đã được Thải Y qua giúp đỡ giải quyết. Nhưng thứ Diệp Chân muốn biết nhất, như trước hay là nỗi khổ tâm trong lòng Thải Y, muốn biết Thải Y đến cùng có cái nỗi khổ gì, nhất định phải ở lại trong Hoàng Linh giới, không nguyện ý rời khỏi nơi này với Diệp Chân. Lúc chia tay, ngay khi Diệp Chân cất lời lần nữa hỏi vấn đề này, trên nét mặt Thải Y đã hiện một tia nhẹ nhõm. Diệp ca ca, ta phải cảm ơn huynh. Tình huống trước mắt thật đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, sau đó đi Hồng Hoang tìm huynh. Thải Y nói, vấn đề khó giải quyết gì? Vì sao lại không thể nói cho ta, để ta cùng đi giải quyết với muội? Diệp Chân nhíu mày, nếu huynh tham gia vào sẽ chỉ làm chuyện này phức tạp hơn. Diệp ca ca, tin tưởng ta chỉ cần giải quyết chuyện này xong xuôi, đến lúc đó sẽ đi tìm huynh, còn sẽ cho huynh một món quà vô cùng kinh ngạc vui mừng. Thải Y nói, vô cùng kinh ngạc vui mừng. Nghe lời Thải Y giải thích, Diệp Chân lại càng không nghĩ ra, chỉ là Thải Y sống chết không chịu nói, Diệp Chân cũng không bất kỳ cách nào. 3 ngày sau, trong Hoàng Thành Lữ Phủ, người cả nhà Lữ Phủ đều đến để tiễn biệt Diệp Chân. Lữ Tử Đồng, Đinh Trì, Lữ Côn đều liên tiếp mời rượu với Diệp Chân, nhất là Đinh Trì, lời cảm tạ đã nói hết một sọt. Gần đây thân phận của Đinh Trì đã thẳng tắp thăng lên cao, đã thành một đội trưởng trong Hoàng Linh cấm vệ. Nghĩ chỉ cần tu vi của hắn đột phá được đến giới vương cảnh, tiền đồ sau này có thể nói là rộng thênh thang. Lữ Côn cũng được thăng chức thành đội trưởng, nhưng muốn trở thành thiên phu trưởng, còn phải dựa vào chính biểu hiện của hắn. Mà người chia tay trong lưu luyến nhất, đương nhiên là Lữ Thanh Trúc. Có lẽ đã có được cho phép của Thải Y, lúc này lại càng thêm thân mật với Diệp Chân, một trái một phải cùng với Thải Y ngồi cạnh hai bên Diệp Chân, một mặt hạnh phúc vui vẻ. Ra ra, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ tình trạng hỗn loạn ở Hồng Hoang hơi ổn định, ta sẽ tới thăm mọi người. Vậy nếu tình trạng hỗn loạn ở Hồng Hoang liên tục không dừng thì sao? Lữ Thanh Trúc vội hỏi. Bây giờ ta có thể ra vào Hoàng Linh giới bất cứ lúc nào, khi tình trạng hỗn loạn ở Hồng Hoang mãi không ổn, ta vẫn có thể tới thăm các ngươi. Diệp Chân cười nói. Ừm, vạn sự cẩn thận, nếu có chuyện gì khó khăn có thể báo ta biết. Trở qua một đoạn thời gian, chỗ này của ta hẳn nhưng cũng điều ra ít lực lượng tới hỗ trợ. Đang lúc nói chuyện, Thải Y khẽ đứng dậy nhét một chữ vật giới chỉ vào trong tay Diệp Chân, cái này cho huynh. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, vẻ mặt hơi thay đổi, muội cho ta nhiều như vậy, sẽ không ổn lắm chứ. Đủ. Thất thải uẩn huyền quả mà Hoàng Linh tộc dùng để duy trì truyền thừa, có 4-5 quả là đủ rồi, chỗ này ta lại để thêm 1-2 quả phòng lúc khẩn cấp, tổng cộng 6 quả đã đủ, 8 quả còn lại huynh cứ mang theo, Hồng Hoang đại lục còn đang trong tình trạng loạn lạc, vừa có thể dùng mà tăng thực lực lên. Thất thải uẩn huyền quả là chuyện quan trọng, mấy câu đó Thải Y đều dùng thần hồn truyền âm với Diệp Chân. Vậy cũng được. Nhẹ gật đầu, Diệp Chân nặng nề mà ôm lấy Thải Y và Lữ Thanh Trúc, rồi đi tới phòng khách sân trước. Khương Thiên Ấp ở nơi đó chờ đã lâu, sau khi gặp Khương Thiên Ấp, Diệp Chân cũng chuẩn bị rời khỏi. Diệp huynh, ta sở dĩ ở đây chờ ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cứ nói đi, ngươi khá hiểu rõ về tình huống ở Hồng Hoang đại lục, lại là Bắc Hải đô đốc, ta muốn thỉnh giáo một chút, lấy cái nhìn của ngươi. Ngươi cho rằng nếu Hoàng Linh giới ta xâm lấn Hồng Hoang đại lục, cuối cùng cũng giành được thật nhiều địa bàn ở Hồng Hoang đại lục mà đứng vững gót chân, tỷ lệ này lớn bao nhiêu? Khương Thiên Ấp hỏi. Tỷ lệ? Muốn ta nói sự thật sao? Nói thật. Nếu nói lời thật lòng, tỷ lệ để Hoàng Linh tộc đứng vững gót chân ở Hồng Hoang đại lục chính là số 0. Diệp Chân nói. Vẻ mặt Khương Thiên Ấp khẽ kinh hãi, sao có thể là con số 0? Hoàng Linh tộc có thể chịu được thương vong bao lớn? 5 vạn, 10 vạn hay là 20 vạn? Hồng Hoang đại lục, một trận chiến dịch quy mô nhỏ, lượng người thương vong đều phải từ 5 vạn trở lên. Một câu này của Diệp Chân lập tức để vẻ mặt Khương Thiên Ấp trở nên ảm đạm. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi là được. Lại nói, Hoàng Linh giới lớn như thế, trống trải như thế, còn chưa đủ cho Hoàng Linh nhất tộc các ngươi phát triển sao? Cũng đúng. Khương Thiên Ấp lần nữa nhẹ gật đầu. Tạm biệt, sau này còn gặp lại. Sau này gặp lại. Hồng Hoang đại lục, hoàng cung phía đông của Đại Chu Lạc Ấp, trong lò sưởi đột nhiên truyền ra một loạt tiếng ho khan dữ dội. Nghe tiếng ho này cũng đủ biết người đang ho khan cực kỳ gian nan vất vả, nhưng một nhóm thị nữ, nội giám đứng hầu hạ cũng cực kỳ lộn xộn, nhóm người thật cẩn thận, ngay cả đi đường cũng không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Hoàng đế bị bệnh, vị cửu ngũ chí tôn của Đại Chu mắc bệnh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Máu! Máu! Bên trong tiếng ho khan dữ dội kia, một thái giám trẻ tuổi đột nhiên la lên thất thanh, hét ầm ĩ một câu, khiến cho nhóm nội thị và thái giám trong lò sưởi càng thêm bối rối, khiến cho sắc mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long đang ho khan càng thêm trì trệ, đồng thời càng ho ghê gớm hơn, từng ngụm lại thêm từng ngụm máu đỏ sẫm phun ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm để hầu hạ, giám sát người đang ho ra máu, sắc mặt lập tức lạnh hẳn xuống, đi lên phía trên, cánh tay khẽ nắm tên thái giám trẻ tuổi khẽ dùng lực, kinh lực vừa mở ra, chỉ trong nhất thời, người kia đã nghẹn ngào sụi lơ xuống mặt đất. Thân hình chợt lóe lên, Ngư Chiêu Ân đi ra ngoài cửa buồng lò sưởi của đông phòng, cánh cửa không một tiếng động nào tự động mở ra, Ngư Chiêu Ân ném người thanh niên trẻ tuổi đang trong tay nhẹ nhàng ném ra ngoài. Mang đi thiêu. Phần cổ người thái giám trẻ tuổi bị Ngư Chiêu Ân ném văng ra không biết từ khi nào đã biến thành một bãi bùn nhão, đã sớm không còn tí năng lực nào rủ xuống. Xử lý xong tên thái giám trẻ tuổi vừa thất lễ, Ngư Chiêu Ân mới vội vàng chạy tới bên người nhân tôn Hoàng Cơ Long, đuổi một người thị nữ đang đứng phía sau lưng nhân tôn Hoàng để vỗ lưng đi, tự mình vỗ nhẹ lên trên lưng của Cơ Long. Linh lực cực kỳ âm nhu của Ngư Chiêu Ân, dạo một vòng quanh cơ thể của nhân tôn Hoàng Cơ Long, khiến cho những cơn ho kịch liệt của nhân tôn Hoàng giảm bớt, có xu hướng ổn định hơn. Một bên thật cẩn thận lau vết máu tươi ở bên khóe miệng nhân tôn Hoàng Cơ Long, một bên hỏi, bệ hạ, đã tốt hơn chút nào chưa? Nhân tôn Hoàng Cơ Long còn có phần thờ hồn hển khẽ gật đầu, điều này khiến trong lòng Ngư Chiêu Ân hơi thả lỏng ra một chút, rồi bằng giọng nói the thé quát mắng phía ngoài, Thái Y đâu, lâu như vậy rồi làm sao còn chưa đến, người của Thái Y viện đâu, đều chết hết rồi à? Đại bạn, là trẫm không để cho bọn họ đi gọi người ở Thái Y viện. Đúng rồi, đại bạn, tiếp tục phong tỏa. Tin tức, Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Ngư Chiêu Ân đau khổ, lập tức quỳ xuống mặt đất, bệ hạ, long thể của người. Thân thể của chẫm tự mình biết, trước đó vài ngày, thái y cũng đã xem qua, lại nói, đại bạn còn rõ ràng hơn so với chẫm. Khi nói chuyện, vẻ mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hiện lên một chút chua xót. Bệ hạ, khóe miệng của Ngư Chiêu Ân đang quỳ rạp trên mặt đất càng đau khổ sâu hơn, trong giọng nói lại mang thêm tiếng khóc nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên nhân tôn Hoàng Cơ Long bị hộc máu. Tính cho đến ngày hôm nay tức là vừa đúng 2 tháng, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hộc máu 5 lần. Hơn nữa, từ lần đầu tiên hộc máu trong 2 tháng nay, tình trạng ho khan hộc máu của nhân tôn Hoàng Cơ Long của lần sau càng nghiêm trọng hơn so với lần trước. Về phần nhân tôn Hoàng Cơ Long mắc căn bệnh gì, thật ra vào 2 tháng trước, khi lần đầu tiên bị ho ra máu thì đã sáng tỏ. Có 2 người thái y nổi tiếng nhất cũng đang tin cậy nhất của thái y viện. Sau một lúc từng người một lên khám và chữa bệnh cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, đều đưa ra một kết luận giống nhau: chứng bệnh lãng phí. Thế nào là chứng bệnh lãng phí? 2 gã thái y giải thích một lúc, khi nói có sách mách có chứng, kể ra một đống lớn những thứ lan man nói mù mịt vụn vặt một rồi tổng kết lại, đến cuối cùng lại liệt kê ra không ít thiên tài địa bảo chân quý. Những thiên tài địa bảo này, tất cả đều là bảo vật giúp bổ ích, tăng cường máu và hơi thở. Những người nội thị và hậu phi ở đó không một ai là nghe hiểu tí gì. Dù sao ý tứ của bọn họ chính là thân thể nhân tôn Hoàng Cơ Long hư nhược, cần phải bồi bổ, đại khái chính là ý tứ này. Nhưng mà nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe lại hiểu được. Nói trắng ra, 2 gã thái y này đang nói với hắn, trong cơ thể hoàng đế đã cạn kiệt tinh khí, căn nguyên sắp hao hết, là chứng bệnh hư nhược. Và lại nói thẳng thắn hơn nữa thì chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long, là đèn sắp cạn dầu, dầu hết đèn tắt, cách cái chết không còn xa. Loại tình huống dầu hết đèn tắt này đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng một căn bệnh không thể chữa khỏi, làm sao thái y dám nói rõ. Về phần những thứ được gọi là dược phẩm đáng quý giúp bổ ích bổ huyết bổ hơi thở kia, cũng chỉ là một câu an ủi mà thôi. Cho nên, cho dù nghe những lời này, cũng không tệ lắm nhưng 2 vị thái y kia vẫn bị nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ lệnh nhốt vào. Hắn là cửu ngũ chí tôn, mắc phải căn bệnh không thể nào chữa trị cũng không thể truyền ra ngoài. 2 người thái y kia nói nhăng nói cuội nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nghe hiểu được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phụ thân của hắn cũng chính là vị hoàng đế, đời trước của Đại Chu cũng chết vì chứng bệnh lãng phí. Khi đó, Cơ Long thân là một thái tử, muốn là một gương mẫu người có đạo hiếu cho nên đã ngày đêm vất vả, một ngày một đêm không hề được nghỉ ngơi yên ổn để hầu hạ trước mặt phụ thân mình, cho nên đối với chứng bệnh lãng phí này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ quen thuộc. Vừa nghe đã hiểu, là đại nạn của hắn đã buông xuống. Chứng bệnh lãng phí chính là bệnh nan y tai họa di truyền của Đại Chu hoàng tộc. Chẳng qua những thành viên bình thường trong hoàng tộc, khi đã tu luyện thành công, thì thông thường phải 2 hay 3 ngàn năm sau mới mắc phải chứng bệnh lãng phí này. Mà hoàng đế của Đại Chu, chỉ xoay quanh ngàn năm sẽ xuất hiện chứng bệnh lãng phí, không trụ được bao lâu sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Con kiến còn ham sống càng đừng nói đến một cửu ngũ chí tôn trong tay cầm quyền lực của cả thiên hạ, tất nhiên càng không muốn chết. Nhưng mà đã có vô số đế vương trong lịch sử Đại Chu, cố gắng một chút cũng không thể thêm được bao lâu, dùng qua vô số bí pháp và thiên tài địa bảo đều không thể chữa khỏi chứng bệnh lãng phí này. Cách tốt nhất là chỉ có thể để cõi lòng đầy bất đắc dĩ mà chết đi. Năm đó nhân tôn Hoàng Cơ Long bởi vì tự mình hầu hạ trước giường bệnh của phụ thân, nhìn thấy rõ sự tra tấn cho đến chết của chứng bệnh lãng phí, cho nên đối với chứng bệnh này hắn hiểu cực kỳ rõ ràng đồng thời, cũng cực kỳ sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi đối với tử vong. Cho nên, từ 2 tháng trước, vào ngày mà hắn bắt đầu học máu, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hiểu được, đại nạn của hắn đã buông xuống, thời gian đang bắt đầu đếm ngược. Ngày mà nhân tôn Hoàng Cơ Long sợ hãi nhất đã đến. Nhưng mà so với những người khác thì nhân tôn Hoàng Cơ Long càng hiểu rõ ràng hơn, ngay cả khi hắn có sợ cũng không một phương pháp nào có thể thay đổi được chuyện này. Cho dù bản thân Cơ Long là cửu ngũ chí tôn, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong đang đến với hắn trong một ngày nào đó. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng đã từng muốn thử nghiệm thay đổi vận mệnh, chính là lục lọi từ trên xuống dưới tất cả các phương pháp bí mật của cung đình, dường như những phương pháp bí mật mà hắn có khả năng nghĩ đến trong các triều đại của Thiên Hoàng Đại Chu, hắn đều đã thử qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng không một thứ gì ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Cho nên, hiện giờ, nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long không chấp nhận, nếu hắn không muốn, nhưng hắn chỉ có thể cực kỳ bị động chờ đợi ngày tử vong sẽ rơi xuống, vào hôm nào đó. Cũng ngay tại mấy ngày hôm nay, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã gần tuyệt vọng, hắn đã bắt đầu lo lắng chọn người đứng lên làm thái tử. Thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm, phải nhanh chóng lập ngôi vị thái tử. Trước giường bệnh, Ngư Chiêu Ân đang hầu hạ nhân tôn Hoàng Cơ Long, đột nhiên bị một gã nội thị gọi ra ngoài, chỉ một vài giây sau, Ngư Chiêu Ân lại quay về phía trước giường bệnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long, sắc mặt của gã có một chút kỳ lạ. Đại bạn, xảy ra chuyện gì rồi? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thở phì phò hỏi, nói đi, trẫm đã như thế này, còn có chuyện gì không thể chấp nhận nữa đâu? Bệ hạ, có một thượng sư ở Thiên Miếu tới cầu kiến, hắn muốn lão nô chuyển lại với bệ hạ một câu, để bệ hạ tự mình quyết định xem có gặp mặt hắn hay không. Ngư Triều Ân nói. Nói cái gì? Bệ hạ, ngày đó thượng sư ở miếu đã nói, có lẽ hắn có thể mang đến cho bệ hạ hy vọng sống. Cái gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngồi dậy thật mạnh. Lão Tăng là Vũ Chân của Thiên Miếu, tham kiến Hoàng đế Đại Chu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nằm ở trên giường không thể nào dậy nổi. Hắn đón tiếp thượng sư Thiên Miếu ở trong Đông Noãn Các. Danh tiếng thượng sư Thiên Miếu này không phải là ai cũng có thể được gọi. Càng đừng nói tới, hiện tại điện chủ mấy điện ở trong hạ viện Thiên Miếu, ví dụ như đám người như Nguyệt Điện, chủ Bách Lý Phi, Thanh Điện chủ Mộc Hủ cũng không hề có tư cách tự xưng mình là thượng sư. Giống như Hồng Nhu là người phát ngôn chuyện nhân gian thế tục cho Thiên Miếu hiện giờ, cũng không hề có tư cách được gọi là thượng sư. Thượng sư, ở bên trong Thiên Miếu điện là một danh xưng rất tôn quý, không phải là người có học vấn uyên bác thâm sâu, người có danh tiếng cũng khó có thể mà đạt được. Không phải là người có được tu vi cường đại mới lấy được sự tôn trọng này, mà là từ nghiên cứu học thức uyên thâm để xưng tên. Những tồn tại như tạo hóa thần nhân hay đạo cảnh đỉnh phong của Thiên Miếu, khiến nhiều võ giả khiếp sợ, nhưng thượng sư Thiên Miếu lại là sự tồn tại khiến vô số chư thiên vạn giới tôn kính. Đây chính là ý nghĩa của thượng sư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe thấy hai từ thượng sư đã mời Vũ Chân đến gặp mặt. Hơn nữa, lúc Vũ Chân tiến vào Đông Noãn Các, hai tay hợp lại thành chữ thập, dùng cách chào hỏi của Thiên Miếu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không hề thấy kỳ lạ. Thượng sư Thiên Miếu, cho dù là đi đến bất kỳ chỗ nào đều có thể lấy được mọi sự tôn kính. Sau khi làm lễ chào hỏi, đột nhiên mũi của Vũ Chân co rúm vào một chút, ngay lập tức ngửi thấy bên trong buồng lò sưởi của Đông Phòng có một mùi máu tươi còn chưa tan đi hết. Bệ hạ đã tới mức thường xuyên bị hộc máu rồi sao? Vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hiện lên một tia chua xót, mà nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đang đứng hầu hạ ở một bên cũng kinh ngạc nói, tới mức thường xuyên hộc máu, những lời này của thượng sư là có ý gì? Vũ Chân nhìn thoáng qua hướng Ngư Chiêu Ân, cũng không trả lời ngay lập tức mà nhìn về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ muốn nghe lời nói thật hay là nói dối? Chẳng qua Vũ Chân cũng không hề đợi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời, mà cực kỳ to gan tiếp tục tự mình trả lời cho câu hỏi của bản thân. Lời nói dối thì là bệ hạ chỉ bị bệnh nhẹ còn con mà thôi, ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Còn nói thật thì thời gian của bệ hạ không còn nhiều. To gan. Ngư Triều Ân nổi giận quát lớn, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng gấp gáp hỏi, đại bạn không được vô lễ. Hắn ho nhẹ một tiếng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ lo lắng nhìn về phía Vũ Chân. Không biết thượng sư cố ý đến đây gặp trẫm là có gì chỉ giáo. Không hề sợ hãi khi bị Ngư Triều Ân quát lớn, sắc mặt Vũ Chân vẫn như trước không hề thay đổi, cười nói. Chắc bệ hạ cũng biết chuyện bên trong thánh địa Thiên Miếu thì ta là ở Bác Học Điện. Cái này, đã từng nghe nói mỗi một vị thượng sư đi ra từ trong Bác Học Điện đều là những tồn tại quán học cổ kim. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời, bệ hạ, Vũ Chân là người kém cỏi, chỉ là một trong các phó điện chủ của thánh địa Bác Học Điện. 1.300 năm trước, điện chủ đã để Vũ Chân và mấy ngàn bác học chi sĩ, dưới tay đã tạo ra tổng cộng 72 đề tài nghiên cứu. Trong ngàn năm nay chỉ có 72 đề tài nghiên cứu. Vũ Chân và các đồng bạn dưới quyền có cái phá được, hoặc cũng xác định được có đề tài tuyệt đối không khả thi nên dự định bỏ qua chúng. Trong 71 cái đề tài, chỉ còn lại duy nhất một cái đề tài nghiên cứu vẫn không có kết quả. Nói đến đây, Thượng sư Vũ Chân khẽ thở dài một hơi, ta cũng đang vì cái đề tài nghiên cứu này, không có kết quả gì để cho ta không thể đạt công đức viên mãn, không thể thu hoạch được đạo tổ truyền đạo hoặc là cơ hội. Một đề tài nghiên cứu. Những lời Vũ Chân nói đã thành công gợi lên hứng thú của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Không biết đề tài nghiên cứu gì đã khiến thượng sư và hơn 1.000 bác học, chi sĩ dưới quyền không thể tìm được kết quả là gì. Nghe thấy vậy, thượng sư Vũ Chân lại khép tay thành chữ thập, bệ hạ, cái đề tài này chính là bí ẩn của sinh tử kiếp, mà Đại Chu Đế Vương các triều đại ngàn năm phải đón nhận. Cái gì? Lúc này đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang nằm ở trên giường bệnh bỗng ngồi dậy thật mạnh, thượng sư, các ngươi nghiên cứu cái này, có thu hoạch được gì không? Nếu không có thu hoạch, vậy có thêm tiến triển gì đột phá không? Có thể tìm ra được phương pháp giải quyết hay không? Dưới tình trạng sốt ruột, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hầu như đặt ra một loạt câu hỏi như pháo nổ. Thấy thế, Vũ Chân nở nụ cười, bệ hạ chớ có nóng vội, để ta chậm rãi kể lại. Thật, ra lúc này ta rời núi xuống đây gặp bệ hạ, chính là vì việc này, ta muốn thử vì bệ hạ giải quyết vấn đề phức tạp này, đồng thời cũng là vì chính mình, và mấy ngàn bác học chi sĩ ở dưới quyền đạt được công đức viên mãn, càng tiến thêm được một bước. Vũ Chân nói. Nghe vậy, ánh mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sáng rực lên, nói như vậy nghĩa là đại sư có biện pháp chữa trị cho trẫm. Thượng sư Vũ Chân lại lắc đầu. Ánh mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mới sáng rực lên lúc này lại ảm đạm xuống. Cũng đúng, vấn đề này, các đời Tiên Vương Đại Chu đã đau khổ tìm kiếm suốt hơn 10 vạn năm, đã từng thử qua không biết bao nhiêu các loại biện pháp, nhưng cũng không có kết quả gì. Nói xong, giọng nói và vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại thay đổi toát ra vẻ chua chát. Bệ hạ nói rất đúng. Thượng sư Vũ Chân gật đầu nói, các đời Tiên Vương Đại Chu đã tận lực nghiên cứu thăm dò hơn 10 vạn năm, đã từng thử vô số các phương pháp, đều không thể nào thay đổi được tình trạng này. Nhưng mà các đời Tiên Vương khổ tâm nghiên cứu cũng không phải không thu được thành quả gì. Những lời này vừa nói xong, vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mới ảm đạm khổ tâm lại trở thành vẻ mặt ngẩn ngơ, có thành quả. Làm sao chẫm lại không biết? Thỉnh cầu Thượng Sư giải thích một lần. Ha ha! Thượng Sư Vũ Chân cũng cười nhẹ nhàng, hắn nhìn trái nhìn phải, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu kịp phản ứng lại, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban thưởng ghế ngồi, mau mang ghế ban thưởng cho Thượng Sư. Chỉ mấy giây sau, khi mà Thượng Sư đã ngồi lên ghế đối diện với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lại có thêm thị nữ dâng linh trà và điểm tâm. Sau đó Thượng Sư Vũ Chân mới tiếp tục nói. Bệ hạ, các đời Tiên Vương Đại Chu có đủ mọi người tài tuyệt thế. Thật ra bọn họ đã tìm được phương pháp giải quyết từ trong dòng lịch sử, nhưng mà lại bất hạnh không có điều kiện để thực hành, hoặc là không muốn thực hành mà thôi. Điều này càng khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngạc nhiên hơn nếu nói có cách giải quyết. Vì sao trẫm chưa bao giờ nhìn thấy ở trong những hồ sơ bí mật của Hoàng gia? Bởi vì cái này là cấm kỹ thuật đối với Đại Chu Hoàng thất, tất cả thứ này chưa bao giờ được ghi lại ở bên trong hồ sơ bí mật của Hoàng gia. Nhưng mà ở trong Thiên Miếu Bác Học Điện, các bác học chi sĩ đã lục soát toàn bộ các sách cổ, cũng như các loại chu tì mã tích, lúc này mới phát hiện ra một vài thứ, sau khi từng bước hoàn thiện mới dẫn đến hành động hôm nay lão phu đến tìm bệ hạ. Vũ Chân nói, tìm được rồi. Vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngạc nhiên, còn thêm được một bước hoàn thiện. Nói xong, đôi mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hiện lên vẻ vui mừng cực lớn, người tới tìm trẫm, nói như vậy là trẫm được cứu rồi. Thượng sư mời nói, chỉ cần có thể cứu được tính mạng trẫm, thượng sư cần phải làm như thế nào, trẫm đều có thể phối hợp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kích động muốn xuống giường, lại bị Ngư Chiêu Ân vội vàng đỡ lấy. Bệ hạ thả lỏng chớ sốt ruột, lại nghe ta từ từ nói. Vũ Chân nói, được được được, trẫm không nóng vội, trẫm không nóng vội. Ngoài miệng thì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói sẽ không nóng nảy, nhưng mà ánh mắt kia, thần thái kia đang chứng minh hắn cực kỳ sốt ruột, vô cùng sốt ruột. Bệ hạ, nguyên nhân căn bản các đời Tiên Vương Đại Chu nghiên cứu tìm hiểu lý do vì sao chỉ có giới hạn sống được ngàn năm, bệ hạ hẳn là đã biết chứ. Biết, trẫm biết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu giống như gà mổ thóc, là do đế hoàng Đại Chu lấy vận mệnh phàm thai trưởng khống hồng hoang, tay cầm vài kiện tiên thiên linh bảo để trấn áp khí vận Đại Chu, tu vi của bản thân không đủ lại hao tổn quá nghiêm trọng, nên chỉ có thể dùng thọ nguyên để bù đắp. Nếu đế hoàng Đại Chu của ta có tu vi đạt đến trình độ tạo hóa thần quân, là có thể tránh được việc hao tổn thọ nguyên. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, người mà có thể tu luyện được đến tạo hóa thần quân cũng có mấy người đâu. Huống chi ta còn bận rộn việc nước, việc đời quấn thân. Vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long toát ra vẻ tiếc nuối và bất đắc dĩ. Quả thật như thế. Vũ Chân gật đầu tán thành, lại ném ra một vấn đề khác. Ta lại hỏi bệ hạ, vì sao Thánh Tổ khai quốc Đại Chu, Thái Tổ và cả Cao Tổ, ba người đều có cùng tuổi thọ? Cái này, khai quốc Thánh Tổ có tu vi tạo hóa thần vương, tất nhiên được hưởng thọ. Về phần Thái Tổ, là người tu tạo hóa thần nhân tất nhiên cũng có thể được hưởng thọ, Cao Tổ. Nói đến Cao Tổ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khó có thể nói ra câu trả lời, bởi vì Cao Tổ đến cả tu vi đạo cảnh đỉnh phong còn không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không nói thì đến lượt Vũ Chân nói, bệ hạ, khai quốc Thánh Tổ vừa thọ 1.000 năm, tại vị 3.500 năm, Thái Tổ thọ 8.500 năm, tại vị 2.700 năm, Cao Tổ thọ 8.300 năm, tại vị 3.200 năm. Đối chiếu sang tu vi của bệ hạ, việc Thánh Tổ và Thái Tổ được trường thọ có thể giải thích được. Nhưng mà tuổi thọ của Cao Tổ lại không có cách nào giải thích, bệ hạ cũng biết trong điều này, còn có điều gì khó hiểu không? Thực ra vấn đề này của Vũ Chân đúng là làm phức tạp hơn thắc mắc của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Cùng với lịch đại đế Hoàng Đại Chu, trong lịch đại đế Hoàng Đại Chu, có không ít người đã đột phá thời hạn tuổi thọ 1.000 năm, nhưng tất cả đều không có dấu vết nào được ghi lại kỹ càng. Vấn đề này, bên trong các hoàng đế từ các triều đại đến nay đều không thể nào giải thích rõ ràng, thỉnh Thượng Sư giải đáp thắc mắc này. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thành khẩn nói. Rất đơn giản, chỉ 8 chữ. Là 8 chữ gì? Tích lũy tháng ngày và một lần xong. Vũ Chân nói. 8 chữ không đầu không đuôi này, khiến trong đầu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long toàn là dấu hỏi chấm. Cái này, thỉnh đại sư lại giải thích thêm một chút. Nói đơn giản hơn, chính là lịch đại trường thọ đế vương Đại Chu. Trên đế vị cũng có những con đường để tích lũy ngày tháng. Đế vương bị giới hạn thọ nguyên trong 1.000 năm, thì đế vị này đều ở trên đó. Một lần là xong. Vũ Chân nói. Cách nói thì nhìn rất đơn giản, lại khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe vào vẫn giống như nói nhăng nói cuội, hắn chỉ có thể hỏi lại, thỉnh thượng sư giải thích rõ ràng một chút. Đế vị đều không được tự ở trên, tại sao? Còn có, theo như những lời đại sư nói là tích lũy ngày tháng, rốt cuộc tích lũy ngày tháng là cái gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hỏi tới điểm quan trọng nhất, Vũ Chân lại cười thần bí. Bệ hạ không ngại nhớ lại xem, Thánh Tổ, Thái Tổ và Cao Tổ, cùng với một vài vị đế vương đã từng ngồi ở ngai vàng cửu ngũ chí tôn kia, đều có công khai phá mở rộng đất đai biến giới cho Đại Chu, vùng đất mà Đại Chu cai quản có phải càng ngày càng rộng lớn hơn hay không? Đại Chu ngoại vực và các dân tộc khác đã khuất phục có phải càng lúc càng tăng lên hay không? Sau khi bị hỏi thì kinh ngạc một lúc, nhân tôn Hoàng Cơ Long nói gật đầu nói, lời đại sư nói quả thật không sai, thật sự nghiên cứu cẩn thận, đúng thật là như thế. Đúng là như thế, Thánh Tổ, Thái Tổ và Cao Tổ cùng với Đại Chu lịch đại đế vương trong lịch sử, có thể phá vỡ giới hạn thọ nguyên ngàn năm đều có một quá trình tích lũy như vậy. Bất kể là lãnh thổ, tiếng tăm, số mệnh, hy vọng của mọi người đều là tích lũy từng ngày tháng mà có. Điều này, do ta và các bác học chi sĩ dưới quyền đã nghiên cứu ra nguyên nhân căn bản của lịch đại đế vương Đại Chu có thời hạn ngàn năm thọ nguyên. Vũ Chân nói, nghe vậy, ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long sáng ngời, ta hiểu được ý của thượng sư chính là, muốn phá giải được thời hạn 1.000 năm tuổi thọ của trẫm, kéo dài tính mạng của trẫm, Đại Chu ta phải mở rộng lãnh thổ, tận lực chinh phục vạn tộc trong chư thiên vạn giới. Ta hiểu rõ ý của thượng sư có ý là muốn phá giải thọ hạn ngàn năm của trẫm, muốn tục mệnh cho trẫm, Đại Chu ta sẽ phải khai cương khoách thổ, tận lực chinh phục vạn tộc chư thiên vạn giới. Ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long đột ngột biến thành vô cùng sáng tỏ. Bệ hạ anh minh, thượng sư Vũ Chân đầu tiên ném qua một mông ngựa nho nhỏ, sau đó lại lắc đầu nói, theo bác học điện của ta nghiên cứu, đây đúng là đường giải quyết, nhưng lại theo bác học điện ta nghiên cứu, kết luận này có thể đúng cũng có thể không. Lời giải thích này làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút không hiểu, nhưng lúc này, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại khiêm tốn xin biết, vì sao lại nói như thế, còn xin thượng sư giải thích cho trẫm hiểu. Bệ hạ, kết luận khai cương khoách thổ có thể phá thọ hạn ngàn năm, trên chỉnh thể là chính xác, nếu cụ thể trên người bệ hạ, có thể đúng cũng có thể không. Trong ánh mắt mong chờ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, Vũ Chân lại nói đúng là bởi vì theo nghiên cứu của chúng ta và lịch sử Đại Chu, bệ hạ khai cương khoách thổ quả thật có thể bài trừ thọ hạn ngàn năm. Nói không đúng là bởi vì cụ thể đến trên người bệ hạ, cho dù bây giờ bệ hạ lập tức thống nhất Hồng Hoang Đại Lục, thì cũng không có tác dụng gì, vẫn như cũ không phá được ngàn năm thọ hạn. Lần này, nhân tôn Hoàng Cơ Long bị kinh động, giống như vừa dấy lên hy vọng lại bị dập tắt, nhưng chung quy là đế vương vẫn còn có chút lòng dạ. Chuyện này là vì sao? Bệ hạ, loại khai cương khoách thổ này được quốc vận gia trì, giống như khởi công xây dựng thủy lợi tưới tiêu đồng ruộng, cũng cần một quá trình. Giống như nông nghiệp Đại Chu, thu đông năm nay khởi công xây dựng thủy lợi, thì mùa xuân năm sau có thể dùng để tưới tiêu đồng ruộng, nhưng nếu chân chính khởi công xây dựng thủy lợi thì còn phải tới năm mùa thu hoạch. Cũng giống vậy, sau khi khai cương khoách thổ, đầu tiên là Đại Chu chấp trưởng địa mạch tăng nhiều, sau đó là gia trì đến quốc vận Đại Chu. Sau đó là nhân vọng của bệ hạ tăng thêm, dần dần mới có thể ảnh hưởng đến các loại khí vận huyền ảo. Sau đó, khí vận vừa gia tăng này mới có thể chia sẻ với bệ hạ tiêu hao mấy món tiên thiên linh bảo trấn quốc, giảm bớt tiêu hao thọ nguyên đối với bệ hạ, mới có thể giúp bệ hạ phá được thọ hạn ngàn năm. Trên thực tế, đủ loại biến hóa trong quá trình này so với những lời ta nói thì còn phức tạp huyền ảo hơn. Nhưng tất cả biến hóa trong này, cuối cùng muốn ảnh hưởng đến thọ nguyên của bệ hạ đều cần thời gian ấp ủ, đơn vị thời gian này ít nhất cũng phải 10 năm. Nhưng với tình trạng trước mắt của bệ hạ thì sợ là đã không đủ thời gian để loại biến hóa huyền ảo này ấp ủ, sau đó ảnh hưởng đến thọ nguyên của bệ hạ. Nghe vậy, ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa sáng lên lại phai nhạt xuống. Điểm này, bản thân nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng rõ ràng. Theo tình huống của lịch đại tiên Hoàng Đại Chu, một khi xuất hiện loại tình huống liên tục thổ huyết này, thì đã chứng minh thọ nguyên không còn lâu, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, đằng nào cũng chết. Hơn nữa, còn có một việc, có lẽ bệ hạ cũng rõ ràng hơn ta, lấy tình huống trước mắt và thực lực của Đại Chu, thống nhất Hồng Hoang Đại Lục, chinh hạ chư thiên vạn tộc ở vạn giới, bài trừ đại nạn thọ nguyên ngàn năm của bệ hạ, căn bản không thể nào. Thượng sư Vũ Chân lại quay đầu dội cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một chậu nước lạnh, mà còn là loại cực lạnh, làm ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm ảm đạm. Luân phiên đả kích làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một hồi lâu không nói một tiếng nào. Mấy hơi sau, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩng đầu nhìn thượng sư Vũ Chân thì bỗng nhiên phản ứng lại. Nếu thượng sư Vũ Chân ngươi đã chủ động đến cửa tìm hắn, hơn nữa còn nói thẳng bọn hắn đã nghiên cứu lịch sinh tử kiếp của đại đế vương Đại Chu hơn ngàn năm, vậy thì chắc chắn sẽ không phải chạy lên cửa đả kích hắn, mà hắn là đã có biện pháp giải quyết. Hắn lần nữa ngồi thẳng người, Trẫm cũng biết việc này là muôn vàn khó khăn, nhưng thượng sư đã tới đây, ta nghĩ hẳn là có đường giải quyết đối với khốn cục trước mắt của trẫm. Ha ha, bệ hạ anh minh. Thượng sư Vũ Chân gật đầu cười, đúng là như thế, trước khi tới, đông đảo bác học chi sĩ của bác học điện, chúng ta đã mở ra ba phương thuốc để hóa giải khốn cục trước mắt của điện hạ, dùng để phá giải khốn cục thọ nguyên ngàn năm của bệ hạ. Ba phương thuốc. Con mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa sáng lên. Còn xin thượng sư mau mau chỉ điểm quả nhân. Bệ hạ, ba phương thuốc của bác học điện ta chia thành ngắn, vừa, dài ba phương thuốc. Phương thuốc ngắn hạn chính là tục tiếp thọ nguyên cho bệ hạ, để bệ hạ có được thời gian để đánh vỡ thọ nguyên ngàn năm. Trung kỳ phương thuốc chính là căn cứ tình huống của bệ hạ và tình huống của Đại Chu, để chế tạo ra cơ sở triệt để đánh vỡ thời hạn thọ nguyên ngàn năm. Mà trường kỳ phương thuốc chính là giúp bệ hạ đạt thành quốc vận, khí vận, nhân vọng tích lũy tháng ngày, triệt để đánh vỡ thọ hạn ngàn năm, để thọ hạn của bệ hạ có hy vọng đạt tới 5.000 năm, thậm chí là vạn năm. Nói đến đây, Vũ Chân vươn người đứng dậy. Bệ hạ, ba phương thuốc này, cùng sử dụng ngắn, trung, dài ba tề thì mới có thể giúp bệ hạ đánh vỡ ngàn năm thọ hạn. Không dối gạt bệ hạ, chuyện này là ta và đông đảo bác học chi sĩ dưới trướng của ta nghiên cứu nếm thử. Nếu thành công, vậy chúng ta công đức viên mãn, trừ thiên miếu ban thưởng bình thường ra, còn có cơ hội lấy được đạo tổ truyền đạo giải hoặc. Nếu thất bại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc lờ mờ, mà bệ hạ ngươi. Chưa nói lời, không cần nói cũng biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hưng phấn, lúc này, hắn đã tin tưởng, người thượng sư Vũ Chân này là thật đang làm nghiên cứu, có lẽ, thật sự có thể cứu hắn. Xin hỏi thượng sư, ba tề phương thuốc ngắn, trung, dài này có nội dung cụ thể theo thứ tự là cái gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Việc này, tạm thời còn không thể nói rõ với bệ hạ. Cốt là bởi vì nội dung phương thuốc có liên quan đến chút chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí là kinh thế hãi tục. Nếu bệ hạ không có lòng tin và quyết tâm thì ta không dám nói. Vũ Chân nói. Không thể tưởng tượng. Kinh thế hãi tục. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Vũ Chân, khẽ chau mày. Thượng sư, lời ấy giải thích thế nào? Chuyện tiếp theo ta muốn hỏi bệ hạ. Từ bệ hạ lên trên, lịch đại mấy trăm vị tiên hoàng, đã từng có một người nào phá giải đại nạn thọ nguyên ngàn năm này hay không? Không có. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lắc đầu. Vậy từ bệ hạ lên trên, lịch đại mấy trăm vị tiên hoàng, có người nào có thể vào lúc đại nạn sắp tới, tục thọ tăng nguyên mấy chục năm hay không? Vũ Chân lại hỏi. Việc này cũng không có. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại lắc đầu. Vậy ta lại hỏi bệ hạ, sợ là bệ hạ đã biết đại nạn sắp tới, như vậy những năm gần đây, bệ hạ có tìm tới một tia nửa điểm thiên tài địa bảo, hoặc bí thuật tăng thêm thọ nguyên không? Thượng sư Vũ Chân lại hỏi. Việc này vẫn là không. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trả lời cực kỳ bất đắc dĩ. Người thường sắp tới thọ nguyên, thì còn có thể dùng các loại thiên tài địa bảo tục mệnh tăng thêm thọ nguyên. Nhưng mặc dù hắn là cửu ngũ chí tôn, khi đại nạn sắp tới, cho dù phục dụng thiên tài địa bảo chân quý thì cũng vô sự vô bổ, không cách nào tục mệnh tăng thọ. Đã như vậy, vậy phương thuốc ngắn, hạn thứ nhất của ta ít nhất có thể giúp bệ hạ tục thọ 30 năm, vì bệ hạ thắng được thời gian cực kỳ quý giá để đánh vỡ thọ hạn ngàn năm. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu bệ hạ biết được, phương thuốc này chắc chắn là mở ra lối riêng, vậy phương pháp cụ thể có chút kinh thế hãi tục cũng là chuyện bình thường. Vũ Chân nói, trẫm biết, cũng hiểu được. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nặng nề gật đầu. Như vậy thượng sư có thể nói cho trẫm, ba tề phương thuốc này của ngươi nắm chắc lớn bao nhiêu đánh vỡ thọ hạn ngàn năm. Cái này phải xem trình độ phối hợp của bệ hạ. Từ trước mắt thành quả nghiên cứu đến xem, chỉ cần bệ hạ đầy đủ phối hợp, chúng ta ít nhất có tỷ lệ thành công 50% đánh vỡ ngàn năm thọ hạn. Năm thành. Con mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đột ngột sáng lên. Trên thực tế, đây là một lời giải thích bảo thủ. Trong tính toán của chúng ta, chỉ cần bệ hạ có thể toàn lực phối hợp, khả năng thành công có thể cao tới 8 thành thậm chí là 9 thành. Vũ Chân nói. 8 thành, 9 thành. Con mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long càng sáng hơn, thậm chí dấy lên quang mang nóng bỏng, Ngư Triều Ân nhìn rõ ràng, đó là đối với hướng tới sinh mạng. Có thể nói, người thượng sư Vũ Chân này đã triệt để nhóm lửa dục vọng cầu sinh và hy vọng sống sót của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Thượng sư cần trẫm phối hợp như thế nào mới có thể xem như phối hợp thỏa đáng? Nội dung cụ thể của thương thuốc này là gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long vội hỏi. Thượng sư Vũ Chân giống như đã sớm chuẩn bị, tiện tay lật ra một ngọc giản, đưa cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, nội dung giản lược phương thuốc ngắn hạn và trung kỳ đều ở trong ngọc giản. Mời bệ hạ xem qua, nếu có thể phối hợp, ta sẽ nỗ lực hết sức giúp bệ hạ đánh vỡ thọ hạn ngàn năm. Nếu không thể, ta sẽ lập tức trở về thánh địa, từ bỏ một hạng nghiên cứu này, tiếp tục dốc lòng nghiên cứu cái khác. Vũ Chân nói, thượng sư nói đùa, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, trẫm đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp với thượng sư. Chỉ mới nói nửa câu, âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt cũng bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên hết sức kinh hãi, nhìn ngọc giản kia, thậm chí ngay cả tròng mắt đều có chút lùi ra. Thượng sư, phương thuốc này như thế nào? Như thế nào như thế? Như thế? Hoang đường. Nếu là phương pháp phổ thông bình thường, thì sao có thể hoàn thành chuyện lịch đại tiên Hoàng Đại Chu, cũng không thể hoàn thành, đánh vỡ thọ hạn ngàn năm của bệ hạ. Nói đến đây, Vũ Chân đứng dậy, cười ha ha, lại lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ, xem ra bí pháp trong đó, bệ hạ đã không cách nào phối hợp, đã như vậy, ta sẽ cáo từ, bệ hạ bảo trọng. Nói xong, Vũ Chân xoay người rời khỏi. Lạ thường, nhân tôn Hoàng Cơ Long không giữ Vũ Chân lại, mà hai mắt kích động nhìn chòng chọc vào ngọc giản trong tay, trong đôi mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, giống như thiên nhân đang giao chiến. Ngư Chiêu Ân thông rõ nội tình, ngay khi Vũ Chân sắp bước ra khỏi cửa thì mới nhẹ nhàng nhắc nhở nhân tôn Hoàng Cơ Long một chút. Bệ hạ, thượng sư muốn rời khỏi. Lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả người mồ hôi đầm đìa, như mới vất ra từ trong nước. Thượng sư dừng bước, thượng sư chớ đi. Việc này lớn, thượng sư có thể cho trẫm suy nghĩ tỉ mỉ một chút không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hét lớn. Bước chân Vũ Chân chậm lại, chậm rãi quay người, nói, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ ở lại Lạc Ấp tham tu 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ quay lại thánh địa, từ bỏ nghiên cứu này, lại dốc lòng nghiên cứu cái khác, còn xin bệ hạ mau chóng quyết định. Nói xong, không đợi nhân tôn Hoàng Cơ Long nói gì, thượng sư Vũ Chân đã chậm chạp mà kiên định rời khỏi, chỉ để lại nhân tôn Hoàng Cơ Long ngơ ngác xuất thần, vẻ mặt một hồi hổ thẹn, một hồi dữ tợn, một hồi bất đắc dĩ. Có lẽ là hơn 10 vạn năm trước, một lần đại chu chinh phạt mang tới họa diệt tộc, đã dọa sợ Hoàng Linh tộc, cho nên Hoàng Linh tộc canh giữ lối đi ra vào cực kỳ nghiêm. Không chỉ nội bộ Hoàng Linh giới, một điểm không gian Na Di vực ngoại khác cũng quản lý cực nghiêm. Cho nên, khi Diệp Chân từ Hoàng Hoa Cốc, dùng thông đạo không gian Na Di trực tiếp trở về Hồng Hoang Đại Lục, người thứ nhất nhìn thấy lại là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Ngay khi Diệp Chân nhìn thấy Khương Huy Anh thì vẻ mặt trở nên ngạc nhiên, sau đó thần kinh lập tức căng cứng. Lúc hắn đến, không có bất kỳ người nào thông báo cho Khương Huy Anh, sao cô nàng này lại xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn sau lưng Khương Huy Anh chỉ có 20 tên đạo cảnh, trong lòng Diệp Chân lại ổn định lại. Chút lực lượng này, thậm chí không cần vận dụng Nam Man Chiến Linh, Diệp Chân cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Mặc dù như thế, nhưng thần niệm hùng hồn như biển của Diệp Chân lại vô thanh vô tức tản ra 4 phương 8 hướng. Một thất thải ẩn huyền quả không chỉ làm cho Diệp Chân từ nguyên linh hồn quang tứ sắc tiến giai đến nguyên linh hồn quang ngũ sắc, đồng thời cũng làm cho lực lượng nguyên linh của Diệp Chân tăng vọt. Kích thước đạo cung nguyên linh cũng từ trước đó 2 thước tăng vọt đến 1 mét. Phải biết, kích thước nguyên linh của rất nhiều đạo cảnh hậu kỳ cũng chỉ khoảng 1 mét mà thôi. Mặc dù Diệp Chân không sợ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh và 20 tên đạo cảnh nàng mang tới, nhưng hắn vẫn cần đề phòng những cạm bẫy khác. Nếu có mai phục hoặc bố trí trận pháp nào khác, xung quanh chắc chắn sẽ có dị thường. Đây là nguyên nhân thần niệm của Diệp Chân lan ra 4 phương 8 hướng. Kết quả có chút ngoài ý muốn, thần niệm hùng hồn của Diệp Chân quan sát 4 phương 8 hướng không có bất kỳ dị thường. Tại sao? Là ngươi. Lúc này, sau khi liên tục xác nhận người đến là Bắc Hải Châu công đại danh đỉnh đỉnh, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân, vẻ mặt của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc. Ngươi, tại sao ngươi từ trong này ra? Ngươi trà trộn vào Hoàng Linh giới từ lúc nào? Ngươi, vẻ mặt của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng trong nháy mắt này, trở nên cực kỳ sợ hãi, lập tức đã nghĩ rõ rất nhiều. Hơn nửa tháng trước, mẫu thân của nàng nói nàng điều tra hạ lạc và tình hình của Diệp Chân, còn tự cho rằng phát hiện bí mật. Nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Chân này đã lẫn vào Hoàng Linh giới của các nàng. Thân phận của Diệp Chân lại đặc thù như thế, vừa nghĩ tới mục đích Diệp Chân lẫn vào Hoàng Linh giới, trái tim của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã nhịn không được run rẩy. Thấy Khương Huy Anh khẩn trương muốn kinh hô, 20 tên đạo cảnh được Khương Huy Anh mang tới, phần phật một chút đã vây quanh xung quanh Na Di đại trận tạm thời, thần niệm từng người khóa chặt Diệp Chân. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, lực lượng địa mạch vô hình bỗng nhiên lấy Diệp Chân làm trung tâm, lan ra 4 phương 8 hướng. Trong chốc lát, 20 tên đạo cảnh vừa vây quanh Na Di đại trận tạm thời đã lập tức kinh ngạc, bị lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản này đẩy ngã trái ngã phải. Cho dù lực lượng nguyên linh tăng lên về lượng, hay là về chất từ tứ sắc tiến giai, đến ngũ sắc đều để uy năng thần thông bí thuật của Diệp Chân tăng lên rất nhiều. Vừa rồi, Diệp Chân chỉ là thôi động thần thông mậu thổ như sơn, tác động đến lực lượng địa mạch mà thôi. So với trước kia, bây giờ, uy năng thần thông mậu thổ như sơn của Diệp Chân đã mạnh lên gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân khi Diệp Chân giao thủ với cự linh đại thánh Hùng Thành, ở trong Hoàng Linh Cung, có thể dễ dàng đánh bại Hùng Thành trên phương diện lực lượng hắn mạnh nhất. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân đạo cảnh Hoàng Linh tộc có chiến lực càng thêm cường đại khi đánh với võ giả đồng cấp. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, tu vi nguyên linh ngang nhau, nguyên linh có được hồn quang tứ sắc, phát huy ra bí pháp thần thông uy lực so tam sắc hồn quang nguyên linh thì mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ Diệp Chân có được nguyên linh hồn quang ngũ sắc vậy thì càng không giống. Diệp Chân nhẹ nhàng bước ra một bước mà đã có uy lực này, làm cho vẻ mặt của Khương Huy Anh bỗng nhiên thay đổi, hoảng sợ định bỏ chạy. Mới như vậy đã sợ rồi. Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo, xem cái này trước một chút rồi nói. Diệp Chân đưa ra một tấm lệnh bài. Chỉ nhìn thoáng qua, Khương Huy Anh đã nghẹn ngào hô to. Ngũ thải cung phụng của Hoàng Thần Điện. Làm sao có thể? Sao ngươi có thể trở thành ngũ thải cung phụng của Hoàng Thần Điện ta? Cái này, Khương Huy Anh ngạc nhiên và khó có thể tin, vội vàng dùng bí pháp trong tộc lần nữa kiểm tra lệnh bài của Diệp Chân. Thế nhưng trên lưu quang ngũ sắc còn có hư ảnh của Diệp Chân, đều rất chân thực. Diệp Chân đúng là ngũ thải cung phụng của Hoàng Thần Điện. Ở trong Hoàng Thần Điện, đại đa số đều là tứ thải cung phụng, ngũ thải cung phụng cực ít, giống với tộc nhân Hoàng Linh nhất tộc có được hồn quang ngũ sắc cũng cực ít, cho nên ngũ thải cung phụng ở trong Hoàng Linh nhất tộc có địa vị cực cao. Cái này cái kia gì? Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi sao? Ngươi còn chạy tới nơi này làm cái gì? Diệp Chân cướp lại lệnh bài ngũ thải cung phụng trong tay Hoàng Linh nhị công chúa. Đây là thân phận thải y an bài cho Diệp Chân hắn. Có thân phận này, sau này Diệp Chân ra vào Hoàng Linh giới cũng sẽ dễ dàng hơn một chút, cũng không quá phiền phức nữa. Mẫu thân của ta nói cho ta cái gì? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ngạc nhiên hỏi, không nói gì. Ta tới đây, chỉ là theo thường lệ, phàm là bên phía Hoàng Linh giới mở ra na di thông đạo không gian vực ngoại, ta đều phải tự mình tới trông coi, đảm bảo vạn toàn. Diệp Chân thật dài ồ một tiếng, thì ra là thế. Nếu ngươi đã không biết thì mau chóng liên hệ với mẫu thân ngươi đi, gần đây Hoàng Linh giới đã xảy ra kịch biến. Kịch biến, xảy ra kịch biến gì? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nóng nảy. Ngươi liên hệ với mẫu thân ngươi thì sẽ biết. Nói xong, Diệp Chân không để ý Hoàng Linh đạo cảnh trước mặt, trực tiếp xông ra khỏi đại trận, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, Diệp Chân còn quay đầu nói với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, ta phải cảnh cáo ngươi một câu, nếu ngươi đã tới Hồng Hoang đại lục thì yên ổn tìm kiếm linh tử linh nữ, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Tốt nhất đừng dây dưa với ma tộc gây tai họa cho con dân Đại Chu, bằng không, đến lúc đó, ta sẽ người thứ nhất không buông tha cho ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân vô thanh vô tức biến mất. Chỉ để lại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh ngạc ngây người tại chỗ. Làm sao Diệp Chân biết nàng đến Hoàng Linh giới có mục đích quan trọng, không phải tìm kiếm linh tử linh nữ. Còn có, đến cùng Hoàng Linh giới đã xảy ra kịch biến gì? Không kịp quay lại trong Hoàng Linh cung mà nàng mới xây, Hoàng Linh nhị công chúa đã lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với mẫu thân Hoàng Linh nữ vương của nàng. Không được mấy hơi, Khương Huy Anh đã kinh ngạc đến ngây người. Trong Hoàng Linh giới, nào chỉ là xảy ra thay đổi lớn. Đây chính là biến thiên. Hoàng Linh đại công chúa thải y chưa hề gặp mặt xuất hiện. Xuất hiện không nói, còn trở thành đại trưởng lão Hoàng Thần Điện. Thành đại trưởng lão Hoàng Thần Điện không nói, còn mạnh mẽ phân đi một nửa quyền hạn và thế lực của mẫu thân của nàng. Chuyện này quả thực. Hơn nửa ngày, Hoàng Linh nhị công chúa còn chưa có lấy lại tinh thần. Công chúa điện hạ, họ Diệp này phách lối như vậy, ta thả hắn đi như vậy sao? Hả? Đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó Khương Huy Anh mới kịp phản ứng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên dùng mình một cái, trong đôi mắt xuất hiện một tia lo lắng. Tốc độ hiện nay của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quả thật cực nhanh, nhất là sau khi phục dụng nửa thất thải ẩn huyền quả, tấn thăng hồn quang tứ sắc, ngưng tụ thành nguyên linh, lực lượng thần hồn tăng mạnh, phá hư thần thông và tốc độ của nó càng tăng lên gấp bội. Diệp Chân cũng không đi thượng cổ na di trận, lộ trình mấy ngàn vạn dặm, toàn bộ giao cho Tiểu Miêu, chỉ sau 3 canh giờ đã mang theo Diệp Chân quay lại Bắc Hải thành, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải. Đương nhiên, trong 3 canh giờ này, có một canh giờ là Tiểu Miêu trở lại thời tự không gian trong Thận Long Châu, của Diệp Chân khôi phục linh lực và lực lượng nguyên linh hao tổn quá lớn. Diệp Chân không thích gióng trống khua chiêng, vốn hắn nghĩ sau khi trở lại Bắc Hải Châu Công, phủ sẽ liên lạc với Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ. Nhưng ngay khi đến trên bầu trời Bắc Hải Thành, sắc mặt của Diệp Chân đại biến. Toàn thành đổ tang. Lúc này, trong Bắc Hải Thành, toàn thành đổ tang, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Đại soái, ngay trong đêm hôm trước, trong Bắc Hải Thành đột phát chiến đấu, bộ phận sĩ quan lọt vào ám sát, mấy chỗ quân sự cấm khu trong thành lọt vào tập kích. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột nhiên, trong thành tử thương thảm trọng, nghiêm trọng nhất là Cổ Thiết Kỳ đang hồi báo thì đột nhiên dừng một chút, lén nhìn thoáng qua sắc mặt của Diệp Chân. Chuyện này khiến trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn không tốt gì sao? Còn làm sao vậy, mau nói. Đại soái, nghiêm trọng nhất là Tả chỉ huy Đường Hổ đang tuần sát quân doanh tao ngộ tặc nhân vây công. bất hạnh bỏ mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong chuyện này, hô hấp của Cổ Thiết Kỳ đều nhanh hơn. Cái gì? Diệp Chân ngây người, Đường Hổ, Tả Chỉ Huy Đường Hổ bỏ mình rồi. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu Diệp Chân lập tức xuất hiện khuôn mặt của Đường Hổ. Một nam tử trung niên hơi mập, khuôn mặt khá dữ, đi đường cũng đi bốn bề yên tĩnh, là quận úy sớm nhất ở đất Phong Bắc Hải quận của Diệp Chân, cũng là một trong mấy người bị Diệp Chân khống chế thần hồn sớm nhất. Khi đó, Diệp Chân vẫn còn là một model tiểu tử, uy vọng chưa lập, dù được phong tước Bắc Hải quận nhưng trải qua cũng không dễ chịu. Thông qua khống chế Đường Hổ, Diệp Chân xem như dần trưởng khống Bắc Hải quận. Diệp Chân nhớ, khi đó, Đường Hổ vẫn có mấy phần không cam lòng. Nhưng cho dù có mấy phần không cam lòng thì Đường Hổ vẫn quản lý quân vụ Bắc Hải, quận cho Diệp Chân không tệ. Về sau, theo danh vọng của Diệp Chân phát triển, thực lực phát triển, một chút không cam lòng của Đường Hổ cũng triệt để không còn, một lòng một ý làm việc vì Diệp Chân. Chỉ là tính toán ra, tư chất của Đường Hổ bình thường, cho dù là thiên phú hay là quân sự, dù có Diệp Chân cung cấp đan dược nhưng tu vi tăng lên cũng rất chậm chạp. Trên quân sự, bản sự đánh trận của Đường Hổ càng không sánh bằng mấy quân soái được Diệp Chân đề bạt, cho nên trên cơ bản vẫn luôn làm sự vụ nửa hậu cần. Cho dù là lúc Diệp Chân có một quận đất phong, hay là sau khi có hai quận đất phong thì Đường Hổ đều luôn ở hậu phương, không phải chiêu mộ tân binh thì chính là huấn luyện tân binh, tuần phòng chiếu cố quận thành. Làm không phải quá xuất sắc, nhưng vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chưa hề để Diệp Chân phải nhọc lòng ở phương diện này, xem như giải quyết nỗi lo sau này của Diệp Chân. Hai năm trước, Diệp Chân vì ban thưởng Đường Hổ, còn cho con của hắn một huân vị. Cái gọi là công lao khổ lao, liên tiếp cần cù chăm chỉ mười mấy năm, Đường Hổ đều có. Chỉ là Diệp Chân vạn vạn không ngờ, Đường Hổ lại bị thích khách giết chết. Trong lòng đau xót, tức giận nổ hiện. Tuần tra ti các ngươi làm sao vậy? Ăn gì vậy? Lại để nhiều đạo cảnh vô thanh vô tức lẻn vào Bắc Hải thành như vậy. Còn bị bọn hắn khởi sự thành công, còn bị bọn hắn thành công ám sát Bắc Hải trọng thần của ta. Nhiều tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp như vậy đều để trang trí sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Chân nổi giận trước mặt mọi người, mắng thuộc hạ trước mặt mọi người, giận không kềm được. Một mắng này làm cho Phong Cửu Mạch Hầu ở một bên nguyên bản đã lo sợ bất an, lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Chân mắng chửi người, có thể bản thân Diệp Chân cũng không cảm thấy, nhưng người ngoài lại cảm thấy phong vân biến sắc, khí tức khủng bố không hiểu trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên linh của bọn hắn, làm cho hai chân bọn hắn run rẩy. Đây cũng là uy năng của nguyên linh hồn quang ngũ sắc vô hình thể hiện ra. Thuộc hạ vô năng, khiến thích khách hỗn vào trong thành, mời đại soái trị tội. Phong Cửu Mạch hiếm thấy quỳ xuống thỉnh tội. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, một vị hư không liệt vương lại quỳ xuống đất thỉnh tội, thì sợ là sẽ phải kinh ngạc vạn phần. Hư không liệt vương, cho dù thả ở đâu thì đều là tồn tại đặc biệt. Nhưng đến nơi này của Diệp Chân, một câu đã bị kinh hãi quỳ xuống đất thỉnh tội. Diệp Chân bi thống vì cái chết của Đường Hổ, trong lòng có khí, cũng không trả lời, chính làm cho Phong Cửu Mạch quỳ ở nơi đó. Đại soái, thật ra thì đây cũng không phải là sai lầm của tuần tra ti, thuộc hạ cũng có sai. Cổ Thiết Kỳ cũng quỳ xuống thỉnh tội. Ánh mắt Diệp Chân lạnh lùng nhìn sang, ra hiệu Cổ Thiết Kỳ nói tiếp. Đại soái, căn cứ điều tra, thích khách rất có thể là dùng thủ đoạn cực kỳ bí ẩn phức tạp, xen lẫn trong một thương đội lẫn vào Bắc Hải thành, sau khi điều tra rõ ràng tình trạng trong Bắc Hải thành thì mới phát động tập kích. May mà sau khi đại nhân rời khỏi, Đường chỉ huy ngày đêm dẫn người của mình tuần phòng, chưa từng nghỉ ngơi, cho nên mới có thể ngay lập tức phát hiện kẻ địch dị thường, mới để cho địch nhân không đạt được hơn phân nửa kế hoạch. Nói đến đây, Cổ Thiết Kỳ lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, bằng không, thuộc hạ và Liễu Phong chắc chắn sẽ có một người chiến tử. Mục tiêu của thích khách là các ngươi. Trong đôi mắt của Diệp Chân lóe lên hàn quang. Không hoàn toàn là vậy, nhóm thích khách này giống như là đến đây vì quân giới và phá hư Bắc Hải thành, mục đích đơn giản mà trực tiếp. Mấy trăm người tại đêm khuya thời điểm đột nhiên phát động, mặc dù xưa nay đã sớm chuẩn bị, cũng thương vong rất nặng. Cổ Thiết Kỳ nói, tình huống cụ thể, nói rõ chi tiết. Nói xong, Diệp Chân lại liếc mắt nhìn Phong Cửu Mạch, rồi đỡ Phong Cửu Mạch dậy. Sau đó, ba người Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong bổ sung lẫn nhau, Diệp Chân xem như đại khái trên hiểu rõ tình trạng một trận chiến này. Thích khách phát động ám sát ngay vào giờ tí trong đêm trước. Mục tiêu tập kích chủ yếu theo thứ tự là kho quân giới, kho vật tư trong quân doanh, Bắc Hải Châu công phủ và kiến trúc quan trọng trong Bắc Hải Thành. Kẻ địch tấn công có mục tiêu, hẳn là có kế hoạch cực kỳ kỹ càng. 15 đạo cảnh, 500 giới vương cảnh, có khoảng 100 người xuất kích bốn phía, đốt cháy kiến trúc quan trọng, gây ra hỗn loạn. Nhưng mục tiêu chân chính của nhóm người này, chỉ có 3 khu vực, kho quân giới, kho vật tư, và Bắc Hải Châu công phủ. Thậm chí nói, kẻ địch công kích Bắc Hải Châu công phủ cũng chỉ là một thủ đoạn ngụy trang hoặc nói là câu giờ. Bởi vì, chủ lực của địch nhân thật ra là 15 tên đạo cảnh kia. Trong 15 tên đạo cảnh này có 10 đạo cảnh, toàn bộ tập trung ở kho quân giới và kho vật tư trong thành, chỉ có 3 người xuất hiện ở Bắc Hải Châu công phủ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, là quân giới tinh lương của Bắc Hải. Phải biết, quân giới trang bị cho trấn hải quân chỉ kém một chút quân giới được trang bị cho cấm vệ, quân trung ương của Đại Chu, thậm chí một bộ phận quân giới trang bị đã ngang bằng với trang bị của cấm vệ, quân trung ương. Hơn nữa, trong một trận chiến tranh, bên phía thắng, vật tư thường sẽ càng đánh càng nhiều, bởi vì chiến hậu quét dọn chiến trường đoạt lại rất nhiều vật tư. Từ khi Diệp Chân dẫn theo trấn hải quân xuất chinh, gần như là một đường hát vang, tổn thất không đáng kể nhưng thu được và đạt được quân giới, thì có thể xưng là chồng chất như núi. Diệp Chân dùng trang bị tốt nhất cho trấn hải quân, trang bị nhất đẳng cho Bắc Hải quận vệ, thậm chí ngay cả ma hồn quân đoàn huyết khô lâu cũng được trang bị. Nhưng, quân giới vẫn có rất nhiều thứ dành dụm lại. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi khoan hãy nói, Oa Linh tộc, thật có lý do trả thù. Lúc Diệp Chân rời khỏi Hồng Hoang tiến về Hoàng Linh giới, Oa Linh thánh tử Ngu Thọ bị Diệp Chân phục sát, chỉ còn lại Nguyên Linh chạy thoát. Khả năng này thật đúng là rất lớn. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các quận thành, huyện thành, bến cảng, bến tàu, quân doanh phải đề phòng đẳng cấp đề cao đến cấp bậc chiến tranh, nghiêm tra nhân viên ra vào tới lui, cẩn thận đề phòng kẻ địch phá hư. Phong Cửu Mạch, phái ra toàn bộ người của tuần tra ti thủ hạ của ngươi, tuần tra điều tra, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Nói đến đây, Diệp Chân nhìn Phong Cửu Mạch nói, về phần ngươi, chọn một chút tuần tra thần tướng, thủ hạ của ngươi có chiến lực mạnh nhất, theo bản soái tiến về Bình Nghi quân thành, cũng coi là cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Diệp Chân nói, tạ đại soái. Ngưu Nhị, toàn lực điều tra chuyện ma tộc và Oa Linh tộc lẫn vào Bắc Hải thành, mặc kệ là dính đến thương đội nhà nào cũng điều tra xuống dưới cho ta. Ghi nhớ, trước khi tra ra thì không được đánh rắn động cỏ. Diệp Chân phân phó nói, xin đại nhân yên tâm. Ngưu Nhị thấp lên tiếng, sau đó lại vô thanh vô tức lùi về trong bóng tối. Trong Bắc Hải thành, có thể được Ngưu Nhị xưng là phú thương, thật ra thì đều là các thương đội có các quý tộc Đại Chu, đứng chống sau lưng những năm này. Đất phong của Diệp Chân phát triển rất nhanh, lại cực kỳ an toàn. Còn nữa, thủy tộc trên biển cũng không công kích thương đội treo cờ xí Bắc Hải, cho nên Bắc Hải mậu dịch trở nên cực kỳ phát đạt. Gần như phàm là thương đội của tất cả quý tộc lớn nhỏ có chút năng lực đều sẽ phái đội tàu thương đội tới kiếm bạo lợi. Đối với những quý tộc này đến kiếm tiền, Diệp Chân giơ hai tay chào mừng. Chỉ cần nộp thuế đúng hạn thì không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ lại có thương đội quý tộc cấu kết với ma tộc, làm cho Bắc Hải thành bỏ mình gần 3.000 người, ngay cả đường hổ cũng bỏ mình. Chuyện này không phải Diệp Chân có thể khoan nhượng. Về tư, loại hành vi cấu kết này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Diệp Chân. Về công, cho dù người hy sinh là chỉ huy sứ đường hổ, hay là binh sĩ các cấp quan tướng khác, thì Diệp Chân đều sẽ cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên chuyện này, Diệp Chân nhất định phải tra đến cùng. Về phần nguyên nhân tại sao khuya ngày hôm trước Bắc Hải thành đã xảy ra đại chiến, nhưng Liễu Phong lại không hồi báo cũng rất đơn giản. Bởi vì Liễu Phong không biết Diệp Chân đã quay lại Hồng Hoang. Theo ước định giữa Liễu Phong và Diệp Chân, một tháng liên hệ định kỳ một lần, báo cáo tình huống của Hồng Hoang đại lục, bây giờ còn chưa đến thời gian liên lạc. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đã mang theo một bộ phận đội ngũ tinh nhuệ xuất phát. So với trước đó, từ Hoàng Linh tộc khu chiếm lĩnh quay lại Bắc Hải thành khoảng cách mấy chục triệu dặm, lúc này từ Bắc Hải thành chạy tới Bình Nghi quân thành kia cách mấy triệu dặm, đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ giống như trò trẻ con. Liên tục thi triển phá hư thần thông xuyên qua, chỉ một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đã xuất hiện ở gần Bình Nghi quân thành. Nhưng Diệp Chân cũng không lập tức hiện thân, mà chuẩn bị quan sát chiến thế trước, sau đó mới hố kim trinh một thanh. Vào lúc này, chiến sự ở Bình Nghi quân thành hết sức kịch liệt. Diệp Chân nhìn thấy đã có không ít thiết giáp ma leo lên đầu tường Bình Nghi quân thành, triển khai huyết chiến với quân coi giữ Bình Nghi quân thành. Trước khi Diệp Chân rời khỏi đã lưu lại một bộ phận ma tộc, chiến nô quân đoàn ở Bình Nghi quân thành. Trong ma tộc chiến nô quân đoàn này có người mới bắt nguồn từ thiết giáp ma quân đoàn của Kim Trinh. Vào lúc này, những thiết giáp ma trở thành chiến nô này đang huyết chiến với các tộc ma tộc, chiến nô và thiết giáp ma tinh nhuệ công tới ngay đầu tường Bình Nghi quân thành. Cũng chính vì vậy mới làm cho thương vong Bình Nghi quân thành không đến mức quá lớn, bằng không, một khi ma tộc quân đoàn công lên đầu thành, đại lượng cao thủ lại bị kiềm chế, bình thường thương vong của binh sĩ sẽ trở nên phi thường lớn. Tình hình này, chợt nhìn giống như là ma tộc đang tấn công đồng minh của mình. Nhất là khi những thiết giáp ma đối đầu với tộc nhân của mình, từng người rất không cam tâm, nhưng các tư tế phía sau bọn hắn đốc chiến cũng không phải ăn chay. Hai mắt như chim ưng nhìn vào những ma tộc chiến nô kia, nhất là lúc này thiết giáp ma đang tao ngộ đồng tộc. Bất kỳ một thiết giáp ma nào xuất hiện động tác công kích chậm chạp, cố ý nhường sẽ ngay lập tức không chút do dự thôi động cấm chế. Vang một tiếng bang, vòng cổ nô lệ của những ma tộc chiến nô này sẽ nổ tung, trực tiếp nổ đầu của bọn hắn thành mảnh vỡ, ngay cả thần hồn của bọn hắn cũng sẽ trực tiếp bạo diệt thành hư vô, cực kỳ tàn khốc. Chuyện này làm cho hai tộc đại chiến, không ai sẽ có bất cứ chút do dự nào. Ai cũng rõ ràng, nương tay lúc này chính là tàn nhẫn đối với người mình. Tình thế trên đầu thành của Bình Nghi Quân Thành còn nằm trong giới hạn chịu đựng, nhưng trên bầu trời, đạo cảnh đại chiến lại làm cho sắc mặt của Diệp Chân trở nên khó coi vô cùng. Đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh đang mang theo hơn 50 tên ma tộc đạo cảnh vây công. Càng làm người khác chú ý lại là những oa linh, tộc nhân quanh người hiện ra linh lực ba động vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Liêu Phi Bạch đã toàn lực thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận, mỗi một khắc đều chém ra 5-6 đạo kiếm quang như thiên hà. Một kiếm ra, cho dù là ma tộc đạo cảnh hay là oa linh tộc đạo cảnh, đều không một người nào dám đón đỡ. Nơi bụng đại tổng quản Kim Trinh có một vết thương sâu thấy xương, lúc này vẫn như cũ răng đầy huyền âm kiếm khí. Xem xét chính là bị huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch gây thương tích. Ngay cả thiết giáp ma hoàng tộc như Kim Trinh lấy phòng ngự tăng trưởng mà, cũng bị trọng thương dưới huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch, thì những đạo cảnh còn lại càng không một ai dám đón đỡ kiếm quang của nàng. Ai cũng không dám chính diện đón đỡ huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch. Ngay cả thiết giáp ma hoàng tộc lấy ra thô giáp dày lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cũng bị một kiếm trọng thương, kém một chút đã mất mạng. Có thể nói, Liêu Phi Bạch toàn lực thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận, ai cản người đó chết. Loại tình huống này, chỗ kiếm quang của Liêu Phi Bạch đến, một đám ma tộc đạo cảnh và oa linh tộc đạo cảnh nhao nhao né tránh. Cũng chính vì bọn hắn kiêng kỵ và sợ hãi huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch, lại dựa vào 100 chiếc phá thiên chu long nỗ trong thành không ngừng xạ kích. Còn có một đám đạo cảnh gồm Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Chu Triều, Hạ Kỳ và 30 tên tuần tra thần tướng huyết chiến mới khiến cho lấy Kim Trinh cầm đầu 50 tên ma tộc đạo cảnh và 100 tên oa linh tộc đạo cảnh toàn lực tiến công vẫn không tấn công vào được Bình Nghi Quân Thành. Nhưng tình hình lại càng ngày càng hỏng bét. Liêu Phi Bạch toàn lực thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận đúng là lợi hại, ngay cả Kim Trinh cũng không dám đón đỡ. Xử lý là quân giới một vấn đề rất phức tạp, trực tiếp báo hỏng thì không thể nào, nội bộ Đại Chu cũng không thể tiêu hóa. Xử lý cho ngoại tộc, tại thời điểm chiến sự nổi lên bốn phía, chuyện này càng không có khả năng. Diệp Chân cũng chỉ có thể thu sạch dấu đến trong kho quân giới Bắc Hải Thành dự bị, không ngờ, có người lại đánh chủ ý lên nơi này. Kho quân giới của Bắc Hải Thành được phòng thủ cũng coi như nghiêm mật, nhưng số lượng đạo cảnh ở Bắc Hải có hạn, chỉ có 2 đạo cảnh thường trú. Có thể tưởng tượng, 12 đạo cảnh, 300 giới vương cảnh tập kích, nếu không phải Đường Hổ tận chức tận trách mỗi ngày tuần tra, kho quân giới của Bắc Hải thật là có khả năng bị cướp. Một khi kho quân giới của Bắc Hải bị cướp, hậu quả đó sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bởi vì theo Liễu Phong nói, tập kích lần này, tất cả chủ lực đều là ma tộc. Ma tộc so sánh với quân đội Đại Chu, cá thể chiến lực cường hãn hơn, nhưng trang bị lại kém không ít. Quân đội Đại Chu chính là dựa vào trang bị, dựa vào trận liệt, dựa vào quân kỷ để đối kháng ma tộc, đền bù chênh lệch lực lượng cá nhân với quân đội ma tộc. Một khi ma tộc lấy được đại lượng quân giới Đại Chu, thì đối với quân đội Đại Chu chính là tai nạn. May mà là, đêm đó Đường Hổ theo thói quen dẫn đội của mình tuần tra, phát hiện dị thường. Thế nhưng vì thực lực chênh lệch thật lớn, hắn và nhân mã dưới trướng hắn bị 12 đạo cảnh bao vây tiêu diệt tại chỗ, nhưng trước khi chết thảm, Đường Hổ phát ra tin khẩn, cảnh báo mọi người. Từ sau khi Diệp Chân đi, trong Bắc Hải Thành vẫn luôn ở vào trạng thái cao áp. Sau khi Đường Hổ cảnh báo, người của tuần tra ti lưu thủ trong Bắc Hải Thành, gần như trong mấy hơi thở chạy tới, ngay lập tức ngăn cản. Nhưng thực lực của 12 đạo cảnh, 300 giới vương cảnh vẫn tạo thành thương vong trọng đại đối với tuần tra thần tướng, vừa đuổi tới. Sau đó, rất nhiều lực lượng ẩn tàng Diệp Chân lưu lại cũng ngay lập tức chạy tới. Vương Bạch Mục, hơn 20 tên đạo cảnh tới từ Hỏa Linh Điện đi theo Diệp Chân, còn có tinh nhuệ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Diệp Chân lưu lại lấy Thanh Dực, Trương Dực Đức cầm đầu, ngay lập tức chạy tới. Về mặt sức mạnh hình thành ưu thế vây kín, những thích khách lẻn vào Bắc Hải Thành đại bại, chém giết cao tới 9 thành. Cuối cùng, trong 15 tên đạo cảnh, 500 giới vương cảnh, 500 giới vương cảnh lẻn vào trong Bắc Hải Thành bị toàn diệt. Không một ai có thể chạy trốn, 15 tên đạo cảnh chỉ để lại 11 người, có 4 người chạy ra khỏi Bắc Hải Thành. Sau đó, Phong Cửu Mạch thân là Hư Không Liệp Vương một mình dẫn người bám đuôi truy sát, lại chém đầu 2 trong 4 tên đạo cảnh chạy thoát, 2 người khác lại là chạy thoát. Theo Phong Cửu Mạch nói, nhóm người này lẻn vào chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận rút lui. Dù hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể trong quá trình đuổi giết chém giết 2 người, 2 người khác lại chạy thoát. Một trận chiến này, tả chỉ huy Đường Hổ của Bắc Hải Châu công phủ chiến tử, từ Đường Hổ hướng xuống, chiến tử có 1 thống lĩnh, 2 giáo úy, 5 đô thống, từ đô thống trở xuống sĩ quan cấp thấp và binh lính bình thường, tổng hơn 2.700 người. Trừ cái đó ra, tuần tra thần tướng chiến tử 5 người, tuần tra thần liệp chiến tử 27 người. Có thể xưng là tổn thất nặng nề. Chiến quả này làm sắc mặt của Diệp Chân cực kỳ khó coi. Nói thật, hắn ở tiền tuyến, một lần chiến đấu quy mô nhỏ, chiến tổn cũng không nhiều như vậy. Cũng làm cho Diệp Chân cực kỳ đau lòng. Mà đây mới là nguyên nhân Bắc Hải thành toàn thành đổ tang, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Quan trọng nhất là, lần này kẻ địch lẻn vào làm loạn lại toàn bộ là ma tộc. Theo tình huống bình thường, theo trình độ tuần tra của Bắc Hải thành, ma tộc sẽ căn bản không có cơ hội lẫn vào Bắc Hải thành. Ma tộc muốn lẫn vào Bắc Hải thành quy mô lớn như thế, chỉ có một khả năng, có nội ứng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Chân càng thêm khó coi. Đường dây này, cha như thế nào rồi? Thân ảnh Ngưu Nhị lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối xuất hiện, đại nhân, đã tra được một chút tung tích, hẳn là có quan hệ với Phú Thương trong Bắc Hải thành, trước mắt còn đang truy tra xác nhận. Phú Thương, thương nhân dám cấu kết với ma tộc. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra sát khí. Nhưng cũng vào lúc này, Liễu Phong đột nhiên thu được một phong cấp báo, sau khi xem xong, sắc mặt Liễu Phong đại biến, đại soái, Bình Nghi quân thành cấp báo. Đại soái, đại tổng quản phương hành quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh, xuất quân tập kích Bình Nghi quân thành, dưới trướng Kim Trinh đột nhiên thêm ra một vạn ma tộc thiết giáp tinh nhuệ công thành, trong lúc đại chiến, 100 đạo cảnh oa linh tộc đột nhiên gia nhập đại chiến, tình thế Bình Nghi quân thành nguy cấp, gửi tới văn thư báo nguy. Liễu Phong còn chưa nói xong, Diệp Chân đã trực tiếp cướp mất cấp báo, xem xét, sắc mặt trở nên khó coi. Nguyên bản, bên phía Bình Nghi quân thành, Diệp Chân đã lưu lại lực lượng đầy đủ ứng phó Kim Trinh, như Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng đều ở bên kia. Còn có Liêu Phi Bạch và Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận tọa trấn, tuyệt đối có thể đối đầu với Kim Trinh. Dù dưới trướng Kim Trinh có thêm một vạn thiết giáp ma tinh nhuệ, thì cũng sẽ không làm cho Bình Nghi quân thành báo nguy. Mấu chốt là 100 đạo cảnh oa linh tộc đột nhiên giết ra kia, đây chính là lực lượng có tính quyết định, mới làm cho tình thế của Bình Nghi quân thành trở nên vô cùng nguy cấp. Đại soái, Bình Nghi quân thành hỏa tốc, một khắc cũng không kéo dài được, thuộc hạ đề nghị, lập tức để phong chỉ huy là mang theo tuần tra thần tướng tinh nhuệ đi đầu chi viện, hóa giải nguy cơ cho Bình Nghi quân thành gấp, kéo dài thời gian, đợi lực lượng tinh nhuệ của ta đuổi tới, sau đó một lần ổn định thế cục Bình Nghi quân thành. Liễu Phong nói, Diệp Chân khoát tay áo, chuyện chi viện không vội. Này làm cho Liễu Phong ngạc nhiên, Cổ Thiết Kỳ lại là tức giận. Đại soái, chuyện Bình Nghi quân thành, hỏa tốc. Diệp Chân trợn mắt nhìn Cổ Thiết Kỳ một chút, không phải bản soái đã trở về rồi sao? Truyền lệnh bộ đội sở thuộc Hỏa Linh Điện, bộ đội sở thuộc Thanh Dực, trong vòng nửa khắc đồng hồ toàn bộ tập kết. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ ngạc nhiên, đại soái nhà mình có bản lĩnh chớp mắt xuyên qua mấy trăm vạn dặm, hắn đúng là có biết. Có đại soái nhà mình ở đây, việc chi viện Bình Nghi quân thành đã không thành vấn đề. Đại soái, thuộc hạ cảm thấy việc này không quá bình thường. Liễu Phong đột nhiên mở miệng nói. Nói đi. Đại soái, đầu tiên là Bắc Hải thành có ma tộc lẻn vào, sau đó chính là Bình Nghi quân thành lọt vào Kim Trinh tập kích. Thuộc hạ cảm thấy, việc này nhìn qua chính là một vòng chụp một vòng, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng kẻ địch lại có cử động khác. Liễu Phong nói. Đại nhân, trong kết quả điều tra trước mắt của thuộc hạ, trong đêm đại chiến hôm trước, có tuần tra thần tướng hình như phát hiện tung tích của đạo cảnh oa linh tộc. Nhưng chỉ là một thoáng, sau đó thì oa linh tộc đạo cảnh lại không ra tay, thuộc hạ suy đoán, tất cả những chuyện này có phải là oa linh tộc mưu đồ ở sau lưng hay không? Ngưu Nhị nói, oa linh tộc. Thế nhưng, mỗi khi Liêu Phi Bạch thi triển kiếm quang huyền âm cửu kiếp kiếm trận một lần đều lấy tiêu hao lực lượng, trong cơ thể 9981 tên huyền âm cửu kiếp kiếm, hầu bày trận và lực lượng tự thân của nàng làm cơ sở. Sư tỷ Liêu Phi Bạch lấy năng lực một người bức lui trên trăm đạo cảnh, tiến công Bình Nghi quân thành. Không ngừng thôi động kiếm trận uy hiếp bọn hắn, tiêu hao cực lớn, cho dù có 81 huyền âm cửu kiếp kiếm hầu giúp đỡ thì cũng trèo, chống không được quá lâu. Nhưng vấn đề là, mấy đạo cảnh này đều vô cùng khôn khéo. Sau khi ban đầu được chứng kiến uy lực huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch, thì đều hiểu rõ không thể địch lại kiếm trận, cũng đều phát hiện nhược điểm này. Cả người Liêu Phi Bạch ngươi là sắt, chỉ là mấy cây đinh biết đánh nhau. Nếu cường độ công kích của ngươi quá yếu, thì sẽ không ngăn cản được một đám sói đạo cảnh. Nếu liên tục bảo trì cường độ công kích cường đại, như thế sẽ có thể tiếp tục bao lâu? Hết lần này tới lần khác những đạo cảnh này lại cực kỳ xảo quyệt, cả đám đều bảo trì khoảng cách ở một phạm vi có thể để Liêu Phi Bạch công kích đến, nhưng cũng không phải huyền âm cửu kiếp kiếm trận đạt được công kích mạnh nhất. Trước đó toàn lực phòng ngự, tính xong khoảng cách, cho dù lực sát thương từ huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch vô cùng cường đại, thì cũng không cách nào trọng thương bọn hắn. Từng người phối hợp ăn ý. Ép Liêu Phi Bạch chỉ có thể không ngừng thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Khi Liêu Phi Bạch và kiếm thị nàng hao hết linh lực chính là lúc phá Bình Nghi quân thành. Bốn phía phối hợp tác chiến, Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã bị thương vài chỗ, bụng Chu Hồng cũng lớn như trống, mỏi mệt không chịu nổi. Xem ra, đã kiên trì không được quá lâu. Dù sao đối mặt với đạo cảnh nhiều gấp 7 lần phe mình, có thể kiên trì lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong đã là kỳ tích. Xem ra, cho dù là Kim Trinh hay là ám sát trong Bắc Hải Thành hôm trước, giống như cũng có chút trắng trợn, không để ý ta tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn đã từ con đường nào đó, xác định ta không còn sống nên mới dám trắng trợn vây công Bình Nghi Quân Thành như thế? Ám sát trong Bắc Hải Thành. Nhìn chiến sự vô cùng kịch liệt trên đầu tường Bình Nghi Quân Thành, con mắt của Diệp Chân cũng híp lại, lóe lên ánh sáng vô cùng nguy hiểm. Đã dám khi dễ sư tỷ, vậy ta cũng phải cho các ngươi một giáo huấn sâu sắc không gì sánh được. Thì thầm, trong chớp mắt, Diệp Chân đang trốn ở cách Bình Nghi Quân Thành không xa. Sau đó, Diệp Chân an bài xuống, từng đạo cảnh và từng nhánh bộ đội bị Diệp Chân thả ra ở ngoài ngàn dặm, sau đó có Phong Cửu Mạch xuất lĩnh tuần tra thần tướng phối hợp, lặng yên không một tiếng động gạt bỏ trinh sát ma tộc được Kim Trinh an bài xung quanh, vô thanh vô tức vây về phía Bình Nghi Quân Thành. Đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh cũng đang cực lực chỉ huy chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phi Bạch tràn đầy hận ý. Ban đầu, hắn muốn ỷ vào thiên phú của thiết giáp ma tộc, vọt thẳng về phía Bình Nghi Quân Thành, công chiếm Bình Nghi Quân Thành. Nhưng hắn không ngờ, nữ nhân Liêu Phi Bạch này lần trước hiện ra thực lực cường đại, nhưng vẫn còn có giữ lại. Toàn lực thôi động kiếm trận kia, kém một chút đã một kiếm chém giết hắn. Hiện tại, bụng của hắn còn truyền đau nhức. Truyền lệnh toàn quân, sau khi giết vào Bình Nghi Quân Thành không cần nương tay, tất cả thu hoạch, chỉ cần nộp lên trên một nửa. Quân lệnh của Kim Trinh làm cho đại quân ma tộc phía dưới ngay đang cuồng liệt công thành, còn có ma tộc đạo cảnh trên bầu trời vô cùng cuồng hỉ. Năm gần đây, ma tộc tiến công Đại Chu, chiến lược tổng thể đã có biến hóa. Từ trước đó cướp bóc đồ sát giờ đã biến thành chiếm cứ thống trị, cho nên đã bắt đầu cấm tiệt đồ thành. Sau khi phá thành cướp bóc cũng bị hạn định trong trình độ nhất định, làm cho các ma tộc trước kia chỉ cần phá thành là có thể tùy tâm sử dụng, giờ có chút buồn bực. Lúc này, Kim Trinh hạ lệnh như vậy làm cả đám đều trở nên vô cùng hưng phấn. Ngay cả vẻ mặt của những đạo cảnh cũng biến thành kinh hỉ. Bởi vì nhóm đạo cảnh bọn hắn chính là xông vào trong thành trước nhất, đến lúc đó, có giá trị nhất, thu hoạch lớn nhất đều là của bọn hắn. Thấy sĩ khí bên phía Kim Trinh phóng đại, thống lĩnh Oa Linh tộc cũng không cam chịu đi ở phía sau. Đều thêm chút sức, cẩn thận một chút, hao hết sạch lực lượng của nữ nhân này, đồ Bình Nghi Quân Thành, báo thù cho thánh tử. Đạo cảnh trong Oa Linh tộc, Ngu Khai Dân dẫn đầu chỉ huy chiến đấu, vừa gầm thét, vừa nhìn chằm chằm về phía Liêu Phi Bạch. Tràn đầy không có ý tốt. Nghe nói nữ nhân này là nữ nhân của Diệp Chân, giết nàng, nghĩ đến có thể chút cơn giận cho thánh tử. Vừa thối lui, Oa Linh đạo cảnh vừa cười ha hả. Giết nàng. Chỉ huy chiến đấu Ngu Khai Dân cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Giết nàng, chẳng phải là quá tiện nghi cho nàng sao? Trong chớp mắt, Oa Linh đạo cảnh lập tức kịp phản ứng. Ha ha, đúng thế, giết nàng thật quá tiện nghi hư hư. Tiếng xe gió sắc lạnh, the thế đột ngột vang lên từ bốn phương tám hướng. Liên tiếp ba mũi tên màu đen đột ngột phá không phóng tới, trực tiếp xuyên thấu Oa Linh tộc đạo cảnh đang cười ha ha, trực tiếp nổ tung đầu của hắn thành bụi phấn. Không chỉ vậy, trên mũi tên màu đen còn lan ra lực lượng không hiểu, còn tác động đến nguyên linh vừa lộ ra của tên đạo cảnh này. Dù nguyên linh trong cơ thể Oa Linh đạo cảnh bạo phát ánh sáng, cuối cùng ngăn cản mũi tên màu đen không hiểu ba động này, nguyên linh không chôn vùi ngay tại chỗ, nhưng cũng bị trọng thương. Gần như là cùng lúc đó, một tiếng rít phá không vạch vang toàn bộ bầu trời. Ba mũi tên màu đen giống vậy cũng lần lượt nổ tung đầu Oa Linh đạo cảnh, bao gồm thống lĩnh Oa Linh tộc Ngu Khai Dân cũng bị bạo chết dưới ba mũi tên này. Phốc, hư không rung động, đầu một ma tộc đạo cảnh đột nhiên vô thanh vô tức phóng lên tận trời, trong khoang cổ phun ra nhiệt huyết cao mấy trượng, lại là một ma tộc đạo cảnh bị vô thanh vô tức chặt đầu. Hư không liệp vương, cẩn thận, hư không liệp vương của Đại Chu đến. Nhóm ma tộc đạo cảnh trong chớp mắt đã la hoảng lên, nguyên linh ba động vô hình giống như đè ép quét về phía bốn phương tám hướng. Từng nguyên linh ba động vô hình đè ép, thân hình Phong Cửu Mạch ẩn độn trong hư không có chút chật vật xuất hiện. Theo hư không liệp vương làm việc chuẩn tắc, giết một người thì lập tức trốn xa, Phong Cửu Mạch xính cường liên sát hai người, lại là bại lộ trước mặt một đám ma tộc đạo cảnh vây quanh. Chuyện này khiến Kim Trinh cách đó không xa đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, đều cẩn thận một chút, giết hư không liệp vương này, bản tổng quản tự mình thỉnh công cho các ngươi. Theo quân luật của ma tộc, phàm là người nào chém giết hư không liệp vương của Đại Chu, tất cả đều được ban thưởng đất phong phạm vi ít nhất trăm ngàn dặm, trở thành lãnh chúa quý tộc trong ma tộc. Thường ngày, hư không liệp vương của Đại Chu cực kỳ xảo quyệt, một kích mặc kệ chúng hay không chúng thì đều lập tức trốn xa, nhóm ma tộc đạo cảnh muốn giết cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ, một hư không liệp vương lại bị bọn hắn ép từ trong hư không ra ngoài, từng người không khỏi đại hỉ. Nhưng ngoài ý muốn là, hư không Liệp Vương Phong cửu mạch lại không có một chút bối rối. Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, lưu quang màu xanh sẫm, sát khí kim sắc, ánh lửa kinh khủng gần như là ở trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dâng lên. Thân hình Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhanh như điện, mỗi một lần vọt qua đều có một ma tộc đạo cảnh trọng thương. Lục quang của tiểu yêu lấp lóe, mỗi một lần bạo phát cũng có một ma tộc hoặc qua linh tộc đạo cảnh bỏ mình tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài tập kích tới ánh lửa, lại lấy 20 vị đạo cảnh hỏa linh điện do Ngưu Hổ cầm đầu phát động tập kích, còn có 10 tuần tra thần tướng từng có chiến tích trọng thương thậm chí chém giết đạo cảnh. Một nháy mắt, ma tộc và oa linh nhất tộc đạo cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, tử thương hơn 10 người, nhất là oa linh tộc đạo cảnh, thống lĩnh Ngưu Khai Dân của bọn hắn lại bị 3 mũi tên nổ đầu. Nhưng loại hỗn loạn này chỉ diễn ra trong thời gian 1-2 hô hấp, tiếng giống giận dữ của Kim Trinh lập tức vang lên. Đều đừng loạn, 20 tên cảnh, tăng thêm một hư không Liệp Vương mà thôi, thực lực của chúng ta vẫn gấp 4-5 lần bọn hắn, không cần loạn, giết bọn hắn. Đồng thời, tại trải qua một màn đầu bị nổ hốt hoảng, oa linh tộc đạo cảnh thống lĩnh Ngưu Khai Dân chỉ còn lại nguyên linh chạy ra khỏi, cũng tức giận hét dầm lên, có người đánh lén mà thôi, không cần loạn, toàn lực ra tay, giết bọn hắn, báo thù cho thánh tử. Kim Trinh và Ngưu Khai Dân đồng thời ổn định chiến thế. Nhưng âm thanh của bọn hắn còn chưa rơi xuống, thì một tam nhãn ma tộc thân hình khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống, một cước đạp về phía đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh. Khí tức tam nhãn ma tộc này không quá cường đại, đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Ngay từ đầu Kim Trinh cũng không quá để ý, một chiến nô đạo cảnh trung kỳ cũng dám tập kích hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Kim Trinh đã hối hận, biết hắn sai rồi. Người này từ phía trên đạp xuống một cước, lại có cảm giác giống như trời đất sụp đổ, đạp xuống một cước đã làm Kim Trinh vốn định phản sát hắn giống như đạn pháo, từ trên bầu trời trực tiếp bắn xuống mặt đất. Thời khắc mấu chốt cảm ứng được không thích hợp, Kim Trinh dùng hai tay ngăn cản một cước chí mạng này. Trong nháy mắt tiếp theo, lân giáp trên hai tay Kim Trinh trực tiếp vỡ nát, phần cẳng tay mà Kim Trinh vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí truyền đến âm thanh nứt xương răng rắc. Oanh một tiếng, bản nhân Kim Trinh giống như một viên thiên thạch trực tiếp bị một cước này đánh vào mặt đất, đập chết không ít đại quân ma tộc, đồng thời làm cho mặt đất ầm vang bạo hưởng như sơn băng địa liệt. Sau một cước này, khuôn mặt huyền cơ phân thân của Diệp Chân trên bầu trời mới vì đó bị người thấy rõ. Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn ẩn độn ở trên bầu trời, nhìn một màn này vẫn có chút không vừa ý. Ma tộc thủy tổ ma thần này là Diệp Chân đạt được từ trong huyết hà cấm địa, đến giờ đã được mấy năm. Nhưng thời gian mấy năm qua, thậm chí có thời tự không gian của Thận Long Châu trợ giúp, huyền cơ phân thân của Diệp Chân vẫn như cũ chỉ dung hợp không đến một thành máu tươi của cơ thể hắn. Nhưng dù chỉ dung hợp không đến một thành, thì đùi phải huyền cơ phân thân của Diệp Chân cũng giống như tự mang thiên phú thần thông, đạp ra một cước, quỷ thần lui tránh. Giống như Kim Trinh đạo cảnh đỉnh phong lấy phòng ngự nhục thân tăng trưởng, cũng bị huyền cơ phân thân của Diệp Chân dùng một cước đạp bay, có thể thấy được lợi hại của nó. Nhưng Diệp Chân vẫn có chút không vừa ý, chủ yếu là đạt được máu tươi trong đùi phải của thủy tổ ma thần ma tộc, quá khó dung hợp. Nếu dung hợp nhiều một chút, Diệp Chân đoán một cước này đạp xuống, cho dù Kim Trinh không hồn phi phách tán thì nhục thân cũng sụp đổ tại chỗ. Một màn này trực tiếp làm cho Ngưu Khai Dân đang tức giận gầm thét kinh hãi. Lúc này, toàn bộ chiến trường trên không của Bình Nghi, quân thành chỉ có tu vi của Kim Trinh là cao nhất, chiến lực cường đại nhất, nhưng lại bị người khác dùng một cước đạp bay. Địch nhân này phải khủng bố đến mức nào? Nhất là dưới tình huống hắn vừa mất đi nhục thân. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Ngưu Khai Dân đột nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là Diệp Chân trở về rồi? Trong lúc Ngưu Khai Dân đang đưa mắt nhìn bốn phía, thì một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên ngay bên tai hắn. Người đoán không sai, đúng là ta đã về. Một đại thủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh nguyên linh của Ngưu Khai Dân còn đang ngu ngơ, không đợi nguyên linh phản ứng thì đại thủ này đã trực tiếp bắt sống nguyên linh của hắn. Cứu ta, nhanh cứu ta. Nguyên linh của Ngưu Khai Dân rít lên một tiếng. Thân hình Diệp Chân lập tức từ trong hư không xuất hiện, cười lạnh, cứu ngươi. Ai tới cứu ngươi? Ai có thể cứu ngươi? Là thánh tử của các ngươi bị ta giết chật vật chạy trốn, hay là tổ tông của oa linh tộc các ngươi? Trong tiếng cười lạnh, đại thủ Diệp Chân nắm nguyên linh của Ngưu Khai Dân rung động làm cho hắn kêu thảm thiết, nếu không phải cái tên này còn có chút tác dụng thì Diệp Chân đã sớm diệt sát hắn. Gần như cùng lúc đó, Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra. Thần thông địa từ lực trường cũng trong nháy mắt này bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Sau khi có được hồn quang năm màu, uy năng thần thông địa từ lực trường của Diệp Chân cũng tăng thêm gấp bội. Trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường Bình Nghi quân thành. Nhất là chiến trường đạo cảnh trên bầu trời bị Diệp Chân trọng điểm chiếu cố, lập tức đã bị ảnh hưởng. Những ma tộc đạo cảnh, oa linh tộc đạo cảnh, trước đó linh hoạt tới lui giờ dưới lòng bàn chân từng người giống như treo một ngọn núi lớn, đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, tốc độ di chuyển cũng trong chớp mắt giảm bớt mấy lần so với bình thường. Sư tỷ, bây giờ tỷ có thể thỏa thích chém giết mấy tên tặc tử này, không một ai có thể dựa vào tốc độ tránh né ánh kiếm của tỷ. Liêu Phi Bạch Chiến có chút mỏi mệt, nhìn thấy Diệp Chân cực kỳ đột ngột xuất hiện thì đột nhiên cười lên. Ngay khi khóe miệng nở rộ nụ cười, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận lần nữa nhất chuyển, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm bổ ra, lập tức là một cường giả đạo cảnh trung kỳ của Hoa Linh tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Dưới tác dụng của địa từ lực trường, hắn đã biến thành bia sống cho kiếm trận của Liêu Phi Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Nhục thân bị Liêu Phi Bạch chém thành hai khúc, ngay cả nguyên linh cũng bị Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm chôn vùi tại chỗ. Ngay khi kiếm quang của Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận lần nữa dâng lên, trong Bình Nghi Quân thành phía dưới đột nhiên vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Là đại soái, đại soái về, đại soái trở về, giết, giết ma. Cho dù là Trấn Hải quân hay là sĩ tốt bình thường của Bắc Hải, đối với Diệp Chân đều có một loại sùng bái gần như mù quáng. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lập tức dẫn bạo sĩ khí của Bình Nghi Quân thành bị vây công. Từng người giống như bị điên, đột nhiên trở nên phấn khởi, sĩ khí đại trấn, lại giết lui thiết giáp ma vừa đánh hạ đầu tường không được bao lâu. Ngược lại, đại quân ma tộc công thành ngoài thành thì ngơ ngác. Hình như đại tổng quản nhà mình bị địch nhân đánh vào mặt đất như một hòn đá. Chuyện đả kích sĩ khí đại quân ma tộc vô cùng nghiêm trọng. Nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ma tộc đạo cảnh và oa linh nhất tộc đạo cảnh đang đại chiến trên bầu trời bắt đầu liên tục bại lui. Phát uy đầu tiên chính là Liêu Phi Bạch. Trước đó, Liêu Phi Bạch vì giữ vững Bình Nghi Quân Thành, vì không để cho đại lượng oa linh tộc và ma tộc đạo cảnh tấn công vào trong Bình Nghi Quân Thành, nàng chỉ có thể mang theo Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm, hầu gắt gao cố thủ ở trung tâm Bình Nghi Quân Thành. Lấy trung tâm của Bình Nghi Quân Thành làm kiếm trận, giết lùi bất kỳ một đạo cảnh nào muốn xông vào trong Bình Nghi Quân Thành. Có thể nói, lúc ấy mặc dù Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch có chiến lực kinh người, nhưng lại giống như cự nhân bị trói tay chân, căn bản không phát huy ra được chiến lực thực sự. Hiện tại, sau khi Diệp Chân đến bắt đầu phản công, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch giống như cự nhân được cởi trói tay chân, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận theo Liêu Phi Bạch liên tiếp tiến lên. Mỗi một kiếm ra ngoài đều có một đạo cảnh bỏ mình. Tu vi kém một chút, nhục thân và nguyên linh bị một kiếm chém giết tại chỗ, tu vi lợi hại thì nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên linh chạy thoát. Huống chi, có địa từ lực trường phối hợp, tốc độ của những đạo cảnh này chợt hạ xuống mấy lần, lúc này từng người giống như bia sống cho nàng. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm quang thiểm nhấp nháy, những ma tộc đạo cảnh và oa linh tộc đạo cảnh triệt để hoảng sợ. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát. Căn bản chính là đồ sát nghiêng về một bên. Nhưng, triển khai đồ sát lại không chỉ là một người Liêu Phi Bạch. Còn có bốn tên Nam Man chiến linh tinh thông lạc nhật thần xạ lấy di liệt, đại khâm cầm đầu mà Diệp Chân sớm đã bố trí ở bốn phương tám hướng đông, nam, tây, bắc. Nguyên bản, tiễn thuật của bốn người bọn họ đã thông thần, bắn không trượt. Lúc này, ma tộc đạo cảnh và oa linh tộc đạo cảnh bị địa từ lực trường trói buộc, quả là giống như bia ngắm. Càng không nói đến uy năng của lạc nhật thần xạ. Ba mũi tên hơi cong, một tiễn tam liên, liên châu tiễn như lôi đỉnh, bốn người mỗi một lần mở cung đều có đạo cảnh hoặc bỏ mình, hoặc trọng thương. Trong đó bỏ mình chiếm đại đa số. Bốn tên Nam Man thần xạ mở cung như lưu tinh, trong thời gian một hai hô hấp đã có cao hơn 10 đạo cảnh bỏ mình, một màn này trực tiếp dọa một đám đạo cảnh sợ hỏng. Ý chí hoặc nói là sĩ khí của nhóm đạo cảnh cũng sụp đổ ở trong nháy mắt này. Không ai ham chiến, nhao nhao vạn phần hoảng sợ trốn về bốn phương tám hướng. Thế nhưng, địa từ lực trường ở đây, xưa nay thì triển ra bản sự chạy trối chết, một hai hô hấp có thể trốn ra ngoài trăm dặm. Nhưng bây giờ, tốc độ của từng người lại giống như rùa, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhất là vào thời khắc cực kỳ muốn mạng này. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch còn có bốn vị Nam Man thần xạ, giống như đang thu hoạch, gặt lấy tính mệnh của những đạo cảnh này. Hơn nữa, Phong Cửu Mạch, Tiểu Nhiêu, Vương Bạch Mục, Tiểu Yêu, còn có nhóm đạo cảnh Hỏa Linh Điện được Diệp Chân mang tới cũng không phải ăn chay. Nhóm đạo cảnh Hỏa Linh Điện chỉ bao vây tiêu diệt cá lọt lưới, mà Phong Cửu Mạch, Tiểu Nhiêu, Tiểu Yêu, còn có 10 tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch mang tới cực kỳ cường hãn lúc này, cũng đang thừa cơ thu gặt tính mệnh của những đạo cảnh này. Mỗi một lần hư không liệp vương và tuần tra thần tướng, lộ ra không gian khí tức ba động đều có đạo cảnh bỏ mình hoặc đạo cảnh bị trọng thương. Về phần Tiểu Miêu thì đơn giản thô bạo đến cực hạn. Tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân kinh khủng. Tát một cái, những đạo cảnh kia nhẹ thì bị đập thổ huyết bay ngược, nặng thì cốt nhục thành bùn. Trên bầu trời, số lượng ma tộc đạo cảnh và oa linh tộc đạo cảnh đang nhanh chóng giảm bớt, chiến quả cực kỳ lóa mắt. Nhưng cho dù như thế, Diệp Chân vẫn có chút không vừa ý, bởi vì so với một trận chiến ở Hoàng Linh giới Vạn Thọ Sơn, một trận chiến hôm nay, thực lực của bốn Nam Man Chiến Linh không quá cường đại. Đương nhiên, này cũng không trách bốn Nam Man Chiến Linh này. Trong trận chiến ở Hoàng Linh giới Vạn Thọ Sơn, có Diệp Chân trước đó bày ra tế đàn, còn có 200 tế ti khổ tu kết trận gia trì, còn có Diệp Chân cho bọn hắn rất nhiều chúng sinh nguyện lực, cùng sau Trường Nhạc công chúa gia trì Man Linh Điện tế ti, mới để thực lực của bọn hắn trở nên khủng bố như thế. Hôm nay chiến sự khẩn cấp, Diệp Chân lại không có thời gian bày ra tế đàn, 200 tế ti khổ tu cũng không sử dụng, càng không ban thưởng chúng sinh nguyện lực, mới đưa đến bọn hắn bộc phát ra lực lượng có hạn. Phương thức khôi phục lực lượng của những Nam Man Chiến Linh này có chút đặc biệt, những năm gần đây có vô số tế ti của Man Linh Điện thành kính phụng dưỡng, còn có 200 tế ti khổ tu của Diệp Chân gia trì hàng ngày, và Diệp Chân thỉnh thoảng ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Lúc này mới khiến thực lực của bọn hắn khôi phục lại đạo cảnh sơ kỳ, dần dần phát huy ra uy năng của Lạc Nhật thần xạ. Nhưng Lạc Nhật thần xạ này cũng thật lợi hại, bọn hắn lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ lại có thể trực tiếp oanh sát đối thủ đạo cảnh sơ kỳ cùng giai, thậm chí có thể trọng thương, thậm chí là oanh sát đối thủ đạo cảnh trung kỳ. Cũng chính là thực lực bọn hắn khôi phục chậm chạp, nếu Diệp Chân có thể giúp bọn hắn khôi phục lại thực lực đạo cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cho dù là tạo hóa thần nhân gặp bọn hắn thì cũng phải đi vòng qua. Gần như là mỗi một khắc đều có ma tộc đạo cảnh và hoàng linh tộc đạo cảnh bị giết. Nhưng trên mặt đất của Bình Nghi Quân Thành, tiếng gầm gừ tức giận của Kim Trinh giống như lôi minh không ngừng vang lên, nhưng lại trở nên càng ngày càng yếu. Lúc này, huyền cơ phân thân của Diệp Chân giống như ngược chó, liên tục thu thập Kim Trinh. Mỗi khi Kim Trinh đứng dậy, huyền cơ phân thân chờ đợi ở phía trên hố to sẽ đạp xuống một cước. Một cước này, Kim Trinh cản vài chục lần, mỗi một lần đều không thể cản. Mỗi một lần đều đạp Kim Trinh giống như hòn đá, đạp càng sâu. Nguyên bản Kim Trinh lần đầu tiên đập ra cái hố to sâu mấy mét, lúc này đã bị huyền cơ phân thân mạnh mẽ đánh sâu mấy chục mét. Thậm chí dưới đáy hố to còn dâng lên nhiệt độ cao kinh người. Mà lúc này, Kim Trinh cũng vô cùng chật vật, cẳng tay vỡ vụn, xương cốt trên người đã nát 1/3. Lúc này, dựa vào tu vi cường đại mạnh mẽ chịu đựng. Nhưng chuyện khiến Kim Trinh thổ huyết là, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể xông ra khỏi hố to này. Mỗi một lần, một cước đó đều làm hắn không thể chống lại. Mỗi một cước đều có thể để thương thế của hắn tăng thêm. Chuyện này làm cho Kim Trinh buồn bực đến muốn thổ huyết. Sao một cước đó lại cổ quái như vậy? Tam nhãn ma tộc này nhìn qua tu vi rất bình thường, nhưng uy thế của một cước này lại vô cùng kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không thể ngăn cản. Phải biết, tu vi của Kim Trinh chính là đạo cảnh đỉnh phong. Một màn này, Diệp Chân ở trên bầu trời nhìn thấy rõ ràng. Nếu là Kim Trinh biết chân phải của huyền cơ phân thân của Diệp Chân này là dung hợp máu tươi của thủy tổ ma thần ma tộc bọn hắn nên mới trở nên cường đại, như thế thì không biết có thể thổ huyết hay không. Nguyên bản, Diệp Chân đang chuẩn bị tự mình ra tay đối phó Kim Trinh. Ma tộc dám lẻn vào phá hư Bắc Hải Thành, như vậy Diệp Chân nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trả thù bình thường, Diệp Chân căn bản chướng mắt. Chỉ có chém giết đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 ma tộc mới có thể chấn nhiếp tứ phương. Cho nên, để bảo đảm chém giết Kim Trinh, Diệp Chân đã chuẩn bị xuất thủ toàn lực. Thế nhưng ai có thể nghĩ, chân phải của huyền cơ phân thân dung hợp ma tộc máu tươi của thủy tổ ma thần, vô cùng lợi hại, trùng hợp một cước đạp Kim Trinh vào mặt đất. Sau đó liên tục thủ ở chỗ đó, một cước tiếp một cước, cứ như vậy gắt gao vây khốn Kim Trinh, để thương thế của Kim Trinh càng ngày càng nặng. Xem ra, không cần Diệp Chân tự mình xuất thủ thì vẫn có thể thu thập được Kim Trinh này. Nhưng vận may của Kim Trinh cũng quá kém. Nếu không phải hãm trong hố sâu, bị huyền cơ phân thân của Diệp Chân phá hỏng ở nơi đó thì Kim Trinh cũng sẽ không chật vật như vậy. Dù bây giờ chân phải của huyền cơ phân thân của Diệp Chân cũng có uy năng kinh người, nhưng địch nhân không thể nào đứng ở nơi đó cho ngươi đạp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Kim Trinh lại như vậy. Nhưng cũng vào lúc này, đám thân vệ thiết giáp của Kim Trinh rốt cục phản ứng lại. Đại quân ma tộc công thành bắt đầu toàn diện bại lui, 200 thân vệ thiết giáp của Kim Trinh, từng người đi ngược dòng người phóng về phía cái rãnh to ngoài tường thành Bình Nghi Quân Thành. Bọn hắn phải nghĩ cách cứu viện đại tổng quản của bọn hắn. Đi, cũng đến lượt các ngươi lịch luyện. Theo Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, vung tay lên, 200 tế ti khổ tu đã sớm đợi chờ lập tức từ trên bầu trời nhào, về phía 200 thiết giáp thân vệ ý đồ nghĩ cách cứu viện Kim Trinh. 200 tế ti khổ tu này của Diệp Chân qua nhiều năm như thế, tu vi đã sớm toàn bộ đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng khuyết thiếu thực chiến và cảm ngộ, nên lâu như vậy vẫn không có một người đột phá đến đạo cảnh. Lúc này, Diệp Chân thả bọn hắn ra để bọn hắn tham gia thực chiến, chính là vì ma luyện bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội. Nếu trong số bọn hắn có người có thể đột phá đến đạo cảnh thì sẽ không giống. Trên bầu trời nhóm đạo cảnh toàn diện tan tác, hậu quả trực tiếp nhất chính là để mấy chục vạn đại quân ma tộc tiến công Bình Nghi, quân thành cũng triệt để sụp đổ. Nhất là tình cảnh một tiếp một kêu thảm bị giết của đạo cảnh đã dọa cho từ trên xuống, dưới đại quân ma tộc phát sợ. Đạo cảnh cũng bị giết giống như bổ dưa thái rau vậy, bọn hắn thì sao? Chỉ một chữ, trốn. Ai không trốn chính là kẻ ngu. Lại nói, ngay cả đại năng đạo cảnh cũng trốn, bọn hắn không trốn thì còn ở lại chờ bị giết sao? Trong lúc nhất thời, đại quân ma tộc công thành giống như thủy triều bắt đầu chạy tán loạn, cả đám đều tranh nhau chen lấn dùng tốc độ nhanh nhất của bọn hắn trốn về phía Trường Lăng quận thành. Trước mắt, Trường Lăng quận vẫn còn bị ma tộc bọn hắn chiếm lĩnh. Thế nhưng, không đợi những ma tộc hội quân này chạy được bao lâu, từng người đã hoảng sợ phát hiện, phía trước bọn hắn đột nhiên xuất hiện cờ xí trấn hải quân, mấy trăm ngàn đại quân trấn hải quân đang ở nơi đó trận địa sẵn sàng. Nhìn thấy hội binh xuất hiện, trấn hải quân chờ đợi đã lâu ra lệnh một tiếng, mưa tiễn như mưa điên cuồng bắn về phía ma tộc hội binh. Hậu phương, Hạ Kỳ sớm đã đạt được quân lệnh của Diệp Chân, đã trong thời gian ngắn nhất một lần nữa tập kết hoàn thành đại quân Bình Nghi quân, thành, một tiếng quân lệnh, giết tới từ sau lưng ma tộc hội binh. Ban đầu Kim Trinh mang đến hơn 30 vạn đại quân ma tộc công thành, ở trên bầu trời, cường giả đạo cảnh bị trùng kích bại trận trên diện rộng, sau khi đại bại, gặp được trấn hải quân mà Diệp Chân sớm đã an bài đánh bất ngờ trên đường tàn quân lui về Trường Lăng thành, thương vong rất nghiêm trọng. Nhưng sau đó thủ quân của Bình Nghi quân thành nhanh chóng tập hợp lại với 10 vạn trấn hải quân mà Diệp Chân mang đến, giáp kích trước sau tàn quân, lại một lần nữa đánh cho đại quân ma tộc trọng thương, làm cho thương vong của phe địch đạt tới một con số vô cùng khủng bố. Sau khi 10 vạn trấn hải quân chặn đánh thành công, lấy 3.000 người làm chế độ thiết lập đơn vị, bốn phía truy sát tiêu diệt đại quân ma tộc. Đại quân vẫn tiếp tục chấp hành quân lệnh trước đó của Diệp Chân. Đối với tinh nhuệ ma tộc, dưới tình huống thân thể không bị thương, phải cố gắng bắt sống làm tù binh. Trong tình huống không có chiến công, bắt sống tù binh ma tộc có cấp độ huyền cung cảnh và giới vương cảnh, trong trấn hải quân còn có khen thưởng thêm. Nếu đại quân bắt sống được ma tộc, Diệp Chân tự nhiên sẽ toàn bộ giao cho tế ti hỏa linh điện huấn luyện khống chế thuần phục trở thành ma tộc chiến nô, mà số lượng ma tộc chiến nô lại là càng nhiều càng tốt. Đây là điểm từ lâu Diệp Chân đã ý thức được, gần đây lại càng thêm rõ ràng. Bây giờ, Hồng Hoang Đại Lục đang rơi vào tình thế hỗn loạn, nhất là sau khi trăm vạn tế quân tổ thần điện Đại Chu bị diệt toàn quân ở Tây Hải, Diệp Chân đã có thể xác nhận, hiện tại yêu giới yêu tộc đã nhìn chằm chằm chuẩn bị tiến quân Hồng Hoang Đại Lục, còn các tộc khác có tâm tư như vậy sợ là không ít. Đến lúc đó, cho dù không có vạn tộc đến tấn công, nhưng khẳng định không ít các tộc tiến công Hồng Hoang Đại Lục. Trong thời cuộc đại chiến liên miên, không nói cái khác, Bắc Hải Diệp Chân khẳng định không cách nào chỉ lo thân mình. Hắn xem như quân thần, đại quân dưới trướng cũng sẽ kéo dài chiến tử, liên tục giảm quân số, đây là điều không hề nghi ngờ. Nhưng tinh nhuệ trấn hải quân dưới trướng hắn tốc độ bổ sung có phần chậm, lại có thể cung cấp được bao nhiêu cho tiêu hao chiến sự chứ? Trong chiến tranh, việc tàn khốc nhất chính là đơn thuần chết chóc, đó là tính chất chiến tranh. Như vậy chuyện ấy cứ giao cho ma tộc chiến nô làm là thích hợp nhất. Tựa như cuộc chiến hôm nay, Bình Nghi quân thành vừa tấn công vừa phòng thủ, việc tiến công thành trì của ma tộc, toàn bộ giao cho ma tộc chiến nô đi đối phó, lại do tế ti hỏa linh điện giám sát quân đoàn nên thu được hiệu quả vô cùng tốt. Quan trọng là giảm mạnh thương vong bên phía của Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân cảm giác phải bắt thêm đại quân ma tộc làm chiến nô. Trước mắt Bắc Hải chỉ có hơn 7 vạn ma tộc chiến nô, còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có nhiều ma tộc chiến nô. Có khả năng trong tương lai sẽ cần, mới có thể ứng phó được chiến tranh về sau, cũng là lực lượng của chính mình. Cho nên, hôm nay, hắn lại thêm một lần nhấn mạnh cái quân lệnh ấy trước mặt Bình Nghi quân thành. Diệp Chân ném ra chiến hồn huyết kỳ, vì chiến trường tràn ngập trong chém giết, nên hắn mặc cho chiến hồn huyết kỳ cuốn sạch lấy huyết khí, sát khí, tà khí, oán khí hình thành đầy trời. Chính bản thân hắn thì chạy về hướng dưới đầu thành Bình Nghi quân thành, vì đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh. Con cá lớn ấy còn chưa giải quyết được. Nhưng, Diệp Chân lướt đến cách vị trí của huyền cơ phân thân 10 dặm, thì dừng lại. Trên không cách vị trí huyền cơ phân thân 10 dặm, có một bức tường không gian vô hình. Những thiết giáp thân vệ kia lấy mạng đổi mạng liều lĩnh xông lại cứu viện Kim Trinh. Sau khi xông đến nơi đây, bị hàng rào không gian vô hình ngăn cản lại, chỉ có thể bất đắc dĩ bị khổ tu tế ti dưới trướng Diệp Chân phái ra chém giết. Còn có đạo cảnh trong đại quân của Kim Trinh. Nhất là những đạo cảnh được phái tới theo quân, sau khi bọn hắn đang chạy trối chết, lại liều lĩnh tới cứu Kim Trinh. Bởi vì theo quân luật ma tộc, nếu trong đại quân có chủ tướng chiến tử thì thân vệ, đạo cảnh theo quân đều bị chém đầu. Huống chi, Kim Trinh chính là một trong đại tổng quản 36 hành quân ma tộc, có địa vị cực cao. Nếu Kim Trinh chết, những đạo cảnh nhỏ nhoi theo quân kia, bị giết chết đều là nhẹ. Mà cũng chính vì địa vị của Kim Trinh rất cao, cho nên tại ngay từ đầu, Diệp Chân đã bày ra cạm bẫy. A Nguyên, tình huống như thế nào? Người bố trí xuống tầng bình chướng không gian này, không phải ai khác chính là khí linh thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Thiếu chủ, bên ngoài rất tốt, không có bất kỳ cơ hội xông vào nào, thế nhưng kim trinh này lại cực không tầm thường. Trong tay có một loại không gian bí bảo cực cường hãn, lần thứ nhất khi hắn sử dụng, lại có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp hàng rào không gian ta bố trí xuống, nếu không phải ta vô cùng cẩn thận trực, tiếp bố trí bản thể ở phía ngoài nhất, kém chút nữa hắn đã có thể chạy thoát. Sau đó, ta lại vận dụng toàn lực, bố trí xuống hàng rào không gian từ 30 trọng gia tăng đến 50 trọng, dù hắn dùng bí bảo kia cũng không cách nào xông ra được nữa. A Nguyên nói, lần thứ nhất lại dựa vào bản thể của ngươi mới cản lại được. Bản thể của ngươi không có bị thương chứ? Diệp Chân ân cần nói, không có việc gì, kim trinh ấy vận dụng chỉ là bí bảo dùng để chạy trốn, lực công kích có hạn, huống hồ khi đột phá đến bức tường không gian 30 trọng đã bắt đầu suy yếu, không đả thương được bản thể của ta. A Nguyên nói, vậy là tốt rồi. Vấn đề bản thể của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo, bị hao tổn vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, dẫn đến lực lượng A Nguyên không cách nào phát huy hoàn toàn, khi thôi động còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, sẽ tạo thành vết thương không cách nào khôi phục được, như thế sẽ rất phiền phức. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã vừa sải bước qua tầng tầng bức tường không gian do A Nguyên bố trí xuống, tiến vào bên trong không gian vây khốn Kim Trinh. Lúc này, Kim Trinh đã sớm không còn hăng hái, phấn chấn như trước đó. Xương cốt toàn thân của hắn bị đứt gãy vô số, nếu không phải dựa vào linh lực chống đỡ, hắn đã sớm sụi lơ trên mặt đất, nhưng cho dù như thế, bây giờ, hắn cũng cách cái chết không còn xa nữa. Mặc cho ai bị bàn chân của Huyền Cơ phân thân, của Diệp Chân có ẩn chứa tinh huyết ma tộc thủy tổ ma thần cuồng đạp hơn trăm lần, cũng sẽ chết trong tích tắc. Do Kim Trinh quá xui xẻo, nếu không phải trước đó hắn không bị giữ chân bên trong khe núi kia, Diệp Chân muốn hô hắn cũng đừng nghĩ đến. Một tồn tại như Kim Trinh, một khi liều mạng có thể bạo phát lực lượng vô hạn đến gần tạo hóa thần nhân. Kim Đại Tổng Quản, đã lâu không gặp. Diệp Chân xuất hiện phía trên cái hố lớn, chào hỏi Kim Trinh đang dãy giụa trong cái chết. Kim Trinh nhìn thấy hắn, đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên trợn to một cái, bỗng nhiên ngồi xuống. Diệp Chân, ngươi trở về từ bao giờ? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Lời của Kim Trinh khiến cho trong lòng của Diệp Chân chấn động, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi có được tin tức ta không ở đây, mới đến tiến công Bình Nghi Quân Thành? Đầu tiên là phái tinh nhuệ dưới trướng chui vào Bắc Hải quận, muốn cướp lấy và phá hư quân giới Bắc Hải quân ta, đồng thời thăm dò xem ta đến cùng có ở đó hay không. Có phải thế không? Kế hoạch cướp lấy quân giới chưa thành công, nhưng người đã xác định được trước mắt ta không có ở nơi đây, cho nên mang đại quân ngang nhiên đến tấn công Bình Nghi Quân Thành. Có phải thế không? Diệp Chân suy đoán, khiến cho sắc mặt của Kim Trinh thay đổi, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi lừa ta, còn cùng hợp tác với nữ nhân kia lừa ta. Ngươi liên thủ với nữ nhân kia, trốn ở bên trong Bắc Hải quận, biết rõ ta sẽ có hành động, thậm chí ngoài ý muốn nhìn thấu âm mưu của ta, cho nên tương kế tự kế, ẩn nấp ở bên trong Bắc Hải thành không ra, cho nên mới dẫn đến chuyện hôm nay ta thua trận. Kim Trinh quát hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, ngươi cảm thấy, dựa vào tính cách của ta, sẽ dễ dàng bỏ qua cho âm mưu dưới trướng của ngươi đột phá Bắc Hải thành, trơ mắt, thờ ơ nhìn 3.000 Bắc Hải binh sĩ và quân quan chết thảm. Còn có, ngươi nói nữ nhân kia. Là chỉ ai, ta có chút không hiểu. Diệp Chân hỏi. Kim Trinh nhìn hắn một chút, lại không trả lời. Cũng thế, phong cách tác chiến trước đây của ngươi, vẫn luôn có chút trân trọng binh lực. Xem ra, ngươi thật không biết bên trong Bắc Hải thành. Nói như vậy, không phải nữ nhân đó lừa ta, mà chính là ngươi vừa đúng lúc quay lại, là vận khí ta không tốt. Cũng có thể nói ngươi không may, bởi vì ta mới vừa trở về từ Hoàng Linh giới. Diệp Chân đáp. Lời vừa nói ra. Kim Trinh bỗng nhiên ngồi thẳng người, cái gì, ngươi mới trở về từ Hoàng Linh giới? Ta nhận được tin tức từ tổ tông Hoàng Linh giới, vẫn là nữ nhân ấy lừa ta. Hỗn đản, nữ nhân đó quá độc ác, vậy mà gài bẫy trên đầu Kim Trinh ta. Kim Trinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Diệp Chân đã có suy đoán, vẫn tò mò nói, nữ nhân gài ngươi, đến cùng là ai? Còn có thể là ai, chính là con tiện nhân Khương Huy Anh. Kim Trinh phẫn nộ gầm hét lên. Khương Huy Anh, quả nhiên là nàng ta. Diệp Chân hơi ngẩn ra. Cũng trong nháy mắt này, quanh thân của Kim Trinh bỗng bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố, cả người giống như mũi tên phóng lên tận trời, thiết quyền mang theo sát khí vô cùng sắc bén, đánh về phía Diệp Chân. Nhưng trong một cái thiết quyền kia còn chứa một sợi tiên thiên canh kim sát khí, màu vàng trắng, được Kim Trinh thôi động, ngưng tụ thành một hư ảnh con hổ, đánh tung hướng về phía hắn. Uy năng của tiên thiên canh kim sát khí vô cùng mạnh, cho dù là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Hiện giờ, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ kinh hãi. Một sợi tiên thiên canh kim sát khí ấy chính là Kim Trinh ấp ủ đã lâu, nén giận công kích toàn lực, còn là tập trung công, kích về một mình Diệp Chân, không ai có thể ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, Diệp Chân vẫn đứng tại chỗ, mặc cho một sợi tiên thiên canh kim sát khí ấy ngưng tụ thành con hổ, oanh hướng về mình. Nụ cười bên khóe miệng của Kim Trinh hiển hiện, thời khắc đang sắp cười to, lại rất nhanh biến mất. Thân hình của Diệp Chân bất ngờ xuất hiện một không gian vô hình, Kim Trinh mưu tính thật lâu, chuẩn bị dùng tiên thiên canh kim sát khí, một đòn oanh sát hắn, vậy mà nam nhân đó lại biến mất trong hư không. Thần sắc của Kim Trinh trở nên vô cùng ngạc nhiên. Thân hình của Diệp Chân lại hơi chấn động một chút. Trong hàng rào phong cấm không gian Thận Long Châu, bức tường phong ấn không gian tầng thứ 7 bị tiên thiên canh kim hổ sát trùng kích vào, như đậu hũ bị băm vỡ vụn. Qua trong giây lát, có hơn 10 trượng hàng rào phong cấm vỡ nát, nhưng bức tường phong ấn không gian tầng thứ 7 vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tình huống vẫn như cũ, chưa được mở ra. Nhìn một màn này, sau khi Diệp Chân cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không thất vọng. Ba tầng hàng rào phong cấm cuối cùng của Thận Long Châu, một tầng so với một tầng càng thêm chắc chắn, một tầng so một tầng càng thêm lợi hại. Theo cách giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sử, phong ấn của 6 tầng trước kỳ thực là trôi qua trong mười mấy vạn năm thời gian, đều đã có phần bị hư tổn. Cho nên khi phá vỡ bức tường phong ấn của 6 tầng đầu tiên của Thận Long Châu, mặc dù một tầng càng khó hơn so với một tầng, nhưng cũng không phải quá khó. Mà độ khó chân chính lại là 3 tầng phong cấm sau cùng này. Cường độ của bức tường phong ấn tầng thứ 8 và tầng thứ 9 như thế nào, Diệp Chân cũng không biết. Nhưng cường độ của hàng rào phong cấm của tầng thứ 7, Diệp Chân đã được cảm nhận khắc sâu. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, muốn phá vỡ không gian phong cấm tầng thứ 7, phải dùng lực lượng tạo hóa cảnh mới có thể làm lung lay dần. Từ sau khi Diệp Chân thu lấy đồng phù, có cấp bậc tạo hóa thần nhân bị trúng độc mất đi thần trí, giam vào không gian Thận Long Châu, ngoại trừ trước đây, dùng hắn là để tập luyện, bình thường cũng không có để cho hắn nhàn rỗi. Có đôi lúc, Diệp Chân sẽ phóng ra đại lượng linh thạch, làm cho tạo hóa thần nhân đồng phù khôi phục sức mạnh, sau đó lại bảo A Sử thông qua huyễn tượng dẫn dắt, dẫn đồng phù đến vị trí hàng rào phong cấm tầng thứ 7 trong không gian Thận Long Châu. Sau đó, Diệp Chân bảo A Sử dùng năng lực không ngừng bố trí huyễn tượng, hấp dẫn đồng phù công kích lên bức tường phong ấn tầng thứ 7 của không gian Thận Long Châu, muốn mượn lực lượng tạo hóa thần nhân của đồng phù, thời gian dài đánh lên hàng rào ấy, muốn ma sát từ từ để phá vỡ phong cấm tầng thứ 7. Hắn rất muốn biết, bức tường phong ấn tầng thứ 7 của không gian Thận Long Châu bị phá vỡ, Thận Long Châu sẽ mở ra được năng lực gì. Đáng tiếc là, hàng rào phong cấm tầng thứ 7 còn nặng nề hơn, kinh người hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Thời gian một năm qua, hắn đã tiêu hao vô số linh thạch cho tạo hóa thần nhân đồng phù, vẫn không phá vỡ phong cấm được tầng thứ 7 không nói, tốc độ phá vỡ bức tường phong cấm cũng càng ngày càng chậm. Không phải sức mạnh của đồng phù lực lượng không đủ, mà chính do hàng rào phong cấm tầng thứ 7 trong không gian càng về sau càng mạnh, chỉ dựa vào lực lượng tạo hóa thần nhân, trong tình huống đồng phù toàn lực công kích, muốn phá vỡ phong cấm cũng càng ngày càng nhỏ. Hôm nay, Diệp Chân sớm tính kế Kim Trinh, biết Kim Trinh vẫn luôn ẩn giấu đại chiêu tiên thiên canh kim sát khí. Đúng lúc hắn lại bị hạn chế trong khu vực này, nên Diệp Chân đã để cho không gian Thận Long Châu đón lấy sát chiêu của hắn. Thử một chút có thể phá vỡ bức tường phong ấn tầng thứ 7 không gian Thận Long Châu, hay không, đồng thời cũng cho phệ kim thú cơ hội, cố gắng thôn phệ lấy tiên thiên canh kim sát khí vô cùng chân quý ấy. Nói thật, lực công kích của tiên thiên canh kim sát khí cực kỳ mạnh mẽ, dưới một kích trình độ phá vỡ phong ấn tầng thứ 7 không gian đã vượt qua đồng phù, dày công khổ cực 1-2 tháng. Đáng tiếc thứ đồ chơi trước mắt quá ít. Nếu có đủ nhiều, Diệp Chân có thể cân nhắc dùng tiên thiên, canh sát khí oanh mở ra hàng rào phong cấm tầng thứ 7 không gian Thận Long Châu. Tiểu Kim, đến. Một con phệ kim thú trên đỉnh đầu mọc ra nụ hoa phấn sắc, bỗng nhiên xông ra, mở ra miệng rộng, hút lấy tiên thiên canh kim sát khí mà lực lượng của Kim Trinh đã không còn bao nhiêu, lại không cách nào thu hồi lại sát khí kia còn sót lại một ít vào trong cơ thể. Tiểu Kim đầu tiên là lộ ra sắc mặt thống khổ, canh kim sát khí quanh thân điên cuồng dâng lên, nhưng sau đó Tiểu Kim đã quay đầu về phía Diệp Chân, phát ra tiếng gọi mừng rỡ. Sắc mặt của hắn nhất thời vui vẻ, đây là Tiểu Kim nói cho hắn biết, nó có thể khống chế tiên thiên canh kim sát khí ấy. Chuyện đó khiến Diệp Chân vô cùng vui mừng, lúc ở Hoàng Linh giới, phệ kim thú ăn một thất thải uẩn huyền, quả đã trực tiếp tiến giai đến ngũ sắc nguyên linh hồn quang, làm cho lực lượng nguyên linh của hắn tăng vọt, xem ra cũng không có uổng phí. Nói thật, tiên thiên canh kim sát khí ở bên trong cơ thể của Kim Trinh, Diệp Chân đã thèm muốn từ lâu. Nhưng, tiên thiên canh kim sát khí nổi danh sát phạt, cực kỳ bá đạo sắc bén, người bình thường dù phát hiện ra nó, nếu người tu luyện kim hệ thiên địa pháp tắc không có đạt tới trình độ nhất định, cũng không cách nào khống chế thu phục nó, nếu cưỡng ép thu phục nó, tất nhiên sẽ làm cơ thể bản thân bị thương. Thế nhưng, phệ kim thú lại không giống vậy, nó là thái cổ hung thú trời sinh có được lực lượng kim hệ, trong thân thể đã có canh kim sát khí. Diệp Chân muốn để nó đến khống chế thu lấy tiên thiên canh kim sát khí, không nghĩ tới, vậy mà thành công. Thấy phệ kim thú một lần thành công, Diệp Chân đã không có cố kỵ nào nữa, ánh sáng trong hai mắt đã nổ bắn ra, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay ra, vô số lôi quang đánh về phía Kim Trinh, vừa mới bị Huyền Cơ phân thân một chân đạp xuống, hắn cũng giống to. Tiểu yêu, giết Kim Trinh. Kim Trinh này có tu vi rất cao, cũng không thể lãng phí. Trong nháy mắt có vô số lôi quang đánh xuống về hướng đầu và mặt của Kim Trinh, còn không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu yêu đã sớm ở bên cạnh, ngay lập tứ thôi động 36 mai hoa đoạt nguyên châm, nhô ra từ dưới lòng đất, như điên chui vào bên trong cơ thể của hắn. Kim Trinh hoảng hốt. Kim Trinh hét lớn một tiếng, da thịt quanh thân bỗng trở nên như kim như sắt, cho dù là tiểu yêu thôi động 36 mai hoa đoạt nguyên châm đến cực hạn, chúng giống như mũi khoan điên cuồng xoáy chui bên ngoài thân hắn, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng làm sao cũng không chui vào được bên trong. Cùng một giây, sau đầu của Kim Trinh có một lá cờ nhỏ bay ra, hắn phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng vào phía trên lá cờ nhỏ ấy, lần nữa thôi động pháp môn bảo mệnh của hắn. Đây là không gian bí bảo bảo mệnh do tiên tri ma sư Cửu Hy ban thưởng, lúc mỗi một đại tổng quản nhậm chức đều sẽ ban thưởng loại bí bảo bảo mệnh này. Có loại bí bảo bảo mệnh ấy, dù là tạo hóa thần nhân ở trước mặt, bọn họ cũng có thể tùy tiện chạy trốn. Nhưng hôm nay, ngay trước đó, hắn đã thôi động bảo mệnh bí bảo kia hai lần, lại đều thất bại. Bây giờ, tánh mạng đang vô cùng nguy hiểm, Kim Trinh trực tiếp không tiếc nguyên khí, cuồng phún ra bản nguyên tinh huyết, tức khắc lá cờ nhỏ lóe lên tia sáng, lập tức bao lấy hắn rồi biến mất trong hư không. Nhưng, không gian bỗng nhiên rung động, trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trên lá cờ nhỏ ảm đạm dần, Kim Trinh lại xuất hiện trong cái hố lớn. Ngươi đến cùng là dùng loại bí pháp phong bế không gian. Lại một lần nữa thất bại, trong đôi mắt của Kim Trinh hiển hiện vẻ tuyệt vọng, khí tức quanh người trong nháy mắt cũng bắt đầu cuồng bạo lên, đây là hắn muốn sống nên liều mạng. Tiên Thiên Linh Bảo, ngươi tin không? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong hai mắt bỗng nhiên lộ ra một đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang, trực tiếp đánh vào cái trán của Kim Trinh. Một đạo cốt phù màu vàng dâng lên trong đạo cung của Kim Trinh, ngăn cản công kích do ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân đánh ra. Kim Trinh thân là một trong 36 đại tổng quản ma tộc, nên có rất nhiều bản lãnh bỏ mệnh. Nhưng vào lúc này, chân phải Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân lại đạp xuống, hung hăng đá vào trên ót của Kim Trinh. Một cước ấy đã trực tiếp đạp vỡ vụn xương sọ của hắn, mắt của hắn nổi đom đóm, đạo cung kịch chấn. Vào thời điểm này, ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân tiếp tục oanh kích, cốt phù màu vàng kim bảo vệ đạo cung nguyên linh kim của Trinh bỗng vỡ nát, quang trụ của ngũ sắc nguyên linh hồn quang không chút trở ngại đánh vào trong đạo cung của Kim Trinh. Thoáng chốc, Kim Trinh đã hét thảm một tiếng, trong lúc nguyên linh kịch chấn, linh lực quanh thân hắn mất khống chế. Cùng một giây đó, bên ngoài thân của hắn lập tức tản ra phòng ngự khủng bố, vốn dĩ 36 mai hoa đoạt nguyên châm, mà tiểu yêu thúc dục xoáy khoan bên ngoài thân của hắn bắn ra tia lửa tung tóe, thì lực cản bỗng giảm mạnh, có thể dễ dàng chui vào bên trong cơ thể Kim Trinh, ngay lập tức 36 tia sáng màu xanh giống như rồng bay thẳng vào đạo cung của hắn. Không, Kim Trinh như ý thức được cái gì, bất ngờ gào lên vô cùng tuyệt vọng, tiếng gào thét chỉ kéo dài trong tích tắc thì đột nhiên ngừng lại, do 36 luồng sáng màu xanh như rồng lượn đã đánh vào trên đạo cung của hắn, ngay tức khắc tiểu yêu nắm lấy cơ hội, phát động thôn phệ thần thông. Nguyên linh của Kim Trinh dường như đang vỡ nát bằng tốc độ mắt trần vẫn có thể thấy, lực lượng kim hệ cuồn cuộn bên trong cơ thể hắn, được tiểu yêu chuyển hóa, rồi lại dẫn vào bên trong cơ thể của Diệp Chân, nhất là lực lượng thiên địa pháp tắc kim, hệ mà những năm qua hắn khổ tu cũng bị tiểu yêu liên tục hút lấy, truyền vào trong kim hệ đạo cung của Diệp Chân. Sau mấy hơi, Diệp Chân đã rất kinh hãi. Vì trong lực lượng thiên địa pháp tắc kim hệ trong cơ thể Kim Trinh, có ẩn chứa mấy đạo sức mạnh kim hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Ngày sau, chỉ cần Diệp Chân tìm hiểu tỉ mỉ những lực lượng thiên địa pháp tắc kim hệ ấy, chiến lực của hắn có thể tăng mạnh, hắn cũng có thể bổ sung được sức mạnh kim hệ còn thiếu trong đạo cung. Khoảnh khắc nguyên linh của Kim Trinh triệt để tan thành mây khói, một sợi khí tức màu bạch kim phát ra lực lượng khủng bố, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đã cắt đứt hơn trăm đạo sợi leo của tiểu yêu, thoát khỏi sự vây khốn của nó. Tiên Thiên Canh Kim Sát Khí, Tiểu Kim, nhanh. Trong tiếng gào to của Diệp Chân, phệ kim thú đã sớm chờ ở một bên bỗng nhiên lao ra, lập tức nuốt vào đoàn Tiên Thiên Canh Kim Sát Khí ấy. Sau đó, nó lập tức ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, cẩn thận từng ly từng tí thuần phục đòn Tiên Thiên Canh Kim Sát Khí này. Kim Trinh đã ngã xuống như vậy. Ngay khi ấy, bên trong kim hệ đạo cung của Diệp Chân, Tử Linh Tiên Kiếm bỗng nhiên chấn động, chủ động hiện lên ở bên ngoài thân hắn. Soạt một cái, kiếm quang đã bay tới đỉnh đầu phệ kim thú, kiếm y khủng bố nhắm thẳng vào phệ kim thú. Kiếm y kia vô cùng sắc bén, trực tiếp dọa cho phệ kim thú sợ hãi, khẽ run rẩy, nó ngay lập tức trốn đến sau lưng Diệp Chân. Tử Linh, ngươi đây là ý gì? Diệp Chân rất ngoài ý muốn. Tiên Thiên Canh Kim Sát Khí này là của ta, ngươi phải đáp ứng cho ta. Tử Linh gấp nói. Có nó, dù trong khoảng thời gian ngắn, ta không có cách nào tấn thăng lên thành tiên thiên linh bảo, nhưng tuyệt đối có thể trở thành hậu thiên linh bảo đỉnh phong. Mà còn là sát phạt chí bảo trong hậu thiên linh bảo. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó cũng im lặng. Từ mấy năm trước, từ lần đầu Diệp Chân gặp được Kim Trinh, lúc phát hiện hắn có được tiên thiên canh kim sát khí, Diệp Chân có nói chuyện này với Tử Linh. Lúc đó ý nghĩ là, sau khi lấy được tiên thiên canh kim sát khí, sẽ để dành cho Tử Linh tăng lên thực lực. Chỉ là không nghĩ tới sau này, hắn lại thu phục được phệ kim thú, mà phệ kim thú có thể thu phục tiên thiên canh kim, sát khí kia trong thời gian ngắn nhất nhanh nhất. Bây giờ, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái này, Diệp Chân có chút không biết nên làm sao, Tử Linh ở với hắn lâu như vậy, nên hắn tuyệt đối không thể bạc đãi, trong chớp mắt, hắn đã có quyết định. Tiểu tử ngươi phun ra tiên thiên canh kim sát khí cho ta, trước cho Tử Linh đại tỷ nhà ngươi dùng trước. Diệp Chân nói, phệ kim thú ngây ra, vô cùng không muốn, Tử Linh lại đang rất vội. Nhanh, chớ gây thêm phiền phức. Tử Linh thúc giục phệ kim thú. Chủ thượng, Tử Linh đại tỷ tỷ, cho ta giữ một phần được không? Phệ kim thú nói ra điều kiện bên trong đạo cung Diệp Chân. Không được, đừng mơ. Tiên thiên canh kim sát khí có quan hệ đến việc ta tấn thăng thành tiên thiên linh bảo, một tia cũng không thể thiếu. Nếu thiếu một phân, chuyện ta tấn thăng thành tiên thiên linh bảo cũng sẽ kém một phân. Tử Linh rất kiên quyết. Không phải, Tử Linh đại tỷ tỷ, cho ta một chút tiên thiên canh kim sát khí sẽ được lợi, về sau ta có thể cho ngươi càng nhiều tiên thiên canh kim sát khí hơn. Có ý gì? Tử Linh đại tỷ tỷ, thiên phú của ta chính là sinh ra canh kim sát khí. Trước mắt trong cơ thể ta có không ít canh kim sát khí hôm trước. Nếu có một tia tiên thiên canh kim sát khí, lại cho ta thêm thời gian, ta có thể sinh ra rất nhiều tiên thiên canh kim sát khí. Phệ kim thú nói. Thật chứ? Tử Linh hơi nghi ngờ. Thật, chắn chắc 100%. Tử Linh nhìn về phía Diệp Chân xin được làm chứng. Hắn cũng xác nhận điểm này, không có dối trá. Đúng là như thế. Vậy được rồi, ngươi lưu một thành làm giống đi. Nghe vậy, đầu tiên phệ kim thú lộ ra nét mừng. Sau đó lại nói, Tử Linh đại tỷ tỷ, hạt giống trong cơ thể ta càng nhiều, ngày sau sinh ra số lượng tiên thiên canh kim sát khí cũng sẽ càng nhiều. A, Tử Linh vô cùng ngạc nhiên. Sau nửa khắc đồng hồ, giao dịch một phen, một đoàn tiên thiên canh kim, sát khí tản ra khí tức vô cùng sắc bén được nhả ra từ trong miệng của phệ kim thú, sau đó một phân thành hai. Một nửa bị phệ kim thú hút vào bên trong cơ thể, một nửa khác bị Tử Linh, lại bị trực tiếp dùng bản thể bao phủ vào bên trong cơ thể. Thoáng chốc, khí tức của Tử Linh đã có biến hóa rất nhanh chóng. Một cỗ tiên thiên canh kim sát khí to, bằng cánh tay trẻ con dung nhập vào bên trong cơ thể của Tử Linh tiên kiếm, ánh kiếm bên trong cơ thể nó phừng phực, bỗng trở nên sắc bén hơn. Tử Linh chỉ vô thức phun ra nuốt vào kiếm mang, đã đâm cho hư không vang lên rung động suy suy, làm cho Diệp Chân phát lạnh khắp cả người. Thế nào, Tử Linh, uy năng tăng lên như thế nào? Diệp Chân khá là chờ mong. Nào có nhanh như vậy? Tử Linh cho Diệp Chân một cái liếc vô cùng khinh thường. Đây chỉ là mới có một chút tan nhập vào trong cơ thể ta mà thôi. Muốn hoàn toàn luyện hóa dung hợp, ta cần thời gian khoảng 3 năm. 3 năm? Không sai, có hơi lâu, nhưng một khi hoàn toàn luyện hóa dung hợp thành công, cấp bậc của ta có thể trở thành cực phẩm hậu thiên linh bảo hiếm thấy, khi đó uy năng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo. Tử Linh nói, chỉ có một nửa thứ kia đã có hiệu quả như thế. Diệp Chân rất ngạc nhiên. Tiên thiên canh kim sát khí ấy còn muốn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Tử Linh nói, chỉ là cần thời gian 3 năm. 3 năm, căn bản không thành vấn đề. Đến thời tự không gian đi. Diệp Chân phất tay, đã thu Tử Linh tiên kiếm vào thời tự không gian Thận Long Châu. Có thời tự không gian thì thời gian 3 năm với hắn chỉ hơn 10 ngày mà thôi. Sau khi Diệp Chân xác nhận được Tử Linh thu hoạch rất tốt, thì ánh mắt của hắn nhìn về phía phệ kim thú. Nói thật, tiên thiên canh kim sát khí là báu vật người người đều muốn, Diệp Chân cũng muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu có số lượng tiên thiên canh kim sát khí nhất định, đừng nói là tu luyện kim hệ thần thông thành công có uy năng sát phạt cực khủng khiếp, dù công kích bình thường có xen lẫn một sợi tiên thiên canh kim sát khí, cũng đủ đánh cho kẻ địch thê thảm. Tiên thiên canh kim sát khí ấy là bảo vật cực kỳ khó có được, nhưng theo phệ kim thú nói, nó có thể sinh ra tiên thiên canh kim sát khí. Nói cách khác, có phệ kim thú, hắn có thể tiếp tục thu được tiên thiên canh kim sát khí. Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật nói, sau khi ngươi có được những tiên thiên canh kim sát khí đó làm hạt giống, bao lâu mới có thể cung cấp tiên thiên canh kim sát khí cho ta? Diệp Chân hỏi. Phệ kim thú vừa mới thu hoạch được tiên thiên canh kim sát khí số lượng lớn, suy nghĩ một hồi nói, chủ nhân, nhanh nhất nửa năm, chậm thì không nói được, chủ yếu vẫn là xem ngươi. Xem ta, có ý gì? Diệp Chân ngạc nhiên. Phải xem chủ nhân ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu tinh kim dị thiết. nếu chủ nhân ngươi cung cấp cho ta số lượng tinh kim càng nhiều, chủng loại càng nhiều, ta có thể trong thời gian ngắn nhất sinh ra tiên thiên canh kim sát khí. Phệ kim thú nhìn vẻ mặt của Diệp Chân tràn đầy ngạc nhiên, lại giải thích nói, chủ nhân, đây là thiên phú của ta, nếu dựa vào bản thân ta chui vào sơn mạch thôn phệ, thời gian có thể lấy ngàn năm ra làm đơn vị. Diệp Chân có chút im lặng, gia hỏa phệ kim thú này rất danh ma. Hắn còn tưởng rằng cho nó tiên thiên canh kim sát khí làm hạt giống, là có thể tiếp tục thu được tiên thiên canh kim sát khí, không nghĩ tới còn cần đại lượng tài nguyên. Vậy ngươi nói một chút, nếu để cho ngươi trong vòng nửa năm sinh ra tiên thiên canh kim sát khí, cần bao nhiêu tinh kim dị thiết? Diệp Chân hỏi. Nếu trong vòng nửa năm, tinh kim dị thiết ít nhất cần 1.000 loại, ngoại trừ thiên địa kỳ kim cực kỳ hiếm có, các tinh kim dị thiết khác số lượng mỗi loại không thể ít hơn 100 vạn cân. Mỗi loại không thể ít hơn 100 vạn cân. Khóe miệng của Diệp Chân bỗng nhiên mở lớn, vẻ mặt giật mình, còn ít nhất 1.000 loại. Người đơn giản. Chủ nhân, tiên thiên canh kim sát khí, tạo hóa thần nhân lấy ra được một sợi đã là cực kỳ khó khăn. Cũng đúng. Sau khi Diệp Chân gật đầu, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong thời gian ngắn bảo vệ kim thú, cung cấp tiên thiên canh kim sát khí, hắn chỉ có thể bắt đầu từ từ sưu tập và từ từ tích lũy các loại tinh kim dị thiết cho vệ kim thú. Đại soái, quân địch đã thua trận, các tướng sĩ đã tiêu diệt từng nhóm đại quân ma tộc, nhưng tiếp theo phải làm thế nào, xin đại soái đưa ra mệnh lệnh. Hạ Kỳ xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân. Tàn binh của ma tộc đã chạy tứ tán, vậy ma tộc chiến nô chính là vũ khí lớn nhất. Diệp Chân bất chợt nói. Hạ Kỳ nhướng mày, đột nhiên nói, đại soái ý là Trường Lăng Thành. Không sai, Kim Trinh đã chết, chẳng lẽ lại lưu lại Trường Lăng Thành cho ma tộc sao? Diệp Chân cười nói, đại soái quả nhiên vận binh như thần, có quân đoàn ma tộc chiến nô thừa cơ lẫn vào Trường Lăng Thành, chuyện khống chế Trường Lăng Thành sẽ dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, trên mặt của Hạ Kỳ lại hiển hiện một chút lo âu, chỉ là bên phía Lạc ấp. Diệp Chân hiểu ý của Hạ Kỳ. Trước đó, Diệp Chân giữ lại Trường Lăng Thành, vì có bên ngoài Kim Trinh, quan trọng hơn là bên phía Lạc ấp đối với hắn có chút ác ý. Chỉ cần Trường Lăng Thành còn trong tay ma tộc, nhân tôn Hoàng Cơ Long không có cách nào điều trấn hải quân của hắn ra ngoài chinh chiến. Bây giờ, nếu Trường Lăng Thành đã bị diệt, chỉ sợ tin tức ấy truyền đến Lạc ấp, có thể dẫn tới bên đấy có hành động. Kim Trinh đã chết, không muốn chiếm lấy Trường Lăng Thành cũng phải chiếm được. Hơn nữa, tình hình bây giờ, dù Lạc ấp muốn điều ta rời đi Bắc Hải, vẫn phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Diệp Chân cười lạnh nói. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. 3 ngày sau... Trường Lăng Thành không chút huyền niệm đã bị chiếm lấy, Kim Trinh đã bị chặt đầu, chủ lực ma tộc cũng bị đánh tan, cơ hồ không có tốn bất cứ giá nào, đại quân của Diệp Chân đã chiếm được Trường Lăng Thành. Thật ra bây giờ, hắn nắm lấy Trường Lăng Thành, còn có một nguyên nhân khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi nắm được Trường Lăng Thành trong tay, Trường Lăng Thành sẽ trở thành lô cốt phòng thủ của Bắc Hải, hợp thành một phòng ngự chiến tuyến với Bình Nghi Quân Thành, sẽ làm cho Bắc Hải thành của Diệp Chân có được không gian phát triển và triển khai chiến lược, cũng coi là loại bỏ một mầm họa lớn. Cuối cùng tiêu diệt được 17 vạn tàn binh ma tộc, chém giết 24 vị đạo cảnh ma tộc, 37 vị đạo cảnh oa linh tộc, những người còn lại đào vong. Nhưng, đánh tan quân đoàn của Kim Trinh đối với Diệp Chân vẫn chưa kết thúc. Bởi vì vô luận là sự kiện ma tộc trà trộn vào Bắc Hải thành gây náo loạn, hay Kim Trinh dẫn đầu đại quân vây công Bình Nghi Quân thành, đều có oa linh tộc toàn lực phối hợp. Phía sau thậm chí còn có bóng dáng Khương Huy Anh, còn có nội gián phối hợp. Chuyện đánh tan đại quân ma tộc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại, Diệp Chân chỉ là đang đợi kết quả điều tra của Ngưu Nhị mà thôi. Hiệu suất làm việc của Ngưu Nhị rất cao. Sau khi chiếm lấy Trường Lăng Thành chiến sự kết thúc, hắn đã gửi tới cho Diệp Chân một phần báo cáo điều tra cực kỳ chi tiết. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị nhìn kỹ, đột nhiên thu được tin khẩn của Liễu Phong. Đại soái, Lạc ấp cấp báo. Nói, đại soái, ngay vừa rồi Lạc ấp truyền đến tin tức, bệ hạ bỏ qua lời khuyên can của quần thần, phong cho thượng sư Thiên Miếu Vũ Chân đến từ Thánh Địa Bác Học Điện làm đại quốc sư. Cái gì, phong làm đại quốc sư? Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người, từ trước đến nay, đại chu ta không có chức đại quốc sư, vì đại thủ tế tổ thần điện chính là đang giữ chức đại quốc sư. Bái Thiên Miếu thờ Phật làm đại quốc sư, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca nói thế nào? Không nói một lời. Diệp Chân im lặng, toàn quân 100 vạn tế quân bị diệt. Cho nên đây chính là nguyên nhân Đông Dương Ly Ca không nói một lời. Đại soái, không chỉ như vậy, sau khi bệ hạ phong Vũ Chân làm đại quốc sư, còn cho Vũ Chân làm người chỉ huy quân đội và việc nước, có quyền lực can thiệp quân chính. Cái gì? Lần này, đến phiên Diệp Chân chân chính giật mình. Hoàng cung Lạc ấp, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca kết thúc tảo triều, rời đi hoàng cung, bước chân có chút không vững. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với bộ dáng lúc hăng hái nhậm chức đại thủ tế hơn 1 năm trước. nhất là hôm nay, dáng vẻ của hắn càng thêm chán chường. Đồng Liêu chủ động chào hỏi với hắn, hắn vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng người đó cũng không trách. Bởi vì hôm nay trên chuyện diễn ra trên triều đình, đơn giản có thể nói là hoang đường, thậm chí dùng hai chữ hoang đường vẫn không cách nào hình dung chuyện xảy ra hôm nay, trên triều. Sự kiện bổ nhiệm Thượng Sư Thiên Miếu làm đại quốc sư, còn đồng thời làm người chỉ huy quân cơ và việc nước, dẫn tới triều đình chấn động, tất cả quần thần đều phản đối. Nhưng, nhân tôn Hoàng Long Long vẫn tự mình quyết định, cưỡng ép ban bố thánh chỉ, dù cho thừa tướng kịch liệt phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Một bản thánh chỉ đã lập tức gây nên chấn động triều đình, chủ yếu vì nguồn gốc chức đại quốc sư này của Đại Chu. Đại Chu đã từng có chức đại quốc sư, nhưng đó là khi Thánh Tổ Long Bang vừa lập quốc, lúc ấy quân sư Chu Văn Kính có tu vi kinh người, còn biết thần cơ diệu toán. Có thể nói, nếu không có quân sư Chu Văn Kính phụ tá, Long Bang không thể nào thành công lập nên Đại Chu, thành tựu sự nghiệp rất to lớn. Quân sư Chu Văn Kính bày mưu tính kế cho quân sự, trong chính sự lại có nhiều đề nghị thu phục lòng dân, cũng thành lập ra hệ thống quan viên Đại Chu. Lúc đó Đại Chu, vô luận là quân sự hay chính sự, đều không thể không có quân sư Chu Văn Kính. Thế là, khi Đại Chu mới bắt đầu lập quốc, thời khắc sự vụ rối ren, khai quốc Thánh Tổ Long Bang đã phong quân sư Chu Văn Kính thành đại quốc sư, tham dự quốc chính, thay quyền quân sự chính vụ, quyền lực cực lớn. Sự thật chứng minh, khai quốc Thánh Tổ Long Bang đã nhìn người chính xác, sau khi Chu Văn Kính nhậm chức đại quốc sư, quốc lực Đại Chu lần nữa bay lên, thậm chí bắt đầu dụng binh khoách trương về hướng chư thiên vạn giới, quốc lực Đại Chu huy hoàng tới cực điểm. Khi quốc lực quốc thổ Đại Chu tăng lên gấp bội, vị trí đại quốc sư Chu Văn Kính đã rất nổi bật, dưới một người, trên vạn vạn người, quyền lực cực lớn, các loại tin đồn không ít, thậm chí có lời đồn nghi ngờ về năng lực Chu Văn Kính. Nhưng khai quốc Thánh Tổ Long Bang chính là tài trí mưu lược, vẫn luôn để cho Chu Văn Kính làm đại quốc sư. Nhưng sau khi Đại Chu dần dần ổn định, mấy lời đồn ấy lại ngày càng nhiều, đại quốc sư Chu Văn Kính liền từ chức đại quốc sư, đồng thời thành lập Tổ Thần Điện, tự tiến cử bản thân nhậm chức đại thủ tế Tổ Thần Điện. Chênh lệch quyền lực giữa chức đại quốc sư với chức đại thủ tế Tổ Thần Điện cực lớn. Nhưng sau khi Chu Văn Kính từ chức, đổi thành đại thủ tế, trong triều dần dần yên ổn, quyền thần ý kiến cũng dần dần tiêu tán. Từ đó về sau, chức đại quốc sư trở thành lịch sử. Nhưng Chu Văn Kính là người hiền tài, ở nơi nào đều sẽ tỏa sáng. Tổ Thần Điện dưới tay hắn, dần dần trưởng thành, trở thành một cái trụ cột lớn khác của Đại Chu. Đại thủ tế trở thành quyền cao chức trọng, ảnh hưởng cực lớn. Mà lại khai quốc Thánh Tổ Long Bang, cảm thấy mình đã làm cho Chu Văn Kính bị ủy khuất, nên đã ban thưởng liệt nhật quyền trượng cao hơn hoàng quyền. Trên có thể đánh quân bất tỉnh, dưới đánh kẻ nịnh thần, truyền thừa đến nay ngày. Có thể nói, đại quốc sư thật ra chính là đại thủ tế Tổ Thần Điện đời trước. Bây giờ, nhân tôn Hoàng Long Long bổ nhiệm Thượng Sư Thiên Miếu Vũ Chân làm đại quốc sư, giống như hoàn toàn loại bỏ Đông Phương Ly Ca. Ban đầu, Đông Phương Ly Ca dùng thân phận đại thủ tế, cầm trong tay liệt nhật quyền trượng, có thể trên triều đánh vua bất tỉnh, phong sát đạo thánh chỉ này. Thế nhưng, toàn quân trăm vạn tế quân Tây Hải bị diệt, làm cho Đông Phương Ly Ca không có dũng khí huy động liệt nhật quyền trượng, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hiện giờ, Đông Phương Ly Ca bỗng nghĩ đến đại thủ tế Bách Tương tiền nhiệm. Đột nhiên, trong lòng hắn cũng có chút không hiểu. Đồng thời, một đám văn thần võ tướng đều đồng thời nghĩ đến đại thủ tế Bách Tương tiền nhiệm. Nếu là đại thủ tế vẫn như cũ là Bách Tương, chỉ sợ hôm nay hắn vẫn như cũ dùng quyền trượng đánh vua bất tỉnh, không cho đạo thánh chỉ này được ban bố ra. Không sai, đúng là hôn quân. Vào hôm nay, rất nhiều võ tướng văn thần, trong lòng đều xem như hành vi hôm nay của nhân tôn Hoàng Long Long là hành vi của hôn quân. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi dựng nước đến nay, Đại Chu và Thiên Miếu vẫn luôn đối chọi gay gắt, cho tới bây giờ chưa từng có quan hệ tốt với Thiên Miếu. Đừng nói là để cho người trong Thiên Miếu đảm nhiệm chức đại quốc sư, xem người trong Thiên Miếu làm quan viên cũng là chuyện tuyệt không thể nào. Bây giờ, nhân tôn Hoàng Long Long lại còn bổ nhiệm Thượng Sư Thiên Miếu Vũ Chân làm đại quốc sư, đây không phải dẫn trộm vào nhà thì lại là cái gì? Cho đến lúc này, rất nhiều văn thần võ tướng mới bỗng kịp phản ứng. Cho đến ngày nay, nội bộ Đại Chu hình như không có chế ước đối với hoàng quyền. Nhưng thật ra trong nội bộ Đại Chu có 22 đạo chế ước hoàng quyền. Một là bát đại thân vương thảo luận chính sự theo tổ chế. Trong bát đại thân vương thảo luận chính sự chỉ cần có 5 người hoặc hơn 5 người, đồng thời phản đối một đạo thánh chỉ, thì có thể loại bỏ đạo ý chỉ ấy. Đây là đạo chế ước hoàng quyền trực tiếp nhất trong nội bộ Đại Chu. Mặc dù theo tổ chế với hoàng quyền bị hạn chế rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có thể phong bế lại đạo ý chỉ có thể nói là nhân tôn Hoàng Long Long. Hoa mắt ù tai. Nhưng, mấy năm trước, Ly Thân Vương Cơ Nguyên là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra với Trấn Thân Vương Cơ Giới. Sau khi mưu đồ bất chính, bát đại thân vương thảo luận chính sự Đại Chu đã không còn. Lúc đó, quần thần đối với lục đại thân vương thảo luận chính sự có được số lượng lớn binh lực và quyền lực khác đều có chút hoài nghi. Dưới sự thôi thúc của triều thần, với sự hoài nghi của nhân tôn Hoàng Cơ Long, trong triều bắt đầu thực hiện một loạt các chính sách đàn áp, dẫn đến lực lượng lục đại thân vương thảo luận chính sự trên triều giảm mạnh, thậm chí không còn thượng triều, nên không thể nào loại bỏ đạo thánh chỉ này. Đến hiện tại, kết quả cho hành động sai trái đã dần hiển hiện. Còn đạo chế ước hoàng quyền thứ hai, chính là liệt nhật quyền trượng trong tay đại thủ tế tổ thần điện, trước đó đại thủ tế Bách Tương làm rất tốt điểm đó. Thế nhưng vị trí này của Đông Phương Ly Ca có được không quang minh chính đại, cũng không được hệ thống tổ thần điện thừa nhận, trên thực tế là có được từ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Lại thêm trăm vạn tế quân ở Tây Hải bị diệt toàn quân, làm cho quyền nói chuyện và lực lượng Đông Phương Ly Ca bị giảm đến cực hạn. Nên việc dùng liệt nhật quyền trượng chế ước hoàng quyền cũng mất đi hiệu lực. Một đám văn thần võ tướng Đại Chu đột nhiên phát hiện, nếu ban đầu, quân vương Đại Chu không lệch chính đạo, có thể dùng hai biện pháp lớn này làm cho hắn thay đổi quyết định. Hiện tại, lại không có cách nào thay đổi hắn. Tương lai Đại Chu này, một đám văn thần võ tướng Đại Chu rất lo lắng, bỗng dưng trên không lạc ấp hình thành một tầng mây đen. Ngay khi một đám văn thần võ tướng vô cùng lo lắng, trong Đông Lai Các ở Hoàng Cung lạc ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long triệu kiến Đại Quốc Sư Vũ Chân vừa mới phong. Đại Quốc Sư mời ngồi, tạ bệ hạ ban thưởng ngồi, cũng tạ bệ hạ tin tưởng. Sau khi Vũ Chân vào chỗ ngồi, còn nói, bệ hạ phong ta làm Đại Quốc Sư, xem ra là muốn thực hiện ba phương thuốc kia. Đúng là như thế, tất cả mọi chuyện, mạng của trẫm, quốc vận Đại Chu, tương lai Đại Chu, thời cơ thống nhất chư thiên vạn giới, trẫm toàn bộ giao cho Đại Quốc Sư ngươi. Nhân tôn Hoàng Long Long xá dài hướng về phía Vũ Chân, chuyện ấy khiến Ngư Chiêu Ân đứng một bên cực kỳ ngạc nhiên. Vũ Chân lại thản nhiên nhận cái thi lễ đó, đã như vậy, vậy cho thần ít ngày nữa, sẽ bắt đầu thực hiện, dù sao thân thể của bệ hạ vẫn không thể đợi được nữa. Xác thực như thế. Nhất là khi tiến hành phương thuốc đầu tiên, tận lực đừng dùng danh nghĩa của trẫm, dù sao trẫm. Thần sắc của nhân tôn Hoàng Long Long trở nên rất phức tạp. Bệ hạ yên tâm, thần hiểu rõ. Nói thật, đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long, bổ nhiệm Thượng Sư Thiên Miếu Vũ Chân làm Đại Quốc Sư Đại Chu, Diệp Chân cũng chỉ có một phản ứng là đầu của nhân tôn Hoàng Cơ Long bị úng nước. Chuyện ấy là ngu xuẩn như thế nào mới đưa ra quyết định như vậy? Phải biết, lúc trước, Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Chấn Thân Vương Cơ Giới ủng binh làm loạn, phía sau cũng có bóng dáng của Thiên Miếu. Chuyện này, Tuần Tra Ti và Bí Giám đã có kết luận, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng biết. Diệp Chân nghĩ mãi không hiểu, nhân tôn Hoàng Cơ Long dựa vào đâu đặt lòng tin tín nhiệm lên Thượng Sư Thiên Miếu, lại còn cho người này quyền lực lớn. Huống chi, trăm vạn tế quân của tổ thần điện Đại Chu toàn quân bị diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tây Hải thủy tộc sớm đã bố trí xuống Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần, đại trận sớm đã thất truyền. Trước mắt Ngưu Nhị đi qua nhiều mặt điều tra, đưa ra kết luận là dưới gầm trời này, nếu có một nơi có Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, nơi đó chỉ có thể là Thiên Miếu. Nói cách khác, phía sau chuyện trăm vạn tế quân tổ thần điện toàn quân bị diệt, cũng có bóng dáng của Thiên Miếu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long làm sao lại? Diệp Chân đã không cách nào đưa ra nhận xét trong đầu của Hoàng đế, đơn giản. Mà lại Diệp Chân đối với chuyện này cũng không thể nào can thiệp vào. Văn võ đầy triều đều ngăn không được nhân tôn Hoàng Cơ Long, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Giờ này khắc này, hắn đã quay lại đến Bắc Hải Thành. Trường Lăng Thành đã được Diệp Chân nằm quyền khống chế, từ Hạ Kỳ bắt đầu an bài phòng ngự, nhưng tin tức chiếm được Trường Lăng Thành và chém giết Đại Tổng Quản, thứ 21 phương hành quân ma tộc Kim Trinh còn chưa có truyền đi. Hắn cũng không có tính toán báo cáo. Hiện tại, chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm Đại Quốc Sư đang được bàn tán, Diệp Chân cũng không muốn chuyển di lực chú ý, chia sẻ áp lực cho hắn. Giờ phút này, Diệp Chân đang ở một tòa biệt viện thành Bắc Bắc Hải Thành, trạch viện chiếm diện tích gần 100 mẫu đất, chỉ hộ vệ đã có gần ngàn người. Bây giờ, mỗi vị hộ vệ ở trạch viện như lâm đại địch, đang giằng co với người tuần tra ti mới đến. Đại soái, người này họ Chu, chính là một tên hải thương. Làm ăn cực lớn ở Bắc Hải Thành, ở Hải Nguyên Hầu Quốc cũng có việc kinh doanh, dưới trướng có 3 đội hình thuyền đội rất khổng lồ, tài nguyên hùng hậu không nói, mời hộ vệ đã có 10 vị hộ vệ có cấp bậc đạo cảnh. Hiện tại đã tra ra, hôm đó ma tộc lẫn vào Bắc Hải Thành có quan hệ với cùng thương đội, dưới trướng người này. Ngưu Nhị dâng lên cho Diệp Chân một bản báo cáo chi tiết nhất. Theo Ngưu Nhị tra ra, ma tộc chui vào Bắc Hải Thành, thật không có để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng khi hỗn chiến có xuất hiện tộc nhân Oa Linh tộc, lại tra được là theo chân thương đội của tên Chu Hải Thương này vào thành. Mà Oa Linh tộc nhân kia đã từng đến phủ đệ của Chu Hải Thương, lại từng xuất hiện trong đội ngũ ma tộc phá hư. Tuần tra ti cũng không phải đại lý tự, làm cái gì đều cần có chứng cứ chứng minh. Chỉ cần tìm được một tia manh mối, tuần tra ti sẽ căn cứ theo manh mối này đào sâu, dựa vào chứng cứ tìm ra chân tướng. Những ngày qua, Ngưu Nhị đã vận dụng các loại thủ đoạn, tra ra các loại manh mối. Tộc nhân Oa Linh tộc ấy đã ở lại trong phủ đệ Chu Hải Thương hơn 10 ngày. Bên trong 10 ngày đó, quản gia phủ nội còn đưa đến lượng lớn lương thực cho người này. Trong 10 ngày đó, Oa Linh tộc nhân còn bảo hạ nhân Chu phủ mang theo hắn đi khắp các nơi Bắc Hải thành. Chuyện xảy ra đêm đó, sau nửa khắc đồng hồ Oa Linh tộc nhân đã lập tức rời đi Chu phủ, nên mấy trăm ma tộc cứ như vậy tìm được dấu vết. Chỉ là manh mối phụ, không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đối với tuần tra ti mà nói, nhiều đây đã đầy đủ. Về phần chứng cứ, bắt người chẳng phải là để thẩm ra chứng cứ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Ngưu Nhị báo cáo xong, Diệp Chân nhìn vào người trong phủ đệ còn đang đối kháng, không vui nói. Nếu đã có phán đoán, vậy tại sao còn chưa động thủ bắt người? Còn ở nơi này giằng co. Nghe vậy, Ngưu Nhị lộ ra vẻ khó xử, đại nhân, không phải ta không động thủ bắt người, mà chính là tên kia có nắm giữ một cái kim lệnh trong tay. Kim lệnh? Không sai, trước đó, ta đã tra ra người đứng phía sau thương nhân họ Chu, thật ra chính là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, nhưng tuần tra ti chúng ta làm việc, vốn không cần phải kiêng kỵ người sau lưng. Nhưng lúc đi vào trong phủ bắt người, cái tên thương nhân họ Chu ấy lại lấy ra Hoàn Vương kim lệnh, thuộc hạ không, dám cả gan, chỉ có thể mời đại nhân tới quyết định. Ngưu Nhị bất đắc dĩ nói. Hoàn Vương kim lệnh, khóe miệng của Diệp Chân hiển hiện một tia trang nhã, đây có được xem là hắn với Hoàn Vương Cơ Ngao trời sinh tương khắc không? Mỗi một lần Hoàn Vương kim lệnh xuất hiện, đều đưa làm cho hắn rất khó chịu. Đi, theo ta đi nhìn. Diệp Chân thật ra biết rõ uy lực của Hoàn Vương kim lệnh, dù sao cũng là kim lệnh của đại hoàng tử, người có khả năng kế thừa đại vị, nhất là khi thân thể của nhân tôn Hoàng Cơ Long xảy ra vấn đề, loại vấn đề ấy lại càng thêm mẫn cảm. Người nào cũng sẽ không dám ngoài sáng đắc tội Hoàn Vương Cơ Ngao. Nhưng, dưới gầm trời này, ai cũng không dám công khai đắc tội Hoàn Vương Cơ Ngao, chỉ có Diệp Chân dám làm. Vì hắn đã sớm vạch mặt với Hoàn Vương kia. Về phần Ngưu Nhị, bọn hắn cũng có kiêng kỵ của bọn hắn, Diệp Chân có thể hiểu. Dù sao bọn hắn đều có người nhà, người thân. Ở cửa phủ, một tên thương nhân có chút mập mạp, tay thuận tiện giơ một khối kim lệnh lớn tiếng gào thét. Hoàn Vương kim lệnh ở đây, ai dám lỗ mãng? Các ngươi từng người còn không lùi xuống, chẳng lẽ đều muốn tạo phản sao? Khí thế của tên thương nhân họ Chu ấy rất mạnh, nhất là hiện tại, hắn cầm Hoàn Vương kim lệnh trong tay. Còn sợ một đám nhân mã tuần tra ti dừng bước không tiến sao? Không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, một bàn tay giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đập tên thương nhân họ Chu thành thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt ra. Thần niệm khẽ động, thần hồn của tên thương nhân họ Chu đã bị Diệp Chân trực tiếp bắt lấy, sau đó ném cho Ngưu Nhị. Bắt lấy, thẩm vấn cẩn thận, ta muốn chứng cứ. Tuân mệnh, đại nhân. Cho đến lúc này, thân thể của tên thương nhân họ Chu đã bị đập nát, thần hồn đang gào lên. Ngươi là ai, cũng dám giết ta, trong tay ta có Hoàn Vương kim lệnh, ngươi đây là làm phản sao? Tạo phản. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ngươi nói là Diệp Chân ta muốn tạo phản sao? Một kẻ thường dân, ăn không nói có, vu hãm trọng thần đất nước, theo luật, chỉ điểm ấy đã có thể xét nhà. Thần hồn của tên thương nhân họ Chu đang gào lên đột nhiên sửng sốt, bình tĩnh nhìn một cái Hoàn Vương kim lệnh lại bị Diệp Chân vò thành nát vụn, ngây người. Nếu thẩm tra phát hiện hắn có cấu kết ma tộc, cứ báo cáo sự thật với Lạc ấp. Tội danh cấu kết với ma, đã đủ để Chu Di cửu tộc với hắn. Thuận tiện giam giữ tất cả người có quan hệ, thẩm vấn toàn bộ, liên quan đến trọng tội thông ma, bản soái có thể cho phép ngươi ra tay sưu hồn ngay. Diệp Chân quát. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngưu Nhị một tay nắm lấy thần hồn của thương nhân họ Chu, liền muốn dẫn đi, thương nhân họ Chu chỉ còn lại thần hồn bị dọa sợ. Hắn còn chưa có thẩm đâu, thân thể đã không còn, nếu thẩm vấn mấy lần, có thể sẽ hồn phi phách tán. Diệp Nguyên soái, không phải ta. Ta không có cấu kết với ma tộc, ta chỉ là làm việc theo lệnh, hành sự theo lệnh. Tên thương nhân họ Chu vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng gào lên. Nhưng lúc này, tên đó đã chịu thua nhưng đã muộn, Ngưu Nhị đã dẫn hắn đi. Quả thật kết quả đã không sai biệt lắm, quan trọng nhất là chứng cứ. Tên thương nhân họ Chu nhìn Diệp Chân điên cuồng cầu xin tha thứ, sắc mặt của hắn đột ngột trở nên âm lệ. Sự tình đại Chu thật ra đã càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng chơi vui. Hoàn Vương Cơ Ngao là một vị hoàng tử đại Chu. Vậy mà lại cấu kết với ma tộc. Khi Diệp Chân ở Bắc Hải thành đi lục soát phủ đệ tên thương nhân họ Chu đầu tiên, cách đó không xa bên trong phủ đệ của tên này, một đạo phù tấn bỗng phóng lên trời, bay về một hướng khác. Ở Đại Chu, phù tấn đã sớm trở thành một loại phương thức truyền tin, chỉ cần là võ giả đều dùng phù tấn. Trên bầu trời thành thị phồn hoa, mỗi giờ mỗi khắc đều có phù tấn bay lượn. Lấy mức độ phồn hoa của Bắc Hải thành bây giờ, tin tức phù ấy bay lên là chuyện hết sức bình thường. Phù tấn bay ra xa mấy chục vạn dặm, rơi vào một thôn xóm không biết tên. Chẳng bao lâu, trong thôn xóm lập tức có na di trận, cỡ nhỏ dùng để truyền tin tức chấn động bay lên. Không bao lâu, trong phủ Hoàn Vương của Đại Chu Lạc ấp đã có động tĩnh. Mấy năm trước trên nhân ma chiến trường, Hoàn Vương Cơ Ngao một đường hung hung hiểm hiểm, ngàn cân treo sợi tóc mới có thể trở về, bây giờ đã trở nên trầm ổn không ít. Điện hạ, phía bên kia đã bị phát hiện, Chu trưởng quỹ đã bị tóm, lấy ra lệnh bài của ngươi, vẫn không có tác dụng. Đồ tiên sinh một thân áo xanh đi theo sau lưng Hoàn Vương Cơ Ngao bẩm báo. Thật ra thì bản vương đã sớm dự liệu được. Diệp Chân này, mấy năm trước đã không cho bản vương tí mặt mũi nào, coi thường kim lệnh của bản vương. Mấy năm sau, hắn càng ngày càng đắc ý, thì sẽ càng không cho bản vương mặt mũi. Hoàn Vương Cơ Ngao tay chắp sau lưng, nói. Xác thực là như vậy, đây cũng chỉ là một lần thăm dò cuối cùng. Nhìn đô đốc Bắc Hải Diệp Chân, không thể nào sẽ làm việc cho điện hạ. Đồ tiên sinh vuốt chòm râu, có điều tộc nhân ma tộc và oa linh tộc này thật sự không thể làm nên chuyện, cơ hội tốt như vậy mà lại đều thất bại. Đúng vậy, nếu thành công, tình hình chắc chắn sẽ khác. Bắc Hải thành đại loạn, đánh mất quân đội, đến lúc đó tìm một người dâng sơ tố cáo hắn, hắn sẽ phải chịu đủ. Nếu như hắn còn không chịu cúi đầu, vậy thì vừa vặn loại trừ cái tai họa ngầm này. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Hoàn Vương Cơ Ngao nói. Quả đúng là như vậy, chẳng qua việc này nếu đã bại lộ, điện hạ vẫn nên nhanh chóng đưa ra quyết định mới tốt. Đồ tiên sinh nói. Tùy ngươi xử lý đi, nói cho Chu quản gia, người nhà của hắn, ta nuôi dưỡng. Vâng, điện hạ. Còn nữa, bên phía phụ hoàng ngươi điều tra thế nào rồi? Khi này phụ hoàng đang bệnh nặng, vì sao lại đột nhiên bổ nhiệm một thượng sư xuất thân Thiên Miếu làm đại quốc sư? Ở điểm này, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng đầy nghi ngờ. Điện hạ, chuyện này vẫn chưa có kết quả. Lần này trong cung vậy mà không có một chút tin tức truyền đến. Có điều, theo như thần đoán, bệ hạ vẫn đang nắm chặt quân đội rồi sắp xếp cho thỏa đáng. Đồ tiên sinh nói. Ừm, ta đã biết. Ánh mắt Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn về phía Hoàng cung Đại Chu Lạc ấp, thân là hoàng thất, hắn rất rõ ràng. Thân thể phụ hoàng hắn tức nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện nay xảy ra chuyện, đã đại biểu cho việc thời gian còn lại của phụ hoàng hắn không nhiều. Thế nhưng, vì sao đến bây giờ, phụ hoàng còn không chịu lập thái tử? Còn bổ nhiệm ra một tên đại quốc sư? Hoàn Vương Cơ Ngao trầm tư, không bao lâu, từ trong phủ Hoàn Vương đưa ra một cỗ thi thể. Hai ngày sau, Diệp Chân trở về Bắc Hải Châu công phủ, lập tức được Ngưu Nhị báo lại. Cha hỏi một hồi, cái tên phú thương họ Chu kia nói hắn thỉnh thoảng liên lạc với Đường Ca, mà Đường Ca của hắn lại là quản gia bên ngoài phủ Hoàn Vương Cơ Ngao, đem tộc nhân của Oa Linh tộc lẫn vào Bắc Hải Thành, cũng là mệnh lệnh của Đường Ca hắn. Thế nhưng vị quản gia bên ngoài phủ Hoàn Vương này, chờ đến khi nhân mã của tuần tra ti đến thì đã chết được hai ngày. Theo tin tức nói, là bị bệnh cấp tính. Chết không có đối chứng. Bây giờ chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của tên phú thương họ Chu này, ngoài ra bọn họ đã không còn bất kỳ chứng cứ nào. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, xin đại nhân trách phạt. Trong phủ, Ngưu Nhị hướng về phía Diệp Chân tạ tội. Không sao, lạc ấp cách xa mấy ngàn vạn dặm, chờ nhân mã của chúng ta chạy tới, đã chậm. Có điều, Cơ Ngao có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, chứng minh hắn đối với tình báo ở Bắc Hải Thành nắm rất chắc, rất lợi hại. Diệp Chân nói, kết quả này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được. Hoàn Vương Cơ Ngao nếu không có thủ đoạn tương ứng, chỉ sợ cũng không dám ra tay với Bắc Hải quận của hắn. Đại nhân, đối với điểm này, người của thuộc hạ lại có phát hiện. Thời điểm chúng ta bắt cái tên phú thương họ Chu kia, trong vòng 10 dặm xung quanh, có 13 kẻ không liên quan phóng phủ tấn. Sau khi loại trừ, chúng ta xác định có 5 kẻ có thể là tay chân của Hoàn Vương Cơ Ngao. Xin hỏi đại nhân, trừ bỏ hay là... Ngưu Nhị xin chỉ thị. Giữ lại, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng. Diệp Chân nở nụ cười, có điều, Cơ Ngao lại dám ra tay với Bắc Hải Thành của ta, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Đại nhân có ý gì? Ngưu Nhị hơi nghi hoặc, hỏi. Ăn miếng trả miếng, Cơ Ngao dám đụng đến Bắc Hải Thành, vậy thì ta muốn hắn thương gân động cốt. Diệp Chân cười lạnh. Nghe vậy, Ngưu Nhị có chút không hiểu gãi gãi đầu. Nhưng, đại nhân, Hoàn Vương Cơ Ngao hiện tại đang ở lạc ấp. Lạc ấp đó, đừng nói là ma tộc lẫn vào, ngay cả chúng ta làm việc cũng. Ai nói với ngươi là muốn động thủ ở lạc ấp? Diệp Chân phất phất tay, tài nguyên. Cơ Ngao muốn lôi kéo tướng lĩnh, muốn nuôi quân đội riêng, muốn kết giao triều thần, không có lượng lớn của cải là không thể. Bối cảnh thương đội của Hoàn Vương Cơ Ngao tại Bắc Hải và Hải Nguyên Hầu Quốc, ngươi hẳn là rất rõ ràng chứ? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo đại nhân, mọi việc có to to nhỏ nhỏ có 5 thương đội, 42 cửa hàng đủ loại, phần lớn đều nằm bên trong Hải Nguyên Hầu Quốc, ở Bắc Hải Thành bọn họ vẫn rất cẩn thận, nhà buôn không nhiều. Mặt khác, ở trên Độc Long Đảo cũng có 2 hiệu buôn của Đại Hoàng Tử. Đại nhân muốn thu thập thương đội của hắn ư? Vậy thì thuộc hạ lập tức đi an bài. Ngưu Nhị nói, không đủ, những cái này còn chưa đủ. Thương đội của Hoàn Vương Cơ Ngao, chắc chắn sẽ không đặt toàn bộ ở trên đầu tuyến này. Kiểm tra đi, đem những thương đội, thương hội lớn dưới trướng Hoàn Vương Cơ Ngao, toàn bộ tra rõ ràng cho ta. Sau đó, ngươi đem nhân mã tinh nhuệ của tuần tra, ti và hỏa linh điện đạo cảnh phân phó khắp nơi, sau khi chuẩn bị ổn thỏa thì cùng lúc hành động. Diệp Chân nói, nhớ kỹ, đến nơi khác, lực lượng nhất định phải có ưu thế tuyệt đối, có kế hoạch rút lui vẹn toàn, không được để xuất hiện chút sơ hở nào. Nếu có chỗ nào xuất hiện sơ hở hay có chuyện ngoài ý muốn, lập tức liên hệ với ta. Diệp Chân nói, thuộc hạ đã rõ. Chỉ là đại nhân, nói như vậy, quân tinh nhuệ tuần tra ti đều phái ra toàn bộ, hai nơi Bắc Hải Thành và Hải Nguyên Hầu Quốc này, sẽ không còn người có thể phái đi. Ngưu Nhị hỏi, bản địa cần gì quân tinh nhuệ của tuần tra ti, tìm cớ, phái binh đi qua dò xét thương hội rồi bắt người là được, thêu dệt một ít tội danh, cái này không cần ta phải dạy ngươi nhỉ. Diệp Chân cười lạnh, nói, đại nhân anh minh. Ngưu Nhị lặng lẽ vỗ mông ngựa. Diệp Chân phất phất tay, đi chuẩn bị đi. Theo mệnh lệnh của Diệp Chân, Ngưu Nhị trước tiên triển khai điều tra. Nếu muốn đem tất cả thương đội thương hội dưới danh nghĩa Hoàn Vương Cơ Ngao đánh rơi, vậy thì tuyệt đối không thể nào. Ngưu Nhị chỉ điều tra những thương đội, thương hội quan trọng dưới trướng Hoàn Vương Cơ Ngao, nhằm vào trọng điểm mà hành động. Những năm gần đây, quân tình báo dưới trướng Ngưu Nhị không chỉ phát triển ở mỗi trụ sở Bắc Hải và Hải Nguyên Hầu Quốc, có thể nói khắp nơi ở Đại Chu Lạc Ấp đều bí mật phát triển quân tình báo. Mặc dù không thể giống như tuần tra ti của Đại Chu hoặc là bí giám, có quân tình báo ở khắp các quận huyện, nhưng những châu, quận phồn hoa hay thành trì quan trọng đều có người của hắn giải rác. Không tiếc số tiền lớn toàn lực điều tra, vẻn vẹn 4 ngày sau, bên phía Ngưu Nhị đã nhận được kết quả. Không bao lâu sau, bên trong Bắc Hải, dựa vào nhân mã của tuần tra ti, vượt qua 60 tuần tra thần tướng 2.000 tuần tra thần liệp, còn điều đi 30 đạo cảnh, chia làm 30 tiểu đội vô cùng bí ẩn xuất phát. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Liễu Phong, quân đội ở nội thành Bắc Hải và quân đội của Hải Nguyên Hầu Quốc bắt đầu chuẩn bị hành động. Mà dưới sự sắp xếp của Diệp Chân, trên Độc Long Đảo, phía trong Hiển Thánh Thủy Phủ cũng phái ra thủy tộc tinh nhuệ, để cho Tịnh Hải Đại Thánh tự mình dẫn đội. Trải qua điều tra, biết được Hoàn Vương Cơ Ngao có 3 thương đội đang vận chuyển trên biển. 3 ngày sau, trong lúc đêm khuya, trong phủ Bắc Hải Châu Công, Diệp Chân nhẹ giọng nói với Liễu Phong đang đứng đợi lệnh ở một bên. Truyền lệnh tới các bộ, hành động đi. Phía đông nam Bắc Hải, một nhánh lớn đội tàu đang phi nhanh trong sóng gió. Bên trong sóng gió, đại trưởng quỹ của đội tàu từ chỗ sâu khoang thuyền đi ra, tiện tay phát ra mấy đạo phủ tấn. Đội thuyền lớn như vậy xuất hành, trên nước dưới nước đều sẽ phái trinh sát đi canh gác hải vực, bình thường để võ giả huyền cung cảnh đảm nhiệm. Rất nhanh, đám trinh sát đã hồi đáp lại, tất cả bình thường. Thu lại phủ tấn, đại trưởng quỹ của đội tàu thỏa mãn gật đầu, đến lúc quay về khoang thuyền, lại liếc mắt nhìn đầu thuyền, nơi đang treo trên cao lá cờ của Bắc Hải Châu Công phủ. Lá cờ thông hành này là tốn 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm để mua, mỗi một năm đều phải nộp lên 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đủ quý, nhưng cũng đủ giá trị. Cũng chính lá cờ thông hành này, đảm bảo cho tuyến đường thông thương an toàn tuyệt đối, trở thành thương lộ trên biển. Truyền lệnh xuống, chờ chuyến này trở lại Hải Nguyên Hầu Quốc, mỗi người được thưởng thêm 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Trưởng quỹ gào to một tiếng, đám thủy thủ cùng bọn hộ vệ, nhao nhao ầm ý khen hay. Trưởng quỹ càng thêm hài lòng, chờ chuyến này trở về, hắn có lẽ có thể thăng chức quản sự trong phủ. Cũng ngay vào lúc này, một cơn sóng lớn bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đánh vào thân tàu, khiến cho đại trưởng quỹ đang muốn đi về khoang thuyền lảo đảo một cái, đầu đâm vào cửa khoang bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một hộ vệ nhanh mắt vội vàng đỡ dậy, đại trưởng quỹ bị ngã đau chán, chửi mẹ, mẹ nó, lái thuyền làm sao thế, lái cẩn thận. Lại thêm một con sóng lớn đánh tới, nước biển giống như nham thạch ập lên trên sàn tàu, cũng ngay vào lúc này, một đạo phù tấn bay tới, rơi vào trong tay đại trưởng quỹ. Thủy quái! Có thủy quái! Liếc mắt nhìn phù tấn, đại trưởng quỹ kinh ngạc hô kên, nhưng mà tiếng hô vừa ra khỏi miệng liền đột nhiên ngừng lại. Một bàn chân đột nhiên xuất hiện trước ngực đại trưởng quỹ, tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng hộc máu đồng thời vang lên. Tịnh Hải đại thánh mặt không cảm xúc xuất hiện, hướng về phía thủy yêu từ bốn phương tám hướng sông tới quát, tận lực bắt sống. Bên kia, rất cần nhân khẩu. Tuân lệnh. Một đám thủy yêu ầm ầm đáp lại, sau đó nhào về phía thủy thủ và hộ vệ đang cực kỳ hoảng loạn. Lúc này, đại trưởng quỹ vừa hộc máu mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Tịnh Hải đại thánh, nổi giận quát, lại dám công kích đội tàu. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Bắc Hải Châu Công phủ ư? Nghe vậy, khóe miệng Tịnh Hải đại thánh hiện lên một nụ cười quái dị, Bắc Hải Châu Công phủ. Lúc này các ngươi lại nhớ tới Bắc Hải Châu Công phủ. Có ý gì? Đại trưởng quỹ ngạc nhiên. Chủ nhân nhà ngươi ăn cơm của Bắc Hải Châu Công phủ, lại dám đập nồi của Bắc Hải Châu Công phủ, vì vậy, có muốn trách thì trách chủ nhân nhà ngươi đi. Đại trưởng quỹ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, các ngươi là Bắc Hải Châu Công phủ. Trong nháy mắt tiếp, theo, đại trưởng quỹ liền bị hai tên thủy yêu bắt sống. Có điều, ngay lúc bị bắt lại, đại trưởng quỹ lại ném ra một đạo phủ tấn. Nhìn thấy một màn này, Tịnh Hải Đại Thánh cũng không ngăn cản. Theo như tứ đệ giao phó, tin tức truyền đi mới tốt. Một màn này, đồng dạng, xảy ra ở những đội tàu tốt nhất ở những phương hướng khác nhau của Bắc Hải, cũng diễn ra trên Độc Long Đảo, và ở bên trong hơn 30 châu thành quận huyện. Chỉ là, so với trên biển rộng, bên trong châu thành quận huyện dùng nhân mã của tuần tra ti, càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm nhanh chóng. Có mấy hiệu buôn, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra đã bị bắt hoặc giết chết toàn bộ. Cuối cùng, vẫn là người của tuần tra ti một thân áo đen, buộc những trưởng quỹ bắt sống được kia phát ra phủ tấn cảnh báo. Sau đó, mang đi tất cả những gì có thể mang, trước khi lực lượng phòng thủ trong thành kịp đến, đã biến mất không thấy bóng dáng, tốn rất ít thời gian. Thỉnh thoảng, có một hai châu thành kinh động đến cao thủ đang ở trong đó, chẳng qua đội ngũ hành động trong thành đều có hỏa linh điện đạo cảnh đi theo. So với những đạo cảnh không chính hiệu kia, chiến lực hỏa linh điện đạo cảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, dễ dàng dọa kẻ địch sợ thối lui. Ước chừng nửa canh giờ, trên đất liền trừ Bắc Hải Thành và Hải Nguyên Hầu Quốc, 31 nơi khác, hành động kết thúc, không có một chút thất bại, chỉ bị thương 500 người mà thôi. Hành động thành công, tin chiến thắng, từng tin bay về chỗ Diệp Chân. Sau đó, tin rút lui thành công, cũng là từng tin tới tay Diệp Chân. So với Diệp Chân thu tin chiến thắng đến mỏi tay, trong phủ lạc ấp Hoàn Vương, có thể nói là kinh hồn. Lúc đêm khuya, Đồ Tiên Sinh, tham mưu chủ của Hoàn Vương phủ khi đang khoanh chân tĩnh tu, đột nhiên nhận được một tin báo cấp tốc. Thương đội Bắc Hải An Tụ, ở trên biển Bắc Hải gặp phải thủy yêu, người và thuyền đều mất. Tình báo này, khiến cho Đồ Tiên Sinh trong chớp mắt sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thương đội An Tụ mua bán vật liệu đều có chút chân quý, một lần đi buôn bán ít nhất là 450 vạn khối linh thạch thượng phẩm, còn có thuyền lớn giá trị liên thành kia, còn có số lượng hộ vệ và thủy thủ biển nhiều như vậy. Đặc biệt là thủy thủ trên biển, có thể nói tương đối khó bồi dưỡng. Một nhánh đội tàu này bị tổn thất, chỉ sợ phải tổn thất tới hơn 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, cái này còn chưa tính đến những thiệt hại sau đó, dù sao xây dựng lại một đội tàu bất luận người hay thuyền, đều cần thời gian. Suy nghĩ một chút, đêm hôm khuya khoắt, Đồ Tiên Sinh cảm giác, vẫn nên để sáng ngày mai hãy bẩm báo lại với Hoàn Vương thì tốt hơn. Nhưng không đợi Đồ Tiên Sinh định thần lại, từng đợt cấp báo, như là bông tuyết liên tiếp nhau mà truyền tới, dọa cho Đồ Tiên Sinh vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Một lát sau, Hoàn Vương cơ ngao đã ôm lấy mỹ nhân chìm vào giấc ngủ bị người ta gọi dậy từ, trong mộng đẹp. Có điều, cho dù khó chịu, Hoàn Vương cơ ngao vẫn cho Đồ Tiên Sinh vẻ mặt ôn hòa. Đồ Tiên Sinh, không lẽ là bên chỗ phụ hoàng có tin tức gì? Hoàn Vương cơ ngao cũng biết, nếu không phải chuyện trọng đại Đồ Tiên Sinh tuyệt đối sẽ, không vào lúc đêm hôm khuya khoắt kinh động đến hắn. Không phải, điện hạ, là thương đội xảy ra chuyện. Đồ Tiên Sinh vội la lên. Thương đội. Cái này khiến Hoàn Vương cơ ngao có chút khó chịu, nhiều thương đội như vậy, một hai cái xảy ra chuyện thì làm sao, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, là thương đội nào xảy ra vấn đề, khiến Tiên Sinh vội vàng như vậy. Đồ Tiên Sinh đã mất đi sự ung dung tiêu sái ngày thường, vẻ mặt lại càng khó coi không gì sánh được. Điện hạ, 5 thương đội lớn ở Bắc Hải, 16 thương hội nhỏ, 46 cửa hiệu phân bố ở các quận, trong vòng một đêm, toàn bộ bị người ta cướp. Tổn thất. Không thể ước lượng. Cái gì? Trên mặt Hoàn Vương cơ ngao lộ ra vẻ không hiểu. Tiên Sinh đang đùa với ta sao? Nhiều đội tàu như vậy, thương hội cửa hàng, trong vòng một đêm bị người ta cướp sạch. Cô không có nghe lầm chứ? Vẻ mặt Đồ Tiên Sinh càng thêm ngưng trọng, đưa lên một đống lớn ngọc giản. Điện hạ, đây là cấp báo thần vừa mới nhận được từ thương hội các nơi. Hoàn Vương cơ ngao ngây ra một lúc, bỗng nhiên nhận lấy ngọc giản lật xem, mới chỉ lật một nửa, sắc mặt Hoàn Vương cơ ngao đã trắng bệch. Nhưng hắn vẫn kiên trì xem hết toàn bộ. Sau khi xem xong, sắc mặt Hoàn Vương cơ ngao càng trắng hơn, cái này, chuyện này. Đến cùng là ai, trong vòng một đêm diệt hết 5 thành lực lượng buôn bán của cô? Điện hạ, không chỉ 5 thành. Tất cả những nơi kẻ địch ra tay cướp đều là thương hội và cửa hàng lớn, 7 thành tài sản buôn bán dưới trướng điện hạ, trong vòng một đêm đều bị cướp mất. Ngẩn ra một lúc, tiếng gầm gừ của Hoàn Vương cơ ngao liền vang dội đến, kẻ nào đang tính toán ta. Sau khi Hoàn Vương long ngao phát tiết xong, rất nhanh đã tỉnh táo lại, dù sao tức giận không, thể giải quyết vấn đề, trong thời gian ngắn nhất giảm bớt tổn thất, mới là đúng lý. Thương đội, thương hành các nơi báo lên tổn thất như thế nào? Ngắn nhất trong thời gian bao lâu mới có thể khôi phục vận chuyển? Nửa tháng có đủ hay không? Hoàn Vương long ngao hỏi ra vấn đề mấu chốt đầu tiên. Bây giờ, dưới tay của hắn cần nuôi lão bà, thủ hạ, tình báo, thương nghiệp, những đội viên vận chuyển, không thể thiếu tài phú được. Huống chi, dưới trướng Hoàn Vương long ngao còn đang nuôi không ít tư binh. Còn có những năm qua, hắn khổ tâm kinh doanh, để liên hệ với quân đội và quần thần, không có linh thạch cũng không được. Nếu không có đầy đủ linh thạch, thì tâm huyết những năm qua Hoàn Vương Long Ngao khổ tâm kinh doanh tạo dựng thế lực, chưa đến nửa năm, khả năng sẽ sụp đổ. Điện hạ, tổn thất có thể nói là rất nghiêm trọng, đừng nói là nửa tháng, chưa đến nửa năm, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Vẻ mặt của Đồ Tiên Sinh hiện lên vẻ đắng chát. Nửa năm. Hoàn Vương Long Ngao bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, sao có thể lâu như vậy? Kinh doanh có cửa hàng, có nhân thủ, nhập hàng không được thì có thể vận chuyển. Tổn thất linh thạch và hàng hóa những cửa hàng kia, bản vương xem như là ném đi. Điện hạ, đây cũng chính là điểm mấu chốt. Đồ Tiên Sinh vẫn như cũ hiện lên tia đắng chát, kẻ địch xuống tay với chúng ta, hình như cực kỳ có kinh nghiệm cướp bóc, không chỉ lấy đi linh thạch và hàng hóa, đốt cháy sổ sách tư liệu các loại. Nhưng quan trọng nhất lại là những trưởng quỹ đó, tiểu nhị, với thợ thủ công các loại đi theo đều bị giết chết. Có thể nói, hệ thống thương nghiệp bên này của Điện Hạ đã hoàn toàn bị tê liệt. Hoàn Vương Long Ngao vô cùng ngạc nhiên, là ai độc như vậy? Lão Tứ hay là Lão Thất? Đúng, đại chu ta nhiều người, không phải là trưởng quỹ và tiểu nhị à, không có lại chiêu mộ là được. Đại chu ta không bao giờ thiếu chính là người. Điện Hạ, ngươi khả năng không hiểu, chiêu mộ tiểu nhị vẫn không có gì, nhưng những trưởng quỹ lớn nhỏ đó, cũng không phải nói tuyển là có thể tuyển, nhất là công tượng các loại, đều là nhân tài khan hiếm. Dù có đưa ra giá cao đào tới, phương diện trung thành vẫn phải cân nhắc nhiều hơn. Mà lại, lập tức tổn thất nhiều người như vậy, muốn giá cao đào công tượng và trưởng quỹ tới, cũng cần một cái giá linh thạch rất cao mới có thể. Còn có, trưởng quỹ phổ thông đều cần tốn linh thạch, dùng giá cao đào đến, nhưng mấy đại trưởng quỹ trên biển kia, mỗi một nhà đều xem như bảo bối, muốn đào được là vô cùng khó. Đồ Tiên Sinh nói, nghe vậy, sắc mặt của Hoàn Vương Long Ngao âm u, bỗng nhiên cắn răng, đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ cần có thể kiếm về linh thạch, lại dùng nhiều chút, thậm chí có thể vận dụng bảo khố linh thạch khẩn cấp dự bị của bản vương. Nếu không, miệng ăn núi lở, trong phủ có thể không chống đỡ được bao lâu. Điện hạ nói đúng, thế nhưng, thần sắc của Đồ Tiên Sinh vẫn như cũ có chút ngưng trọng, trước khi trọng kiến những cửa hàng thương hành thương lộ ấy, có một vấn đề mấu chốt vô cùng quan trọng, vẫn phải giải quyết. Vấn đề gì? Điện hạ, địch nhân cường đại như thế, có thể một lần tiêu diệt được thương đội. Cửa hàng, thương hành dưới trướng chúng ta, thì có thể bị tiêu diệt hai lần. Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm được địch nhân thì sẽ có thể giải quyết hết. Nếu không, cho dù chúng ta kiến dựng lại thương đội thương hành, chẳng qua vẫn chỉ là cung cấp mục tiêu mới cho địch nhân mà thôi. Đồ Tiên Sinh nói. Hoàn Vương Long Ngao nghe đến ngây người, gật đầu, Tiên Sinh nói vậy, chắc đã xác định được địch nhân kia là ai? Lão Thất hay là Lão Tứ? Nói xong, Hoàn Vương Long Ngao lại bổ sung một câu, chỉ sợ cũng chỉ có Lão Tứ và Lão Thất mới có năng lực như thế. Mới dám đối phó ta vào thời điểm này. Điện hạ, chỉ sợ đều không phải. Đồ Tiên Sinh lần nữa nở nụ cười khổ. Điện hạ, chỉ sợ chúng ta lại lần nữa đã đánh giá thấp lực lượng bên Bắc Hải. Kia có ý gì? Hoàn Vương Long Ngao như thông suốt, đứng lên, ngươi nói lần này, ngươi đối phó thương đội, thương hành, cửa hàng dưới trướng của ta chính là Bắc Hải Diệp Chân. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám nhằm vào ta? Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản sao? Ngực của Hoàn Vương Long Ngao phập phồng nhấp nhô, vô cùng phẫn nộ. Điện hạ, ngươi nhìn thử, như là trong cùng một lúc, tất cả cửa hàng, thương hành của điện hạ ở hai nơi là Bắc Hải Thành, Hải Nguyên Hầu Quốc toàn bộ bị dùng các loại nguyên nhân bị niêm phong, giữ hàng hóa, tất cả nhân viên đều bị mang đi. Khoảng thời gian này, Bắc Hải như vậy là không phải tuyên cáo bọn hắn đang trả thù điện hạ, có khả năng là Bắc Hải đã theo phe của tứ điện hạ hoặc thất điện hạ. Mà thần lại hy vọng, tốt nhất là về trước, tốt nhất là Bắc Hải đang trả thù điện hạ, mà không phải về sau. Đồ Tiên Sinh nói. Hoàn Vương Long Ngao ngạc nhiên, đây là hành động trả thù mà Diệp Chân nhằm vào bản vương. Không sai. Đồ Tiên Sinh lần nữa nở nụ cười khổ. Mà lại càng hỏng bét là, xem ra đến bây giờ, dưới tình huống bình, thường, chúng ta tạm thời còn chưa thể áp chế lực lượng của Bắc Hải. Hoàn Vương Long Ngao càng thêm ngạc nhiên, Tiên Sinh có ý gì? Chẳng lẽ lại nói là, việc xây dựng lại hệ thống thương nghiệp dưới trướng bản vương rất xa xa khó vời. Xem ra đến bây giờ, quả thật là như thế. Sắc mặt của Đồ Tiên Sinh vô cùng đắng chát, Bắc Hải Diệp Chân bên kia, có lực lượng tuần tra ti vô cùng sắc bén, cao thủ dưới trướng như mây, lại là điện chủ Hỏa Linh Điện. Có thể nói, cho dù chúng ta xây dựng lại hệ thống thương nghiệp, cũng không thể nào phái ra mấy chục tên đạo cảnh bảo vệ lâu dài, cũng không cách nào bảo vệ. Chưa đến bao lâu, Bắc Hải bên kia đã có thể lần nữa nhắm vào hệ thống thương nghiệp, mà chúng ta gầy dựng lại. Đến lúc đó, một khi xuất hiện loại tình huống ấy, đả kích đối với chúng ta chính là rất nguy hiểm. Chuyện này. Sắc mặt của Hoàn Vương Long Ngao trở nên vô cùng khó coi, đây quả thực là đánh vào bảy tấc phía trên đầu hắn. Sau nửa ngày, hắn mới từ tốn nói, xem ra, bản vương vẫn đã đánh giá thấp Bắc Hải Diệp Chân này. Còn có, những phế vật kia, đơn giản không dùng được, chuyện lớn như vậy lại bị cha ra dấu vết, dẫn đến báo thù. Là Bắc Hải bên kia ẩn tàng lực lượng, tối nay, bên phía Bắc Hải đã để lộ ra tuần tra thần tướng đã có hơn 60 tên, điều tra dò xét là chỗ nào cũng có. Đồ tiên sinh cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Thần sắc của Hoàn Vương Long Ngao hung ác nham hiểm nhìn đồ tiên sinh, chẳng lẽ lại cứ như vậy ngồi chờ chết, Bắc Hải bên kia không có cách nào? Lại hoặc, ngươi muốn bản vương đi mời Bắc Hải bên kia? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo hiểu biết của thần về Bắc Hải Diệp Chân, chỉ sợ sẽ là điện hạ đến Bắc Hải Thỉnh Hòa cũng không có bất kỳ kết quả gì. Bang! Hoàn Vương Long Ngao bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tiên sinh, ngươi thật đúng là có ý nghĩ bảo bản vương đi Thỉnh Hòa với Bắc Hải. Bản vương là quân, hắn là thần, điều này sao có thể? Điện hạ chớ gấp, thần chỉ vừa nói như vậy, làm sao lại lưu giữ tâm tư như thế? Dựa theo tình huống giữa điện hạ và Bắc Hải những năm qua, đã không có bất luận khả năng hòa hoãn gì. Theo trước mắt nhìn thấy, trên thực lực, chúng ta không cách nào áp chế Bắc Hải, mà Bắc Hải bên kia có tuần tra thần tướng, chúng ta vẫn còn ở thế bị động. Nhưng, chúng ta lại có thể ra tay bên phía Lạc Ấp, bức Bắc Hải Diệp Chân chịu thua. Đồ tiên sinh nói, động tay ở bên phía Lạc Ấp. Vẻ mặt của Hoàn Vương Long Ngao vô cùng nghi ngờ, tên họ Diệp này lẻ loi một mình, Lạc Ấp bên này cũng không có nhiều quan hệ. Ha ha, điện hạ, là người, thì sẽ có quan hệ. Họ Diệp ở bên này Lạc Ấp, quan hệ cũng không ít, chỉ là ngươi không có chú ý tới. Khi đang nói chuyện, thần niệm của đồ tiên sinh động một cái, ngay lập tức một tấm ngọc giản có chứa bảng danh sách đưa cho Hoàn Vương Long Ngao. Điện hạ, ngươi xem một chút phần danh sách này, tất cả đều là người có quan hệ với họ Diệp. Hoàn Vương Long Ngao chỉ liếc nhìn liếc một chút, vẻ mặt cũng biến đổi, ngươi nói là bọn họ. Nhắc đến thật là có quan hệ. Chỉ là, nếu thật làm như vậy, chỉ sợ cột sống của bản vương. Điện hạ yên tâm, giao cho thần đi làm. Tuyệt đối sẽ không làm cho danh tiếng của điện hạ nhận nửa phần tổn thất, còn có thể làm quang minh chính đại, đến lúc đó, nhất định có thể khiến cho Bắc Hải bên kia chịu thua. Đồ tiên sinh nói, như thế tốt lắm. Hoàn Vương Long Ngao gật đầu, vậy toàn bộ giao cho tiên sinh. Nửa năm, nhiều nhất trong vòng nửa năm, nhất định phải khôi phục hệ thống thương nghiệp. Nếu không đám lính bản vương nuôi kia sẽ phải chết đói toàn bộ. Điện hạ yên tâm. Đại nhân, người không biết đâu, đại hoàng tử này quả thực giàu chảy mỡ. Lần này chúng ta hành động. Mặc dù linh thạch nhập kho còn chưa đủ 200 vạn viên thượng phẩm, nhưng thuận tay mang về đủ loại vật liệu chân quý giá trị, đã cao hơn 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Được phân công quản lý hành động tiếp ứng lần này, lúc Cổ Thiết Kỳ báo cáo tình hình với Diệp Chân thì vô cùng hưng phấn, nói đến nước bọt văng khắp nơi. Nghe vậy, Liễu Phong ở bên cạnh nở nụ cười, ngươi, chỉ biết linh thạch. Thật ra thì hành động lần này, thu hoạch nhiều nhất vẫn là hơn 1 vạn tên công tượng kia, đây mới thực sự là tài phú. Nhóm công tượng này có thể trực tiếp bổ sung thiếu hụt của Bắc Hải chúng ta, giúp Bắc Hải chúng ta sản xuất càng thêm phong phú. Nói đến đây, Liễu Phong dừng một chút, nhưng phiền phức là, lần này cướp những công tượng này đến, người nhà của bọn hắn vẫn còn ở các nơi. Muốn dùng bọn hắn, sợ là còn phải cẩn thận từng ly từng tí, giám sát chặt chẽ. Không sao, từ trước đến nay địa vị của công tượng đều không cao. Chờ danh tiếng của việc này thoáng qua, người lặng lẽ sắp xếp người đón gia thuộc của những công tượng này tới, để bọn hắn an tâm. Về phần khoảng thời gian này, vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột mãnh liệt, phải tăng cường giám sát, một khi phát hiện có bất cứ dị thường nào, trực tiếp giáng thành tượng nô. Vâng, Liễu Phong lĩnh mệnh, Cổ Thiết Kỳ, lại cười nói, đối phó với đại hoàng tử này đã tương đương, với thu nhập 1 năm của Bắc Hải chúng ta, nếu đến thêm mấy lần. Cổ Thiết Kỳ vẫn chưa nói xong đã bị Diệp Chân, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị ngăn lại. Truyền lệnh xuống, tất cả nhân viên tham gia hành động lần này, hạ đạt lệnh cấm khẩu. Không cho phép bất luận kẻ nào nói ra bất cứ chuyện gì về việc này, bao gồm cả ngươi. Ghi nhớ, từ giờ trở đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Diệp Chân quát. Cổ Thiết Kỳ bị Diệp Chân huấn, vẻ mặt nghiêm lại thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thật ra thì hành động lần này Diệp Chân, nhằm vào đại hoàng tử là phi thường phạm vào kỵ húy. Đại hoàng tử Cơ Ngao là quân, Diệp Chân là thần. Nếu như chuyện này nói đến nghiêm túc thì hành vi của Diệp Chân chính là tạo phản. Đương nhiên, trước mắt, cho dù đại hoàng tử Cơ Ngao biết chuyện này do Diệp Chân làm thì cũng không cách nào đối phó hắn. Trước mắt, Lạc Ấp truyền ra tin tức nhân tôn Hoàng Cơ Long bệnh nặng, mấy vị hoàng tử có hy vọng tranh đoạt hoàng vị như đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử đang đánh nhau túi bụi. Từ trình độ này mà nói, Diệp Chân có lý do để kết minh hữu với tứ hoàng tử và thất hoàng tử. Chỉ cần Diệp Chân đối phó đại hoàng tử, hai vị này sẽ hữu ý vô ý giúp đỡ Diệp Chân. Có hai hoàng tử này giúp đỡ, cho dù đại hoàng tử Cơ Ngao lấy được chứng cứ thì nhiều lắm, cũng chỉ khẩu chiến trên triều đình Lạc Ấp một chút mà thôi. Diệp Chân cũng đoán ra điểm này nên mới cực kỳ to gan toàn diện ra tay đối phó hệ thống thương nghiệp dưới trướng đại hoàng tử. Nếu bình thường, loại hành động xúc phạm quyền uy hoàng tộc này của Diệp Chân có thể sẽ bị tất cả tập thể hoàng tộc chèn ép. Nhưng bây giờ thì lại không giống. Hành động lần này, thu hoạch vẫn rất lớn. Nhân khẩu tinh anh các ngành các nghề đã cao tới 5 vạn người, xem như có thể một lần bổ khuyết nhân khẩu còn thiếu trong lãnh địa của Diệp Chân. Vì vận 5 vạn người này, màn đêm buông xuống, Diệp Chân đã tự mình xuất động, thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu luân phiên xuất động, Diệp Chân từ các nơi mang về rất nhiều công tượng và nhân khẩu. Phương pháp cũng rất đơn giản, đánh bất tỉnh ném vào không gian Thận Long Châu mà thôi. Phải biết, đất Phong Bắc Hải quận và Nhạc An quận của Diệp Chân, người ở vẫn luôn rất thưa thớt. Các quận ở Đại Chu phân thành 3 đẳng gồm Thượng, Trung, Hạ. Thượng quận là đại quận có số lượng nhân khẩu cao hơn 3.000 vạn, Trung quận là quận có số lượng nhân khẩu cao hơn 2.000 vạn, nhân khẩu cao hơn 1.000 vạn chính là Hạ quận. Mà Bắc Hải quận và Nhạc An quận, bởi vì lúc trước có địa vực đủ rộng nên mới có thể xưng là quận. Tuy mười mấy năm qua Bắc Hải quận khôi phục không tệ, nhân khẩu sớm đã hơn 1.500 vạn, nhưng Nhạc An quận tiếp nhận không mấy năm, nhân khẩu đừng nói là 1.000 vạn, ngay cả 600 vạn cũng không có. Mấy năm này, Đại Chu nổi lên chiến loạn bốn phía, Bắc Hải triển khai chính sách thu lưu dân, lại có di dân từ Bắc Hải quận, nhân khẩu của Nhạc An quận mới miễn cưỡng đạt tới 1.000 vạn. Trọng điểm là, Trường Lăng quận mà Diệp Chân vừa nắm bắt tới tay thật sự có thể xưng là quỷ vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!